nhân danh bóng đêm chương 1631 tới chương 1680. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giá xuất hiện ở đâu, phong cách ở đó sẽ trở nên hết sức kỳ quái. Đúng lúc này, Giác bỗng chui ra khỏi lớp tuyết dày, nhấc một ngọn núi tuyết nhỏ bị giẫm đạp, che khuất cả bầu trời lên giống như đại hoa trong bảy anh em hồ lô, sau đó vừa cười to vừa lao về phía một đám học sinh tiểu học. Bọn trẻ thấy hắn xông đến thì sợ quá bật khóc. May mà Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ kéo hai tay hắn lại, nếu không kẻ đường đường là cao thủ cấp A này e rằng sẽ đi hành hung học sinh tiểu học. Khánh Trần đứng ở xa nhìn cảnh này cũng phải che mặt, nếu thật sự để cho tên này gia nhập Bạch Trú, vậy thì phong cách của Bạch Trú sẽ biến thành cái gì? Nhưng với tình trạng hiện nay, dường như người này không có ý đồ xấu xa gì với Bạch Trú, hơn nữa còn giúp đỡ không ít việc. Cho hắn gia nhập không? Hình như cũng được. Đột nhiên, loa phát thanh trên quảng trường vang lên, toàn thể học sinh hãy đến khu dạy học số 1 để kiểm tra, bọn ta sẽ tiến hành phân chia học viện dựa theo kết quả kiểm tra. Bọn ta sẽ chia mọi người thành 3 học viện khoa học, công nghệ, học viện dị năng, học viện cơ sở. Các môn cơ sở mà mọi người cần phải học tập là giống nhau, học viện khoa học, công nghệ và học viện dị năng sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để thăng cấp ngoài chương trình. Học viện khoa học, công nghệ sắp có lão sư chuyên nghiệp đến giảng dạy các môn khoa học của thế giới trong, học viện dị năng sẽ có cơ hội lấy được phương pháp tu hành, kỹ năng chiến đấu, thậm chí là truyền thừa vu sư. Nguyên tắc của học viện là dạy theo trình độ, không phân biệt tầng lớp. Tất cả mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn khu dạy học. Nghi thức chia học viện mà họ mong chờ cuối cùng cũng đến. Trần Tuế rút từng thành viên của ma trận ra khỏi nền tuyết, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đến khu dạy học. Như thể đã biết kết quả của mình. Các học sinh phủi tuyết trên người rồi cũng lục tục đi đến tòa nhà dạy học số 1. Khánh Trần suy tư, xem ra học viện khoa học, công nghệ cùng với học viện dị năng cao hơn học viện cơ sở, hơn nữa thời gian học cũng dài hơn học viện cơ sở. Nếu mình muốn mày mò vườn rau, thì sao còn có thời giờ đến lớp học phụ đạo nữa? Hơn nữa hắn thân là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, có lấy được truyền thừa vu sư còn phải dựa vào giao dịch, không cần tốn sức tranh giành như các bạn học khác. Còn kỹ năng chiến đấu, nói không chừng lão sư trong trường còn phải nhờ hắn chỉ bảo ấy chứ. Vì vậy, gia nhập học viện cơ sở dường như mới là lựa chọn tốt nhất dành cho hắn. Quyết định rồi. Khi toàn bộ học sinh lập chí gia nhập học viện khoa học công nghệ hay học viện dị năng, Khánh Trần chính thức quyết định, hắn phải gia nhập học viện cơ sở. Khánh Trần đi về phía nhà dạy học. Đúng lúc này, Lộ Viễn và Nghe Nhị Cẩu cũng thò đầu ra bên ngoài nhìn, vừa nhìn thấy bóng lưng Khánh Trần lẫn trong đám người, khóe miệng cả hai đều giật giật mấy cái. Vị chủ tịch trường mới nhận chức này còn chút liêm sĩ nào không vậy, ngài quên bây giờ ngài đã trở thành chủ tịch trường rồi sao, cả mảnh đất này đều là của ngài, ngài còn chạy đi tham gia phân loại học viên làm gì? Khánh Trần bình tĩnh lướt qua hai người như chưa có chuyện gì xảy ra, trên mặt hắn cũng chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng cả. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhận ra bóng lưng người đang đi phía trước hơi quen quen. Một người nữ sinh chạy vượt qua chỗ hắn, sau đó cười nói với người đó, Jin Dai So Ran. Người đó lập tức quay đầu nắm tay nữ sinh kia cùng đi về phía nhà dạy học. Khánh Trần vô cùng kinh ngạc, tại sao cô gái này lại xuất hiện trong học viện? Theo lẽ thường mà nói thì việc Jin Dai So Ran xuất hiện ở đây cũng khá hợp tình hợp lý. Dù gì thì tuổi của Jin Dai So Ran cũng sắp xỉ với hắn, hơn nữa từ lúc phản bội tập đoàn Jin Dai đến giờ, đối phương vẫn luôn định cư trong nước. Nàng hoàn toàn đủ điều kiện trở thành một học viên của ngôi trường này. Nhưng Khánh Trần lại cảm thấy nguyên nhân chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó, vì bây giờ Jin Dai So Ran chính là một trong số những thành viên cốt cán của Cửu Châu, thậm chí rất có thể nàng chính là cửu nhiễm của tổ chức Hồng Diệp. Có phải Cửu Châu phái họ đến đây để đào người không? Tuy nhìn bề ngoài thì quan hệ giữa Côn Luân và Cửu Châu khá hài hòa, nhưng thật ra mục tiêu của họ lại hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn Cửu Châu sẽ không buông tha một nơi tập trung nhiều người du hành thời gian như vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy vị hôn thê cũ của mình là Jin Dai So Ran chính là phân tích thân phận và mục tiêu của đối phương. Bài kiểm tra phân loại học viên. Thật ra nó cũng không được tính là một bài kiểm tra, vì nói chính xác hơn thì nó chỉ là một trong những khâu xác định thân phận học viên mà thôi. Nội dung bài thi được chia làm 3 phần. Mỗi bài thi đều không được cho điểm mà sẽ do các thành viên của Cung Luân phân tích xem người đó có tiềm năng hay không. Nội dung phần thi thứ nhất rất đơn giản, đó chính là lựa chọn những đáp án đúng với bản thân. Đề thứ nhất, A, người tu hành B, giác tỉnh giả C, chiến sĩ gen D, người bình thường. Đề thứ hai, A, thành viên tập đoàn ở thế giới trong B, gia cảnh tốt C, gia cảnh bình thường D, cuộc sống rất thảm. Đề thứ ba, A, gia đình ở thế giới trong đầy đủ thành viên B, gia đình ở thế giới trong không trọn vẹn C, không có nhà đình. Tất cả nội dung được chia làm 18 đề để tiện cho Cung Luân hoàn thiện hồ sơ của mỗi học viên và đưa ra phương án dạy học phù hợp nhất. Phần thi thứ hai phức tạp hơn một chút, phần thi này sẽ được chia làm 2 bài thi nhỏ, Bài thi thứ nhất liên quan đến phương hướng nghiên cứu về toán học, vật lý, hóa học, sinh vật trong chương trình học đại học ở thế giới trong. Bài thi thứ hai chính là đề thi chuyên dùng để khảo sát trí thông minh ở thế giới trong. Rất rõ ràng, Cung luôn muốn dựa vào bài kiểm tra này để phân tích xem một học sinh có thích hợp tham gia khoa nghiên cứu khoa học kỹ thuật không. Chắc chắn sẽ có rất ít người có thể đưa ra được đáp án của những câu hỏi này, cho nên có thể chắc chắn số lượng học viên có thể tham gia khoa nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ rất ít, thậm chí còn có thể ít hơn cả khoa siêu phàm giả. Phần thi thứ ba khá kỳ quái, trên đề bài chỉ in duy nhất một đồ án. Mà câu hỏi đưa ra cho các học viên là, sau khi nhìn thật kỹ đồ án 100 giây, viết ra những gì vừa nhìn được. Vì đã hạ quyết tâm phải vào được khoa cơ sở nên phần thi thứ nhất Khánh Trần đều chọn đáp án D, còn phần thi thứ hai hắn bỏ giấy trắng. Chỉ có phần thi thứ ba khá kỳ quái, Khánh Trần cũng không biết đáp án mà Cung Luân muốn là cái gì. Nếu xét theo đề bài thì phần thi thứ nhất để điều tra thân phận, phần thi thứ hai để xét học thức, vậy chẳng lẽ phần thi thứ ba để xét thiên phú tu luyện? Hắn lặng lẽ nhìn thật kỹ đồ án kia. Đồ án tự như một cánh cửa thần kỳ được tạo thành từ rất nhiều lớp trận pháp vu thuật, chỉ là hắn xem rất lâu mà vẫn không nhận ra huyền ảo đằng sau nó. Trong đồ án có những hình vẽ giống nòng nọc, có hình lại giống phạn văn, có cái lại giống ký tự tiếng Anh. Tổ hợp chúng lại với nhau tạo nên một đồ án vừa kỳ quái lại vừa thần bí. Đột nhiên, ngay khi Khánh Trần đếm đến giây thứ 100, hắn bỗng cảm thấy mí mặt nặng trịch, sau đó cả cơ thể cùng đổ xuống. Ý thức rơi vào hỗn độn. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Khánh Trần mở to mắt lặng lẽ nhìn ký ức cung điện nguy nga như núi ngay trước mắt. Mỗi cánh cửa ở đây được sắp xếp gọn gàng như những viên gạch. Tất cả chúng cùng xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường cao khó mà nhìn thấy đỉnh. Đây chính là ký ức cung điện của hắn. Mà tiếng đập cửa vừa rồi do chính những Shikigami của Jindai Unuma là Shinkirio, Kareona, Yuki Onna bị giam trong ký ức cung điện đã lâu tạo nên. Trong trận chiến trên phố ở Osaka, việc ba con Shikigami chui vào phá hoại cơ thể suýt khiến hắn chết ở đó. Cuối cùng may mà hắn kịp thời kéo từng con Shikigami giam vào mỗi căn phòng, nên bọn chúng mới không làm gì được nữa. Khánh Trần mở ra một cánh cửa, đằng sau cánh cửa đó là Yuki Onna đang lặng lẽ ngồi tại trong nhà tù. Sau khi thấy cửa mở ra, nàng cũng không phản kháng mà chỉ lặng lặng nhìn Khánh Trần một chút, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Ngạch, đã ở quen chưa? Khánh Trần hỏi. Yuki Onna không trả lời. Khánh Trần cũng không biết con Shikigami bị điếc hay không biết nói chuyện nữa. Hắn thấy không thú vị nên quay sang mở cửa phòng của Kareona. Nhưng con Shikigami này không ngoan ngoãn như Yuki Onna. Khánh Trần vừa hé cửa ra, Kareona đã cầm đao xông đến. Khánh Trần lập tức đóng cửa lại, thanh đao của Kareona chỉ có thể đâm lên cửa mà thôi. Trong phòng, có vẻ Kareona biết mình không thể phản kháng nên đổi sang sách lược khác. Nàng lại gần cửa rồi ôn nhu nói, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Hoặc là ngươi làm gì với ta cũng được, nhưng xin nhẹ nhàng một chút. Khánh Trần lập tức nhướng mày, còn có loại chuyện tốt này sao? Nếu vậy thì sau này vườn rau xanh không sợ thiếu người làm nữa rồi. Trước đây hắn còn định lừa vài học sinh đi làm nghề nông, nếu không lừa được ai thì mở một khoa nông nghiệp trong học viên cũng không tồi. Nhưng ý của Cung Luân lại là cho hắn lên làm giáo viên. Làm giáo viên làm sao tốt bằng làm viện trưởng được. Nhưng đáng tiếc là hắn không biết cách khống chế Shikigami, hiện tại Maki. Chàng cũng không biết khống chế Shikigami như thế nào, đợi sau này Maki. Chàng hoàn thành khiêu chiến thì có lẽ nàng mới có thể sai Shikigami đi làm nghề nông được, làm như vậy cũng tránh cho bọn chúng ra ngoài gây sóng gió. Trong căn phòng thứ ba đang giam giữ Shinkirio, nhưng hắn cũng lười nhìn, dù sao nó cũng chỉ là một chiếc thuyền gỗ. Nhưng tại sao mình lại vào ý thức của mình nhỉ? Chờ chút, là vì bài kiểm tra phân loại học viên. Vì đồ án trên bài thi thứ ba đó. Thật kỳ lạ, đề bài là sau khi nhìn kỹ đồ án, hãy vết ra những gì mình nhìn thấy, chẳng lẽ đến lúc đó ta viết ký ức cung điện sao? Khánh Trần hiếu kỳ nói, vậy những người khác sẽ nhìn thấy cái gì, nếu họ không có ký ức cung điện thì thứ những người đó nhìn thấy là... Đầu óc. Đầu óc thì có gì đáng xem chứ? Đây là lần đầu tiên Khánh Trần vào cung điện bằng cách này. Hắn tò mò mở ra một cánh cửa ở tầng thứ hai, trong phòng, Khánh Trần đang đứng trên bục giảng tự giới thiệu, chào mọi người, ta tên là Khánh Trần. Bên ngoài cánh cửa này viết, 6 tuổi. Đây chính là ký ức năm hắn học tiểu học. Khánh Trần đứng trong căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu xuyên qua cửa kính, chiếu rọi lên mặt của hắn, mang đến cảm giác ấm áp. Khánh Trần bước ra khỏi phòng học, nhưng sau khi ra ngoài, trừ lớp học của hắn, tất cả các ngõ ngách khác trong trường đều không một bóng người. Đây chỉ là trí nhớ của ta chứ không phải một thế giới hoàn chỉnh. Khánh Trần cảm thán, nếu sau này có rảnh quay lại đây cũng không tệ. Nhìn khuôn mặt non nớt của mình trên bục giảng, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Khi đó Khánh Trần làm sao có thể tưởng tượng được những gì hắn sẽ phải trải qua sau này. Lúc này, hắn chợt nhớ ra, thật ra từ trước đến giờ hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn cả tòa ký ức cung điện này. Ở đây có một căn phòng. Chính hắn cũng không thể mở ra được. Khánh Trần lập tức bước ra khỏi căn phòng này, sau đó leo lên tầng 999. Hắn như một con kiến nhỏ bé không ngừng leo lên phía trước mà không biết mệt. Vì cung điện rất cao nên mỗi lần đi qua một tầng, Khánh Trần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể bước lên. Lúc này nhìn hắn đã không còn giống chủ nhân của tòa cung điện này, mà giống một vị khách hơn. Hắn cũng không biết mình đã đi bao lâu, nhưng khi đến được căn phòng đó, hắn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Khánh Trần thử cẩn thận đẩy cánh cửa kia. Trước đây dù hắn có làm thế nào thì cũng không thể đọc được ký ức trong căn phòng này, vậy mà bây giờ, hắn vừa đẩy cửa, cánh cửa đó lại có thể mở ra. Khánh Trần lập tức ngẩn người. Thành phố số 5, trong trang viên ngân hạnh. Gia chủ Khánh Thị đang lặng lẽ ngồi trong căn phòng mờ tối. Một thiếu niên đang lặng lẽ ngồi bên cạnh gia chủ. Khánh Trần luôn cảm thấy khuôn mặt của thiếu niên này nhìn rất quen, lúc này trong ngực thiếu niên đó đang có một đứa bé trai. Đối diện hai người là một người trẻ tuổi mặt mày như vẽ, mái tóc dài của hắn được buộc túm lại sau gáy nhìn như một quý công tử bước ra từ trong chuyện xưa. Nhưng cơ thể của thiếu niên này lại mờ ảo như một lớp sương mù, như thể hắn có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ta ngủ say khá lâu nên có thể các ngươi đều đã quên ta. Nhưng có lẽ các ngươi vẫn còn nhớ tổ tiên của mình. Gia chủ Khánh thì nhẹ nhàng nói, trong nhà vẫn còn giữ ảnh chụp tổ tiên Khánh Chẩn nên chắc chắn chúng ta sẽ không quên. Người trẻ tuổi cười nói, trước khi đi dạo chơi các thế giới, anh trai ta đã giao liên bang này cho các ngươi, nhưng có lẽ khi đó hắn cũng không ngờ thế giới này sẽ trở nên tan tác như vậy. Cho nên, chuyện này phải thay đổi. Gia chủ cúi xuống nhìn sàn nhà, sau đó lặng lẽ nói, rễ sâu, chỉ sợ không dễ đổi. Người trẻ tuổi nói, không lâu nữa ta sẽ tiếp tục ngủ say nên không thể tự mình đi làm chuyện này được, hay chúng ta chơi một trò chơi đi. Ta sẽ đi tìm một số người tham gia vào trò chơi này để xem những người đó sẽ làm được gì. Khánh Trần yên lặng đứng bên cạnh những người này. Hắn nhìn thoáng nhìn thiếu niên đang đứng cạnh gia chủ và đứa bé trai trên tay thiếu niên đó. Đoạn ký ức bị phong ấn này rất thật kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân của sự kiện xuyên qua? Nhưng người trẻ tuổi này không phải Lý Thần Đàn, cho nên có thể nói Lý Thần Đàn chỉ là người tham gia, chứ không phải người đề xuất. Chắc hẳn gia chủ Khánh Thị chính là cha ruột của mình. Người đang đứng bên cạnh hắn hẳn là thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị hiện giờ, Khánh Chuẩn. Đúng lúc này, thiếu niên đó ôm chặt đứa trẻ trong ngực một chút, sau đó quay sang nói với người trẻ tuổi kia, xin nói nhỏ một chút, em trai ta đang ngủ. Người trẻ tuổi cười nói, có chính kiến, có cá tính, rất tốt. Khánh Trần thầm nghĩ, rốt cục thì người trẻ tuổi này là ai? Nếu người này có thể chụp ảnh chung với tổ tiên Khánh Thị là Khánh Chẩn thì chắc chắn hắn cũng sống cùng thời đại với Lý Thần Đan. Khoảng thời gian chụp bức ảnh đó đến giờ đã gần nghìn năm, đối phương làm sao có thể sống đến bây giờ được? Lúc này, người trẻ tuổi nói, ta sẽ đưa một vài người đến một thế giới khác, để tình tổ tiên của các ngươi, ta sẽ mang con của ngươi đi. Nói đến đây, người trẻ tuổi bỗng nở nụ cười, sau đó hắn lại quay sang phía Khánh Trần bây giờ đang đứng rồi nói, người nào đang dòm ngó ta? Ngay lập tức, Khánh Trần bắt đầu cảm thấy cả cung điện bắt đầu rung lên. Đoạn ký ức này cũng dừng lại ở đây. Chờ chút, rõ ràng việc này đã xảy ra trong ký ức của hắn. Hơn nữa bây giờ hắn còn ở một thế giới khác. Vậy thì tại sao đối phương lại biết có người đang xem trộm đoạn ký ức này? Như thể người đó không phải người trong ký ức, mà là người sống vậy. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của thần minh? Ngay cả ký ức của người khác cũng không thoát khỏi ý thức của hắn. Thật đáng sợ. Khánh Trần lui về phía sau, sau đó đóng cánh của này lại. Một lúc sau, hắn rời khỏi ý thức. Vừa mở mắt ra hắn đã trông thấy khuôn mặt của Lộ Viễn đang chăm chú nhìn hắn. Thế nào? Khánh Trần nhíu mày hỏi, lúc này hắn mới phát hiện mình không ở trong phòng học, mà nằm trên một cái giường. Cách đó không xa, Trịnh Viễn Đông và Ngê Nhị Cẩu đang chơi cờ cá ngựa. Lộ Viễn nói, đại ca, những bạn học khác đều đi rồi, trong khi người khác minh tưởng 10 phút đồng hồ là đạt tiêu chuẩn, vậy mà ngươi minh tưởng những 3 ngày. Minh tưởng? Khánh Trần cảm thấy nghi ngờ về từ này. Đúng vậy. Lộ Viễn giải thích. Bức tranh ở phần thi thứ 3 thật ra chính là bức tranh giúp mọi người tiến vào trạng thái minh tưởng lần đầu tiên. Nếu không có chân thị chi nhãn thì cũng chỉ có thể dùng cách này. Ở thế giới ngoài lưu truyền rất nhiều cách minh tưởng, nhưng từ đầu đến cuối không một ai có thể hoàn thành siêu phàm thoát tục thông qua việc minh tưởng. Bởi vì minh tưởng thật sự trong thế giới dị năng nhất định phải dựa vào sự tác động từ bên ngoài. Một cách là cầm chân thị chi nhãn hô hấp thổ nạp. Một cách là dựa vào tranh minh tưởng đơn giản. Tranh minh tưởng cũng có nhiều loại. Tranh minh tưởng càng huyền bí, càng quý giá thì càng nhanh tiến vào cảnh giới minh tưởng, tinh thần lực cũng khôi phục nhanh hơn. Đó là tài liệu mà các vu sư để lại khi đi khỏi Trung Nguyên. Trình Viễn Đông nói một cách bình tĩnh, đáp án ngươi chọn ở phần đầu bài thi càng về sau càng kém, giống như bản thân là cô nhi đẹp nhất ở thế giới trong, các câu hỏi khoa học phần sau cũng để giấy trắng. Sao, Hà quyết tâm phải gia nhập học viện cơ sở đúng không? Nghe nhị cậu nói, ông chủ Khánh Trần, dù sao bây giờ ngươi cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của trường rồi, sao lại còn làm chuyện này nữa thế? Khụ, khụ. Khánh Trần cảm thấy hơi xấu hổ vì kế hoạch bị phát hiện, chuyện này ấy à, thật ra ta định viết phần thứ hai, tại vì nhìn bức tranh vớ vẩn của các ngươi nên mới ngủ mất đấy thôi. Mà này, ta thật sự rất tò mò vì sao bức tranh minh tưởng đó có thể khiến ta ngủ lâu như vậy đấy. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn, ta cũng cảm thấy tò mò về vấn đề này. Trong tổ chức Côn Luân, người có thời gian minh tưởng lần đầu tiên lâu nhất cũng chỉ có 21 tiếng, mà ngươi, tính một cách chính xác là 3 ngày rưỡi, 44 tiếng, sắp xuyên không rồi. Nếu ngươi vẫn không tỉnh lại thì ta sợ là phải nghĩ cách đánh thức ngươi, không thể để ngươi mạo hiểm đến thế giới trong trạng thái minh tưởng được. Khánh Trần nhớ lại, ở thế giới trong, bên cạnh hắn có Ảnh Tử, Khánh Giả, Khánh Khu, Giác, nói thật không thể nói là mạo hiểm. Trịnh Viễn Đông hỏi, ngươi nhìn thấy gì trong thế giới minh tưởng? Khánh Trần hỏi ngược lại, thế các ngươi nhìn thấy gì? Nghe nhị cậu bên cạnh biểu môi, lại muốn bị linh tinh đấy. Trịnh Viễn Đông cười nói, người có thế giới tinh thần càng rộng lớn thì thứ nhìn thấy trong lần đầu tiên minh tưởng sẽ càng khổng lồ. Có người thấy một chiếc lá lớn vài trăm mét vuông, cũng có người thấy được một ngọn núi, đương nhiên đó đều là cấp bậc chuyên môn được ghi chép lại truyền thừa vu sư, vô cùng hiếm có. Có lẽ người bình thường sẽ nhìn thấy một chiếc xe địa hình, một chiếc xe máy, một giọt nước, một hạt cát. Không quan trọng là nhìn thấy cái gì, thể tích mới quan trọng. Khánh Trần hồi tưởng lại, hắn khó có thể phân định rốt cuộc nên đo đạt thứ mình trông thấy như thế nào, bởi vì như Trịnh Viễn Đông đã nói, những thứ mà người khác nhìn thấy không thần kỳ như cung điện ký ức. Dẫu sao cung điện ký ức của hắn có bộ nhớ RAM, hơn nữa cung điện ký ức nguy nga, đồ sộ không hề thua kém gì đỉnh núi. Sở dĩ 3 ngày hắn không tỉnh lại không phải là vì hắn leo trèo trong cung điện ký ức quá lâu, tức là hắn thích hợp tu hành truyền thừa vu sư. Tình huống mà hắn nhìn thấy khi minh tưởng chính là trường hợp hiếm mà Trịnh Viễn Đông nói. Hơn nữa, đấy là còn chưa tính bộ nhớ RAM có sẵn trong cung điện. Nghe nhị cậu hỏi, rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì trong thế giới minh tưởng? Khánh Trần thuận miệng nói, ta nhìn thấy một. Trịnh Viễn Đông xua tay, cười nói, mỗi một câu một chữ ngươi nói tiếp sau ta đều không tin, cho nên ngươi không cần nói nữa. Ha ha ha, ngươi xem, ta muốn nói thật mà sao các ngươi lại tỏ thái độ như thế hả? Khánh Trần nói, các học sinh khác trong trường thấy cái gì? Trịnh Viễn Đông lắc đầu, đây là bí mật của học viện. Ta là chủ tịch hội đồng trường. Nghe nhị cẩu, Lộ Viễn đứng bên cạnh cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi ngươi muốn lẻn vào học viện cơ sở lại không nghĩ mình là chủ tịch hả? Trịnh Viễn Đông suy tư trong chốc lát, rồi cười nói cho ngươi cũng không sao. Trong học viện có một nhóm người ưu tú có thế giới tinh thần cực kỳ rộng lớn, thích hợp tu hành truyền thừa vu sư, có người nhìn thấy một dòng sông chảy xiết không ngừng nghỉ, có người thấy được một con thác đổ ào, có người lại thấy một trận tuyết lớn, cũng có người trông thấy cảnh sa mạc. Nghe nói còn có vài người nhìn thấy ngươi, hình như là người hâm mộ của ngươi đến đấy. Là ai thế? Khánh Trần hỏi. Lộ Viễn hỏi, ngươi muốn gặp mặt người hâm mộ của ngươi hay là muốn cướp người với bọn ta? Cả hai. Khánh Trần nói thẳng, thế? Cuối cùng ta được vào học viện nào? Trịnh Viễn Đông nói, ngươi đừng đi học với các học sinh khác, đi dạy đi. Khánh Trần lắc đầu, không được, chỉ ít không thể dùng thân phận Khánh Trần. Hiện nay, Khánh Nguyên và Huyễn Vũ đều có mặt trong trường học, hắn chưa thăm dò được thực lực của hai người này, không thể xuất hiện một cách tùy tiện được. Rốt cuộc Khánh Nguyên và Huyễn Vũ đều là những người từng muốn giết hắn. Một người có thù không đội trời chung với hắn ở công viên Hồ Vị Ương tại Hàm Thanh. Một người ám sát hắn trên đường phố Trịnh Thành, thậm chí còn đặt bom, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ, Khánh Trần vẫn chưa xác định được thực lực của hai người đó có phải cấp A hay không, vì vậy không thể tự tiện ra tay, nếu không hắn đã đến tận nơi giết đối phương từ lâu rồi. Thế nên hắn không thể đứng ra làm bia ngắm đặc biệt. Có điều, bây giờ đối phương đã nhận nhầm hắn thành Trần Tuế, hắn hoàn toàn có thể thay đổi thân phận đi dạy học. Khánh Trần cau mày, đúng rồi, những người khác biết ta mất tích 3 ngày. Trịnh Viễn Đông nói, yên tâm. Người trong học viện đều biết hết cả rồi, có rất ít người vượt qua bài kiểm tra dị năng, lấy được chân thị chi nhãn và truyền thừa vu sư, đang tập trung tu hành. Vì thế ngươi mất tích 3 ngày có thể giải thích là ngươi gia nhập hệ vu sư của học viện dị năng. Cũng chỉ có thể nói như vậy. Khánh Trần gật đầu. Không định đến giảng dạy à? Trịnh Viễn Đông hỏi hắn. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, ta có thể làm viện trưởng của phân viện không? Nghe hắn nói, Trịnh Viễn Đông và Nghe Nhị Cẩu đưa mắt nhìn nhau, họ còn tưởng bảo Khánh Trần đến dạy học khó lắm. Hai người họ đã luyện tập thuyết phục hết cả rồi, kết quả Khánh Trần không muốn làm lão sư mà dứt khoát lên làm viện trưởng luôn. Trịnh Viễn Đông nói ngay lập tức, được, cho ngươi làm viện trưởng học viện dị năng. Với thực lực của Khánh Trần, dư sức đảm nhiệm chức viện trưởng. Hơn nữa, Về phương diện thực chiến, thật ra ngoại trừ Trịnh Viễn Đông thì kinh nghiệm thực chiến của bất kỳ ai trong căn phòng này đều không thể sánh bằng Khánh Trần. Nếu để Khánh Trần làm viện trưởng của học viện dị năng, hắn thân là viện trưởng, việc truyền thụ công pháp tu hành chẳng phải sẽ trở thành điều hiển nhiên hay sao, đến lúc đó mọi việc dễ bàn. Có lẽ những học sinh hãy còn chưa biết, khi họ đang vui sướng vì được xếp vào học viện khoa học công nghệ hoặc học viện dị năng, có một người bạn cùng lứa sắp lên làm viện trưởng. Thế nhưng Khánh Trần lại lắc đầu, không phải viện trưởng của học viện dị năng, mà là viện trưởng của học viện nông nghiệp. Trần Tuế làm biên ngắm chịu tội thay được xếp vào học viện khoa học công nghệ. Trần Niên vào hệ vu sư ở học viện dị năng, không muốn ai biết. Hắn đổi một thân phận khác đi làm viện trưởng, lôi kéo học sinh đi làm nông. Thân phận giả mỗi lúc một nhiều. Lộ Viễn nghe hắn nói thế thì cạn lời, khoan khoan, chúng ta không có học viện nông nghiệp, ngươi bằng lòng làm viện trưởng là chuyện tốt, nhưng học viện mới mở của ngươi là như thế nào đấy hả, chúng ta không bồi dưỡng học sinh theo nghề nông. Trịnh Viễn Đông trầm tư, ngươi có kế hoạch rồi à? Khánh Trần suy nghĩ, rồi nói, ta xác nhận trước đã, sau khi ăn đồ trên đảo, nếu rời khỏi kình đảo thì chắc chắn sẽ không chết vì cơ thể thiếu hụt năng lượng nhanh chóng, đúng không? Phải. Trịnh Viễn Đông gật đầu, trước kia ta cũng từng lo lắng về phương diện này, ta lo vật chất trên đảo không thể rời khỏi đây, nếu ăn đồ ăn sản xuất trên kình đảo sẽ bị thế giới đột ngột tiêu trừ phần năng lượng đó dẫn đến tử vong. Nhưng sau khi thí nghiệm thì không cần lo lắng về điều này nữa. Vật cấm kỵ có quy tắc của vật cấm kỵ, ta không xác định nó có tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, nhưng quả thật không có nguy hiểm gì về mặt này. Vậy là được rồi. Khánh Trần gật đầu. Ngay Nhị Cẩu và Lộ Viễn nhìn về phía Trịnh Viễn Đông, ông chủ Trịnh Viễn Đông giơ tay ngăn lại. Hắn cân nhắc một cách nghiêm túc, sau đó hỏi Khánh Trần, ngươi dự định khi nào lập học viện nông nghiệp? Khánh Trần nhìn thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 9 giây. Hắn ngẩng đầu, lần sau trở về, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chính xác. Xuyên qua. Thế giới chìm vào bóng tối, và rồi ánh sáng quay lại. Khánh Trần vẫn ở bên cạnh đống lửa, mầm cây trên đầu giác lại bị quy tắc nghiền nát. Giống như không hề có gì thay đổi. Khánh Trần nhìn về phía Ảnh Tử đang ngồi nướng cá bên đống lửa gần đó. Bỗng nhớ tới hình ảnh người nọ ôm mình vào lòng khi mình còn nhỏ. Ngay trước mặt thần linh, hắn vậy mà lại dám lên tiếng bảo đối phương nhỏ giọng đừng làm mình tỉnh giấc. Ca. Khánh Trần gọi. Ảnh Tử ngẩn ra, sau đó hắn nở nụ cười, về rồi à, không hiểu sao bầu không khí trở nên sôi động hơn. Khánh Trần ngồi xuống bên đống lửa rồi im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hắn nói, phong ấn ký ức của ta được cởi bỏ rồi, trong phần ký ức đó ta thấy được người đưa ta đến thế giới ngoài, rốt cuộc hắn là ai? Chắc chắn ngươi biết thân phận của hắn. Nhất định trong tài liệu của gia tộc Khánh Thị có ghi chép về hắn. Ta thấy các ngươi ngồi trong một căn phòng u ám, và ngươi ông ta. Ảnh Tử nhìn lửa trại, hắn giơ hai tay lại gần ngọn lửa cảm nhận độ ấm. Ngươi nói thế ngay lập tức kéo ký ức của ta hơn 100 năm trước. Không đúng, với ngươi mà nói chỉ mới hơn 10 năm mà thôi. Một thế kỷ của hắn ngừng trôi vì người khác, tất cả đều dừng lại, thời gian chỉ trôi qua rất mau với một mình hắn. Vì vậy, khi Ảnh Tử hồi tưởng lại hết thảy mọi việc khi đó, giống như vượt qua con sông dài một thế kỷ. Khi ấy ngươi vẫn còn nhỏ lắm. Thật ra, lần đầu tiên ta nhìn thấy người đó là trong bức ảnh mà gia tộc lưu giữ. Trong ảnh có Nhâm Tiểu Tức, có tổ tiên Khánh Chẩn, có thành viên của kỵ sĩ Lý Ứng Duẩn, Tần Sinh, có một người tên là P5092, còn có tư lệnh quân Tây Bắc Trương Cảnh Lâm. Sau khi chiến thắng AI Zero, rất nhiều người đã dùng máy chụp ảnh kiểu cũ chụp một tấm hình chung, kỷ niệm thắng lợi khi ấy. Trong đó có người đã đưa ngươi đến thế giới ngoài, Nhan Lục Nguyên. Khánh Trần lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng tìm được cái tên này. Trong tài liệu ở học đường Lý Thị có ghi lại, người đó từng là chủ nhân của vùng thảo nguyên trong vương đình rộng lớn ở phía bắc liên bang. Dưới sự hướng dẫn của hắn, dân du mục trên thảo nguyên thoát ly liên bang, sau đó thành lập phòng tuyến trên thảo nguyên, ngăn chặn những kẻ mang di phương bắc. Cho đến khi dân mang di khát máu bị diệt sạch hoàn toàn, Nhan Lục Nguyên lại dẫn những người dân sống trên thảo nguyên trở lại liên bang, còn hắn cùng với một người phụ nữ tên Lý Tiểu Ngọc biến mất không rõ tung tích. Ảnh Tử lấy gậy gậy đống lửa, bên trong tập đoàn tài chính chỉ có một người được công nhận là thần. Nhưng ngoài ra còn có ba người gần với thần nhất là Lý Thần Đần, Trần Vô Địch, Nhan Lục Nguyên, ý chí của họ chạm đến ranh giới dung hợp với ý chí của thế giới. Để tránh cho hoàn toàn trở thành ý chí của thế giới, họ cần phải rời khỏi thế giới này, đến nơi rộng lớn hơn. Hình như thần linh Nhâm Tiểu Túc cũng rời đi vì lý do này, nhiều người từng suy đoán Nhan Lục Nguyên có khả năng theo Nhâm Tiểu Túc rời đi, nhưng sau đó mọi người phát hiện hắn không đi. Ảnh Tử nhìn Khánh Trần, hắn nói hắn phải bảo vệ thế giới này thay ca ca Nhâm Tiểu Túc. Hắn và Nhâm Tiểu Túc là huynh đệ ư? Khánh Trần hỏi, sao trông không giống nhau gì cả? Ảnh Tử cười nói, điều này thì ta cũng không biết, dù sao hắn vẫn luôn gọi Nhâm Tiểu Túc là ca ca, nghe nói tình cảm của hai huynh đệ họ vô cùng thân thiết, dù sao cũng giống như anh em ruột. Lúc đó ngươi bảo hắn nói nhỏ đừng làm ta tỉnh giấc, sau đó hắn có phạt ngươi không? Không. Ảnh Tử lắc đầu, hắn nói ca ca nên che chở đệ đệ, trước kia ca ca hắn che chở hắn cũng giống như ta vậy. Thậm chí, người đó còn tặng ta một vật cấm kỵ bởi vì sự dũng cảm của mình. Vật cấm kỵ Acer 006, cây ngoáy tai của thần linh. Khánh Trần dở khóc dở cười, vật cấm kỵ đặc biệt gì mà lại có cái tên kỳ quái như thế chứ? Ảnh Tử mỉm cười, ngươi đừng xem thường nó, chỉ cần ngươi dùng nó ngoáy tai thì tất cả mọi người đều không thể lại gần tấn công ngươi, bởi vì mẹ nói khi người khác ngoáy tai thì không được chạm vào họ. Ha ha, nghe nói đó là món đồ mà Nhâm Tiểu Túc người từng là thần luôn mang theo bên người, ta cũng không biết sao lại kỳ lạ như vậy nữa. Không ai biết ta đang giữ nó, có lẽ một ngày nào đó sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho nhiều người. Khánh Trần bỗng nhớ lại một thoáng chốc hắn bị đối phương nhìn chằm chằm trong ký ức. Hắn hỏi, trước kia các ngươi đều dùng người đó để thay thế, có phải là bởi vì nhắc đến tên hắn thì sẽ bị hắn biết không? Ảnh Tử gật đầu, nhưng không sao, bây giờ hắn đã an giấc ngàn thu rồi, hơn nữa ta cũng sắp chết, ta không sợ hắn, ha ha. Khánh Thần thầm thở dài. Ngay lúc này, khi hai huynh đệ đang thảo luận bí mật của liên bang. Ở phía xa, nhóm Ma Kinh Kinh đánh giá ông chủ Bạch Trú một cách thận trọng, họ không nghe được hai người kia đang nói gì. Dịch Văn Bác suối Ma Kinh Kinh, đi, đi mau, cơ hội dựa hơi đến rồi. Nhóm Ma Kinh Kinh rỉ tai trò chuyện, còn ba người Khánh Giả, Khánh Khu và Giác bàn nhau đi săn thú. Khánh Trần ngồi cạnh đống lửa, thấp giọng nói, ca, ta còn có chuyện này. Ảnh Tử cầm cành cây gãy lửa, chừng như thích thú lắm, nói đi, có chuyện gì muốn xin xỏ ta? Tiểu tử ngươi trước kia khăng khăng không chịu tin tưởng ta, bây giờ nhờ vả ta chẳng chút khách khí, được lắm. Hai mắt Khánh Trần sáng lên, trong Khánh thị có còn giữ một ít tài liệu văn tự mà các ngươi không hiểu không? Hửm. Ảnh Tử ngớ người, ngươi hỏi cái này làm gì? Khánh Trần trả lời, thật ra, chuẩn đề pháp cũng từ đó mà ra, văn tự dùng để ghi chép nó là chữ viết của dân tộc thiểu số ở thế giới ngoài, thế giới trong không có ai biết cả, nhưng ở thế giới ngoài có cách để phiên dịch. Ảnh Tử gật đầu, ta biết điều này, trong chợ đang có người chuyên môn bán thứ này, được giá lắm đấy, tất cả đều được bán với mác đồ cổ. Thật ra các tập đoàn tài chính đều lưu giữ và bảo tồn các tài liệu lịch sử dạng văn tự, thậm chí còn có một đội ngũ chuyên gia có chuyên môn phụ trách giải mã chúng, muốn biết rốt cuộc điều gì được ghi lại trong những văn tự ấy. Tuy mọi người cũng không biết trong đó viết gì nhưng tất cả đều được coi như báu vật, lỡ như một ngày đó giải mã được thì có lẽ có thể nắm giữ một vài bí mật và át chủ bài. Chỉ có điều tiến độ của việc giải mã rất chậm, bởi vì hoàn toàn không có phạm vi tham khảo. Khánh Trần thầm nghĩ, thế chẳng phải cũng giống như thế giới ngoài cố gắng giải mã những văn tự cổ của nền văn minh đã mất hay sao? Ảnh Tử nói tiếp, những tài liệu cổ không phải đến từ kỷ nguyên văn minh trước, mà là trước đó nữa kia. Lục địa liên bang từng trải qua hai tai họa lớn. Lần đầu tiên là mùa đông hạt nhân, sau tai họa đó, loài người thành lập thành lũy trên mảnh đất đã bị phá hủy để bảo vệ bản thân. Vì vậy liên bang ra lệnh cấm toàn bộ hành động nghiên cứu vũ khí hạt nhân, ai nghiên cứu thì những người khác sẽ đánh người đó. Tuy rằng mọi người đều đang lén lút nghiên cứu và phát triển nó. Lần thứ hai nền văn minh bị đe dọa là do cuộc khủng hoảng Omnic, thế nên hiện nay trong liên bang không được phép phát triển sinh mệnh AI thật sự. Bởi vậy, những tài liệu mà Ảnh Tử nói đều tồn tại từ trước mùa đông hạt nhân, cũng chính là thời đại mà người sáng lập của kỵ sĩ Nhâm Hòa sinh sống. Tài liệu ra đời cách nay hơn 1.200 năm, tương đương với văn vật thời Đường ở thế giới ngoài. Thậm chí còn có một nhóm người trong chợ đen chuyên môn làm giả văn vật, gần như có thể lấy hàng giả đánh tráo. Tuy nhiên người làm giả cũng không hiểu chữ trên những văn vật ấy có nghĩa là gì. Khánh Trần nhìn Ảnh Tử với ánh mắt mong chờ, ca, có thể lấy một ít đến cho ta không? Giao dịch của hắn với Côn Luân là một phương pháp truyền thừa tu hành, có phải chuẩn đề pháp hay không đều được. Thủ đoạn giữ gốc của Khánh Trần chính là dung chuẩn đề pháp đổi lấy vật cấm kỵ Acer 004 chân thị chi nhãn, nhưng đó là cách cuối, nếu có thể thì hắn muốn tìm một truyền thừa mới từ trong số văn vật kia đưa cho Trịnh Viễn Đông. Đương nhiên, đây là chuyện may rủi, có thể tìm được không thì chưa thể nói trước được. Thế nên Khánh Trần cũng không cho Trịnh Viễn Đông câu trả lời chắc chắn. Ảnh Tử nghĩ ngợi, rồi nói, hiện nay các tập đoàn đều nhận ra rồi, biết hệ thống chữ viết tồn tại ở thế ngoài người rất phong phú, cho nên bắt người du hành thời gian về dịch văn tự cho họ. Theo ta được biết, họ tách một phần văn tự thành mấy trăm chữ riêng biệt, chia ra đưa cho từng người du hành thời gian mang về thế giới ngoài phiên dịch, để tránh tiết lộ bí mật. Khánh Thị cũng vừa mới thành lập một nhóm như vậy, do Tư Niên Hoa phụ trách. Khánh Trần nhíu mày, quả nhiên các tập đoàn tài chính không ngu ngốc, cách mà hắn có thể nghĩ ra được đương nhiên người khác cũng có thể nghĩ tới. Bỗng nhiên, Ảnh Tử nói sang chuyện khác, nhưng nếu ngươi muốn. Khánh Thị còn đầy một hòm chưa bắt đầu giải mã, ta đi tìm cho ngươi xem sao. Ảnh Tử nghĩ thầm, mãi mà đệ đệ bảo bối mới mở miệng nhờ vả một lần, kiểu gì cũng phải hoàn thành chuyện này mới được. Nghĩ vậy, hắn đi vào rừng, mở ám ảnh chi môn. Không lâu sau Ảnh Tử quay trở lại với hai văn vật được lồng khung kính trên tay. Khung kính dùng để chứa văn vật vô cùng xinh đẹp, trên đó còn có đánh số thứ tự, thậm chí trong khung thủy tinh còn được bơm thêm khí trơ để tránh lâu ngày bị oxy hóa. Tài liệu văn tự đầu tiên được viết tay, Khánh Trần nhìn một cái là nhận ra đó không phải là tiếng Anh. Khánh Trần cầm khung thủy tinh nhìn vài lần, đây là một bức thư. Ảnh Tử tò mò, đọc đi xem nào. Ảnh Tử rất hiếm khi cảm thấy hiếu kỳ về một việc gì đó. Đối với người ở trong vòng xoáy tranh đấu, không tò mò tức là không gặp nguy hiểm. Có rất ít chuyện ở thế giới trong mà hắn không biết, nhưng bây giờ văn vật này bắt đầu được giải mã, hắn lại cảm thấy tò mò trong đó viết gì. Khánh Trần đọc, ca ca thân mến Ảnh Tử, hả? Khánh Trần, trong thư viết thế, người bên kia đều thích mở đầu lá thư bằng cách này. Ồ, Ảnh Tử gật đầu, đọc tiếp, đọc lại lần nữa. Khánh Trần nói, ca ca thân mến, ta ở bên này vẫn ổn, cuộc sống ở Trung Quốc rất thuận lợi, xe taxi đi đi của tập đoàn Thanh Hòa ở đây vô cùng tiện lợi, và cũng rẻ nữa, thậm chí khi ra ngoài không cần phải mang theo tiền mặt. Cuộc sống ở nơi này rất an toàn, nửa đêm đi lại ngoài đường cũng không cần lo lắng có người dí súng cướp bóc. Đừng tin mấy tin đồn nhảm của cánh truyền thông bên kia nữa, ở đây hết thảy đều trên cả tuyệt vời. Ta lựa hai món quà cho ngươi và cháu gái của ta, hy vọng hai người sẽ thích, đồng thời ta cũng hy vọng các ngươi có thể sớm đến đây và trải nghiệm. Chắc hẳn việc truyền tin ở thời đại ấy rất phát triển. Bức thư này có lẽ được gói trong món quà và gửi ra nước ngoài cùng nhau. Nhưng trên đường vận chuyển gặp phải mùa đông hạt nhân, món quà không rõ tung tích, còn bức thư thất lạc đến nay được lưu giữ và bảo tồn. Ảnh Tử đang nghe say sưa, kết quả Khánh Trần dừng lại, thế là hắn ngẩng đầu lên, dục, đọc đi chứ. Khánh Trần nhún vai, chỉ có bằng đấy thôi. Ảnh Tử lẩm bẩm, văn vật mà tổ tiên cất giữ bao lâu nay thế mà chỉ là thư nhà thôi à, vớ vẩn quá vậy. Khi hắn mang thứ này đến cho đệ đệ như dân vật quý, còn tưởng là sẽ rất hữu dụng. Kết quả bây giờ phát hiện đó chỉ là một bức thư không đáng tiền, làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Ảnh Tử chỉ một khung kính khác, xem cái này, trên đó viết gì. Hình như có nhiều kiểu chữ. Khánh Trần nhìn khung kính, đó là một tờ giấy trắng phủ được bảo quản cẩn thận, hình như nó vốn là một tờ giấy to, nhưng hiện nay chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Hắn vừa nhìn đã phát hiện sự khác thường, tiếng Đức. Đúng lúc này, Ương Ương vừa nhặt xương cá vừa lại gần nhìn xem, thuận miệng nói, hướng dẫn sử dụng của tai nghe. Khánh Trần ngạc nhiên, ngươi còn biết tiếng Đức à? Ương Ương cầm cá nướng, nói với vẻ tự hào, đương nhiên rồi. Khánh Trần đưa tờ hướng dẫn sử dụng cho Ảnh Tử, giờ khóc giờ cười, ca, cái này chẳng có ích gì đâu, chỉ là một tờ hướng dẫn sử dụng của tai nghe thôi. Ảnh Tử không giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, ngươi chờ ở đây, ta đi một lát rồi về. Nói xong, hắn đi vào rừng mờ ám ánh chi môn, mặt hắn đằng đằng sát khí. Quán ba ngầm Tiêu Đường, thành phố số 10. Lão Thẩm đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đế, ngẩng đầu lên thì thấy Ảnh Tử thình lình bước vào. Ơ, không phải ngươi đi ra ngoài chơi với Khánh Trần rồi à, sao lại có thời gian về thăm ông già này thế? Ảnh Tử cầm bình rượu trên bàn lên rót cho mình một chén, rồi nói, tất cả hồ sơ trong kho, hồ sơ văn tự cổ đã giải mã hay chưa giải mã, đều lấy hết ra cho ta. Mắt Khánh Thẩm trợn trừng, ngươi muốn làm gì, không muốn sống nữa, bên Tư Niên Hoa vừa mới bắt đầu dịch, còn chưa tìm ra được gì hữu dụng đây. Ngươi không cần lo. Ảnh Tử nói, ngoài ra, nói cho tất cả điệp viên bảo họ điều động người liên lạc và diều hâu dưới trướng có thể sử dụng, lật tung cả chợ đen lên, tìm ra tất cả tài liệu văn tự cổ cho ta. Lão Thẩm nhìn Ảnh Tử với vẻ ngạc nhiên, hắn không biết nửa đêm nửa hôm rồi đối phương còn phát điên gì nữa. Hắn nói, tài liệu văn tự cổ của Khánh thị có thể cho ngươi ngay bây giờ, nhưng trong chợ đen ấy, dù sao ngươi cũng phải cho các điệp viên chút thời gian, rốt cuộc tịch thu tài sản cũng cần thời gian mà. Chỗ ta thì cho ngươi số tài liệu Khánh thị cất giữ trước, 24 tiếng sau ta sẽ đưa cả phần điệp viên thu thập được cho ngươi. Ảnh Tử suy nghĩ, ta có thể chờ, nhưng nói cho họ ta chỉ chờ 24 tiếng thôi. Lão Thẩm biểu môi, nhất định là Khánh Trần cần đúng không, chỉ cần liên quan đến hắn là ngươi bắt đầu không phân phải trái, cũng chẳng màng quy củ. Bên bờ hồ khu cấm kỵ số 10. Đám khánh giả đã săn thú trở về, mỗi người săn được một con lợn rừng. Khánh Khu giải thích với Khánh Trần, ông chủ nhỏ, chúng ta không đi sâu vào khu trung tâm, cho nên bây giờ chỉ có thể tìm được mấy món dân giả bình thường kiểu này thôi, vài ngày nữa biết đâu lại kiếm được món gì ngon ngon. Khánh Trần cười nói, thế này là tốt lắm rồi. Đột nhiên, không biết giác lại tìm được ở đâu một gốc cây luyện du cắm trên đầu, hắn nghịch quả trên đầu và hỏi Khánh Trần, đẹp không? Khánh Trần nhớ tới quy tắc của khu cấm kỵ số 10, đẹp, đẹp, đẹp trong khu cấm kỵ số 10, cho dù là trả lời câu hỏi bình thường thì cũng phải cố gắng không phản bác gì cả, người khác nói gì cứ đồng ý trước đã, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói cho cùng, quy tắc của khu cấm kỵ số 10 là do hết người này đến người khác hy sinh tính mạng thí nghiệm mà ra, đoán được đại khái chứ không phải khu cấm kỵ cho người biết chính xác không được phép làm gì. Bởi vậy, dù là quy tắc đã trở thành chữ viết chưa chắc đã bao hàm toàn bộ quy tắc. Giờ Khánh Trần nhìn giác, bỗng nhiên cảm thấy tiến vào khu cấm kỵ như thế này mà có một tên thần kinh đi theo là một việc nguy hiểm thế nào. Hay nói đúng hơn là hoàn thành quá trình xuyên qua thời không và trở về ở khu cấm kỵ nguy hiểm biết chừng nào. Trước khi trở về, tất cả mọi người đều cảnh giác với quy tắc một cách cẩn thận, khoảng thời gian trở về kéo dài 7 ngày hoặc 30 ngày, có khi lại quên mất việc quy tắc tồn tại. Chỉ cần nói sai một câu là có thể chết bất đắc kỳ tử ở đây luôn. Giác cười tươi rói, Skin giới hạn 7 ngày, cực ngầu. Khánh Trần, ở bên kia, thật ra, khi Ma Kinh Kinh nhìn thấy Giác, hắn cảm thấy chết lặng. Nhất là khi thấy cây non trên đầu đối phương, ngay lập tức hắn nhớ tới nỗi sợ hãi bắt nguồn từ mầm cây trên sân tuyết hơn 3 ngày trước. Khi đó, Tiểu Vũ và những người khác không có mặt trên sân. Chỉ có một mình Ma Kinh Kinh bị kéo vào trong tuyết. Lúc ấy mọi việc xảy ra quá nhanh, khi Ma Kinh Kinh nhìn thấy cây non của Giác thì hết thảy đã quá muộn. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị Giác kéo xuống hố tuyết. Sau ngày hôm đó, trên diễn đàn của trường có vô số người lên án mầm cây đó, Giác chỉ trả lời một câu chọc giận tất cả mọi người, khiến ai nấy đều trở nên gắt gỏng hơn. Các ngươi không phục phải không? Kỹ năng hút độ thù hận đạt mức tối đa. Vì vậy khi có người khuyên Ma Kinh Kinh đi dựa hơi hùng, vẫn râu cáo. Hắn vừa mới đứng dậy, nhìn thấy bóng Giác là lại ngồi xuống ngay tắp lự hùng to quá, không dựa nổi. Trong trường học, bất kỳ ai dưới trướng ông chủ Bạch Trú đều có thể nhìn đời bằng nửa con mắt rồi, họ muốn dựa hơi là dựa hơi được ư, thậm chí, mấy ngày trước khi vừa mới trở về, Ma Kinh Kinh còn hưởng thụ khoái cảm bí ẩn gọi là bọn ta biết Khánh Trần là ai, nhưng Khánh Trần vẫn chưa biết bọn ta cũng là người du hành thời gian. Nghĩ đến ưu thế về sự sai biệt thông tin, bốn người họ đều rất hưng phấn. Nhưng bây giờ, người nói xem, có phải hắn đã biết chuyện chúng ta lợi dụng hắn để nổi tiếng ở trường không? Cái tên Giác ấy hoạt động sôi nổi trên diễn đàn lắm. Ma Kinh Kinh hỏi một cách dè dặt, thuật giữ nghiêm bí mật của hiệu trưởng Trinh. Dịch Văn Bác bình tĩnh phân tích, theo ta đoán, chắc chắn hiệu trưởng Trịnh là cao thủ cấp A trở lên, chỉ cần cấp bậc không cao hơn hắn thì người trong học viện không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Cho dù là thành viên của Bạch Trú cũng không có khả năng là cấp A được, Khánh Trần vẫn chưa đến trường báo danh, các thành viên của Bạch Trú cũng không thể tiết lộ chuyện ở đó cho Khánh Trần. Ma Kinh Kinh, có lý. Thật ra, phần suy luận phân tích của đối phương cũng xem như logic. Theo suy luận này, dù Giác biết họ là người du hành thời gian thì cũng không thể nói cho Khánh Trần bây giờ được. Nhưng Ma Kinh Kinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không đúng lắm, sớm muộn gì hắn cũng biết. Trốn được nhất thời nhưng chung quy không thể trốn được mãi, lúc trước để ké tí danh tiếng đã khoác lác rồi, giờ nghĩ lại, vẫn phải nói rõ với người ta, nếu đối phương cho chúng ta đi theo thì là chuyện tốt, lỡ như người ta khó chịu thì chúng ta nói xin lỗi sớm đi, tránh cho gây ra họa chết người. Các ngươi không thấy cái cảnh mầm cây biến thành đại hoa đập học sinh tiểu học ấy, kinh khủng lắm. Cuối cùng, hắn đứng dậy, dẫn ba người còn lại đến chỗ nhóm Khánh Trần đang ngồi cạnh đống lửa, xin lỗi. Thái độ cực kỳ chân thành, chỉ thiếu điều quỳ lạy Khánh Trần. Khánh Trần mỉm cười nhìn họ, không sao. Các ngươi đăng vài thứ lên diễn đàn trường cũng không thành vấn đề, các ngươi rất thông minh, không đề cập đến bí mật gì có thể phát tiếp, có hạn độ là được rồi. Ma Kinh Kinh sửng sốt, rồi hắn hiểu được ngay, ông chủ, ngài ở trong học viện ư, tất cả đều nói ngài vẫn chưa đến báo danh. Ta ở trường. Khánh Trần mỉm cười, gật đầu. Dịch Văn Bá có được tư duy nhạy bén, ngụy trang. Ma Kinh Kinh hiểu ra, hắn hỏi với giọng tò mò, thân phận của ngài ở trường là gì? À không đúng, nếu ngài không tiện trả lời thì ta có thể hỏi ngài được xếp vào học viện nào không, ngài cảm thấy học viện nào tốt? Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, ta nhập học học viện khoa học công nghệ. Trần Tuế được xếp vào học viện khoa học công nghệ. Hiện tại, Khánh Trần muốn lợi dụng họ để chứng thực suy đoán của vài người về thân phận của hắn. Để Trần Tuế chịu tội thay được chắc chắn hơn. Khi họ đang nói chuyện, Ảnh Tử lại đi từ trong rừng ra, đồng thời còn ôm thêm một chồng tài liệu dày. Đến đây, xem có thứ mà ngươi muốn không. Ảnh Tử bê chồng tài liệu kia đi ra từ trong rừng, sau đó ngồi xuống bên đống lửa. Nhóm Ma Kinh Kinh ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Tuy họ nhìn thấy Ảnh Tử đi qua đi lại giữa rừng cây với đống lửa, nhưng cũng không suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc Ảnh Tử đi đâu. Bây giờ, giữa khu cấm kỵ hoang vu vắng lặng, đối phương ôm một chồng tài liệu chẳng biết từ đâu ra về, có thể nói là vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt, còn có một bản hướng dẫn sử dụng lò nướng được đặt trên cùng của chồng tài liệu. Ma Kinh Kinh nhìn về phía Khánh Trần, ông chủ, người muốn sổ tay hướng dẫn sử dụng lò nướng làm gì, người muốn dùng lò nướng ở đây à, làm gì có điện. Khánh Trần, phải. Ảnh Tử cầm tờ giấy trên cùng lên với gương mặt lạnh tanh, hắn sẽ nát nó rồi ném vào trong lửa, xem cái khác. Những tài liệu này đều không còn nguyên vẹn. Cho dù là một quyển sách thì cũng có thể chỉ còn lại vài trang. Có tài liệu vốn là một tờ giấy hoàn chỉnh, có khi bây giờ chỉ còn lại 1/4 hoặc 1/3. Khánh Trần ôm một chồng tài liệu lại lần lượt lật xem. Trích đoạn Kim Bình Mai bằng tiếng Anh, sao tác giả lại là Nhâm Hòa? Cài này vô dụng. Bản gốc luận văn quốc tế về bước đột phá trong nghiên cứu tế bào gốc. Cũng vô dụng, giờ kỹ thuật này đã rất hoàn thiện rồi. Cái này là lời bài hát tiếng Anh chép tay, chắc là học sinh cấp 2, cấp 3 chép lại. Khánh Trần xem được một nửa còn bật cười thành tiếng, đây là văn vật giả, có lẽ người làm giả cũng không biết mình viết gì, cứ ghép tất cả từ đơn lại với nhau. Ta dịch cho các ngươi nghe thử, ba của bạn của ta là đệ đệ của con trai hắn, con trai ta là một củ khoai tây, chú biết viết, có điều hơi chậm. Ha ha ha, cái thứ vớ vẩn gì thế này, ngữ pháp sai rồi. Ở bên cạnh, sắc mặt của Ảnh Tử càng ngày càng đen. Hắn đâu ngờ được bảo bối mà Khánh thì cất giữ lại là những thứ vớ vẩn và vô dụng như vậy. Đột nhiên, Khánh Trần lấy ra tấm hình vẽ một hoa văn kỳ lạ. Vừa thần bí vừa kỳ dị. Hai mắt Ảnh Tử sáng rực, thứ này đấy, chuyên gia của Khánh thì mãi không nghiên cứu ra được rốt cuộc dùng để làm gì. Khánh Trần và Ương Ương nhìn nhau, Khánh Trần do dự một lúc lâu rồi mới nói, đây là mã QR mà người bán hàng dùng để thanh toán Ảnh Tử. Khánh Trần kiên nhẫn giải thích, thế giới trong dùng mã OTP đa nguyên, trực tiếp nhảy qua giai đoạn mã QR rồi, cho nên các ngươi không biết nó dùng để làm gì là bình thường thôi, nó thật sự quá lạc hậu với các ngươi rồi. Ảnh Tử nghe xong, đệ đệ còn biết an ủi người khác cơ đấy. Khánh Trần lựa toàn bộ tài liệu tiếng Anh trong chồng tài liệu ném vào trong ngọn lửa. Số tài liệu còn lại là hệ thống chữ viết mà ngay cả hắn cũng không hiểu, chẳng hạn như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Khánh Trần nói, mấy thứ này ta ghi nhớ trước, phải trở về thế giới ngoài phiên dịch lại, để xem rốt cuộc là cái gì. Ảnh Tử nghe hắn nói thế thì cảm thấy có triển vọng, tức khắc hy vọng bùng lên trong lòng. Thấy như Ương Ương lại gần, mấy ngôn ngữ đó ta đều biết hết, đây là áp phích quảng cáo, đây là bản dập văn bia, trên bia viết tế tổ rồi bày tỏ lòng nhung nhớ gì đó, đây là tài liệu phê duyệt của hải quan, sao lại còn có một quyển tiểu thuyết đại vương tha mạng tiếng thế này. Khánh Trần nhìn Ương Ương, sao ngươi biết nhiều thứ tiếng vậy? Chỉ trong một chốc vừa rồi. Ương Ương đã thể hiện 6 ngôn ngữ rồi, đây là thiên phú ư? Ương Ương sửng sốt, khụ, khụ, lúc trước mỗi khi đi lạc đều ở lại nơi đó một thời gian. Thật ra, ngôn ngữ rất dễ học, khi ngươi sống ở nơi đó 2-3 tháng là sẽ biết thôi. Có lẽ Maki Chang cũng giống vậy, sau 2-3 tháng tự nhiên sẽ biết tiếng Trung. Khánh Trần cảm thán, thế thì ngươi lạc đường hơi bị nhiều đấy. Ương Ương lựa một lát, sau đó ném cả chồng tài liệu mà Ảnh Tử vừa ôm về vào trong lửa. Đường đường là Ảnh Tử của Khánh Thị, bây giờ đang yên lặng ngồi cạnh đống lửa, đành mặt nhìn ngọn lửa đông đưa nhảy nhót. Vừa rồi còn bảo đảm với đệ đệ nhất định phải tìm được thứ gì hữu dụng, kết quả là toàn bộ đều chẳng có ích gì hết. Khánh Trần nhìn Ảnh Tử, thật ra ấy à, không tìm được mới là bình thường, nghe nói Lý lão gia tử thu thập mấy trăm năm mới tìm được chuẩn đề pháp, mà ta chẳng qua là muốn đến thế giới trong thử vận may thôi. Nhưng Khánh Trần càng an ủi thì Ảnh Tử lại càng không nuốt trôi cục tức này. Các ngươi chờ ở đây. Không, đã không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi, ta ra ngoài một chuyến. Nói xong, Ảnh Tử lại đi vào trong rừng. Hắn không thể thua. Thứ đệ đệ muốn, hắn nhất định phải cho được. Quán ba ngầm Tiêu Đường, thành phố số 10. Lão Thẩm ngồi gật gà gật gù trên ghế, bỗng nhiên ám ảnh chi môn mở ra làm hắn giật thót. Khánh Thẩm nổi giận, sao ngươi lại về nữa? Ảnh Tử sầm mặt, các điệp viên đã bắt đầu hành động chưa? Lão Thẩm hết nói nổi, vẫn chưa, còn phải chuẩn bị nữa mà. Chuẩn bị cái gì? Ảnh Tử hỏi ngược lại. Chuẩn bị lý do, sau đó để phòng tình báo PCA các cấp đến liên hệ, trao đổi với chợ đen, để họ giao nộp. Lão Thẩm nói, nếu không ngươi cứ tự tiện ra tay với chợ đen của cả liên bang thì các tập đoàn tài chính sẽ nghĩ như thế nào, sẽ suy đoán hành động của ngươi lần này ra sao? Họ đâu biết ngươi tìm tài liệu cho Khánh Trần, sau khi ngươi ra tay, sợ rằng họ sẽ tưởng rằng một đứa con ngoài giá thú của gia chủ bị bắt cóc bán đi. Hơn nữa, điệp viên hành động một cách tùy tiện sẽ khiến thân phận bại lộ. Ảnh Tử nói một cách bình tĩnh, không cần quan tâm nhiều như vậy, bây giờ ta còn có thời gian dây dưa lằng nhằng với họ hay sao, ra tay đi. Lão Thẩm ngước nhìn hắn, người nghiêm túc đấy à, nghiêm túc, ngoại trừ Tô Hành chỉ ở thành phố số 10, còn lại đều không buông tha. Không cần các điệp viên ra tay, bảo họ ẩn nấp cho kỹ. Ảnh Tử nói, dù sao cũng là vốn liếng để dành cho Khánh Trần, không thể bị ta hao hụt hết được. Hả? Lão Thẩm sửng sốt, vậy ngươi muốn dùng ai ra tay? Ảnh Tử nói, ta điều động đội quân Ảnh Tử. Xa, Lão Thẩm vô cùng kinh hãi, lần này thì hay rồi, các tập đoàn khác sẽ cho rằng gia chủ của chúng ta bị lừa bán. Ảnh Tử cười nói, đừng lo lắng vậy chứ, ta chỉ muốn tìm ít đồ mà thôi. Trong đêm nay, tại các thành phố bỗng xuất hiện một đội quân Ảnh Tử mặc đồ đen đi ra từ nhà an toàn của tổ chức điệp viên thuộc Khánh Thị. Ảnh Tử sử dụng ám ảnh chi môn, đưa từng đội đến các ngóc ngách của liên bang. Những chiến sĩ gen cấp B trong đội quân Ảnh Tử đi thẳng đến chợ đen mà không thèm mang vũ khí. Điệp viên đã thu thập đủ loại tin tức ai đang giữ văn vật văn hiến, kinh doanh buôn bán ở đâu, có vũ khí hạng nặng không, nhà có mấy người, có trẻ con không cho Lão Thẩm, Lão Thẩm lại giao cho Ảnh Tử. Ảnh Tử biết rõ, những kẻ kinh doanh chợ đen đương nhiên trên tay đều dính máu, trong liên bang không có được mấy người còn chút nguyên tắc như Tô Hành chỉ, cho nên hắn không định nương tay. Tìm được bằng chứng bắt đám người đó lại thì họ cũng bị phán mấy trăm năm tù. Vì vậy mục đích của ảnh tử tối hôm nay rất rõ ràng, hắn muốn tịch thu tài sản. 15 phút sau, từng binh lính cấp B trong đội quân ảnh tử xông vào trong từng chợ đen. Quá trình chiến đấu không hề màu mè loè loẹt mà dứt khoát nghiền ép. Đội quân ảnh tử cũng có sự kiêu ngạo của mình, nếu xử lý vài chợ đen còn keo khổ với ông chủ thì họ nên giải ngũ về nhà làm ruộng là vừa. Chút chuyện cỏn con này còn cần ông chủ bận tâm nữa à? Trong chợ đen vẫn có vài ông chủ tinh mắt, họ thấy đội quân ảnh tử hạ gục cấp dưới của mình là biết thực lực của những người này. Một ông chủ bị đánh sưng mặt, xương sườn gãy vài cái, quỳ xuống hỏi: "Các đại ca, cơn gió nào mang các ngươi đến đây thế? Các ngươi là thần tiên nào thế? Dừng phép thần thông lại đi." Binh sĩ trong đội quân ảnh tử hỏi: "Tài liệu lịch sử thần bí ngươi triển lãm trước kia đâu rồi?" Ông chủ này quỳ mọp xuống, vô cùng đau đớn: "Ngài muốn gì cứ nói thẳng, ngài nói thẳng ta sẽ cho ngài luôn mà, ngài xem ngài đánh ta này." "Nói nhảm ít thôi." Binh sĩ nói: "Nhanh lên." Chỉ dùng nửa tiếng, đội quân ảnh tử đã thu quân. Ảnh tử cười híp mắt đón từng người về nơi đóng quân, sau đó cầm lấy tài liệu họ lấy được khi tịch thu tài sản: "Mọi người vất vả rồi, cuối tháng có tiền thưởng." Các thành viên trong đội quân ảnh tử hãy còn ngượng ngùng: "Không cần đâu ông chủ, chút chuyện nhỏ này làm xong ngay ấy mà, sao bọn ta có thể không biết xấu hổ mà lấy tiền thưởng được?" "Không sao, ta vui." Ảnh tử nói. Lúc này, hành động của đội quân ảnh tử đã quấy nhiễu nhiều thế lực. Đợt hành động này có vài đặc điểm, thực lực của mỗi người đều cực cao, xuất hiện ở khắp các thành phố, toàn bộ chợ đen trong liên bang đều bị thiệt hại nặng nề. Nếu nói chuyện này do tập đoàn tài chính nào đó dày công lập kế hoạch thì còn có thể làm được. Nhưng người nào có thể ra tay âm thầm và bất ngờ, vậy chỉ có mình ảnh tử làm được. Đội quân ảnh tử kết hợp với ám ảnh chi môn mới có thể dũng mãnh đến vậy. Đội quân ảnh tử từng xuất hiện trong lúc cứu bạn của Lý Thúc Đồng là Trình Khiếu, thậm chí mọi người đều không biết ảnh tử lặng lẽ nuôi dưỡng một đội quân tinh nhuệ. Sau khi đội quân ảnh tử bộc lộ tài năng, tất cả các tập đoàn tài chính đều thu gom lực lượng hồng chế tạo một đội quân như vậy, giống như chạy đua vũ trang. Nhưng Lâm Thời chuẩn bị làm sao có thể sánh với đội quân được ảnh tử chuẩn bị nhiều năm. Hơn nữa, vì quyền lực của Khánh Thị không bị phân tán nên mới có thể làm việc này một cách lặng lẽ. Mới đầu, mọi người còn cảm thấy khó hiểu, ảnh tử đào tạo đội quân này nhưng hắn không hề dùng đến, sắp hết nhiệm kỳ ảnh tử mà quyền lực trong tay lại giữ nguyên không động đến, chẳng lẽ là để lại cho ảnh tử nhiệm kỳ sao ư? Điều này rất kỳ lạ. Bây giờ, đội quân ảnh tử lại ra tay, tức khắc khiến các thế lực cảm thấy không ổn. Những nghi ngờ nảy lên trong lòng mọi người. Tại sao lại tấn công chợ đen? Trong chợ đen có cái gì? Rốt cuộc ảnh tử muốn làm gì? Tất cả các thế lực nhao nhao phái người đi dò hỏi rốt cuộc đội quân ảnh tử đến chợ đen làm gì. Kết quả khi họ biết được ảnh tử muốn tìm tài liệu được lưu truyền từ nền văn minh trước đó, bỗng chốc cảm thấy có lẽ trong những tài liệu này cất giấu bí mật to lớn. Thế là mọi người hành động, có thế lực lập tức chuyển tài liệu lịch sử mình có vào nhà an toàn. Có thế lực treo giải thưởng, ra giá cao thu mua tài liệu lịch sử. Thậm chí còn có người xới tung chợ đen lên lần nữa. Nhiều ông chủ chợ đen bỏ nhà luôn, lái xe địa hình rời khỏi thành phố mình sinh sống ngay trong đêm, lang thang hoang dã. Liên bang xử lý chợ đen không biết bao nhiêu lần mà còn không hữu hiệu bằng hành động tàn nhẫn của ảnh tử lần này. Ảnh tử của Khánh thì chính là nhân vật mà chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến cả liên bang chấn động. Lúc này, Khánh Trần đang ngủ say không hề hay biết, rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đêm nay. Hắn cũng không biết, vì một nguyện vọng của mình đã khiến biết bao người không ngủ đêm nay. Tài liệu này không có tác dụng gì. Tài liệu này cũng vô dụng. Ca, hơn một nửa số tài liệu ở đây đều là văn vật giả do thương nhân chợ đen giả tạo. Sáng sớm, Khánh Trần ngồi ven hồ, vừa sàng lọc tài liệu mà ảnh tử mang về vừa ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của ảnh tử một cách cẩn thận. Hắn thật sự lo lắng ảnh tử không chịu nổi đả kích. Đêm qua, ảnh tử cướp về hơn 1.000 văn vật văn hiến từ chợ đen, nhưng giống như Khánh Trần dự đoán, đồ vật quan trọng có khả năng cao sẽ không nằm trong tay thương nhân chợ đen. Ngay cả Khánh Thị cũng không có tài liệu có giá trị thì làm sao đám thương nhân chợ đen có được? Ảnh tử hỏi, giọng điệu hết sức bình tĩnh, không tìm được cả Khánh Trần ngẩn người. Ừ, nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, không có là bình thường thôi, sao có thể có nhiều báu vật bỏ sót được? Ta còn cần ngươi an ủi à, yên tâm, ta không sao. Ảnh tử cười nói. Khánh Trần quan sát ảnh tử một cách nghiêm túc, kết quả phát hiện đối phương thật sự không có vẻ gì là không vui. Dường như, ảnh tử đã bình tĩnh lại sau khi trải qua cảm xúc bức thiết lúc ban đầu. Lạ thật, ngày hôm qua còn đằng đằng sát khí cơ mà, rõ ràng hôm nay cũng không thu hoạch được gì, sao đột nhiên lại bình thường trở lại rồi. Nhưng Khánh Trần cũng tạm yên lòng, thật ra, có thể tìm được truyền thừa tu hành mới hay không không quan trọng, cùng lắm thì ta lấy chuẩn đề pháp ra đổi, tổ chức Côn Luân có nguyên tắc và giới hạn, dù sao cũng không sợ họ lạm dụng nó. Ảnh Tử cười hỏi, ngươi không thất vọng sao? Dẫu sao cũng là chuyện mà Ảnh Tử của Khánh Thị hứa với ngươi, một trong những nhân vật quyền thế nhất liên bang này mà đến cả một yêu cầu nho nhỏ của ngươi cũng không làm được. Khánh Trần suy nghĩ, rồi nói, ca, ngươi đã cố hết sức rồi, theo ta biết trước kia ngươi chưa từng làm mấy chuyện vặt vãnh này vì ai cả. Ý cười trên mặt Ảnh Tử trở nên rõ ràng hơn, ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt quá. Nhưng yên tâm, nhất định ta sẽ giúp ngươi tìm được tài liệu hữu dụng. Chẳng qua không phải bây giờ. Khánh Trần sửng sốt, hình như Ảnh Tử đã có kế hoạch mới. Thành phố số 20, một đội cảnh vệ kết thúc phiên trực, từ từ đi đến nơi trú quân. Sau khi tiến vào doanh trại, họ trả lại toàn bộ trang bị vào trong kho vũ khí, mũ sắt chống đạn, áo dơn chiến thuật, kính quang học, súng ống, lần lượt bỏ từng món đồ vào trong kho theo số thứ tự. Tất cả mọi người kề vai sát cánh đi đến nhà tắm. Đột nhiên, một người lính nói, các ngươi đi trước đi, ta quên lấy khăn mặt rồi. Đi đi, đi, đi. Đồng đội xua tay. Sau khi rời khỏi đội ngũ, binh lính này đi đến ký túc xá, tháo ra một chiếc điện thoại vệ tinh rất tinh tế từ trong góc giày của mình và gửi tin tức đi. Lực lượng canh phòng thành phố số 20 thay đổi, trọng điểm chú ý số nhà 115 đường Trường Ninh khu 2. Cùng lúc đó, việc này cũng diễn ra ở nhiều nơi khác. Ở khu cấm kỵ số 10, sau khi nhận được tin tức, Ảnh Tử mỉm cười nói với Khánh Trần, cơ hội đến rồi, ta đến Jindai, Kashima và Trần Thị một chuyến, đi kết thiện duyên với họ. Khánh Trần ngớ ra, nhưng hắn sực hiểu ngay. Thảo nào hôm nay Ảnh Tử nhìn hắn đốt gần 1.000 tài liệu cũng không để bụng chút nào. Vì Ảnh Tử có dụng ý khác, hắn muốn xuống tay với chợ đen một cách rầm rộ để tất cả mọi người đều biết hắn đang tìm cái gì, sau đó tìm hiểu rõ tài liệu của ba tập đoàn tài chính được cất giấu ở đâu. Ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của Ảnh Tử không phải là chợ đen, mà là các tập đoàn. Hắn biết rõ, tài liệu có khả năng xuất hiện thông tin quan trọng nhất nhất định nằm trong tay tập đoàn tài chính. Lúc này, Ảnh Tử đứng dậy cười nói với Khánh Trần, ta đi một lát rồi về, nhanh thôi. Khánh Trần sững sờ, có nguy hiểm gì không? Ảnh Tử mỉm cười, không biết. Hiện nay trừ phi thần linh tỉnh lại, trên đời này không một ai có thể khiến ta rơi vào tình trạng nguy hiểm, sư phụ ngươi cũng không thể. Nói xong, hắn đi vào rừng mờ ám Ảnh Chi Môn, trên đường phố của thành phố số 20, Ảnh Tử bước đi nhàn nhã trên đường Trường Ninh. Đi đến trước cổng số nhà 115, hắn nở nụ cười với camera trước cổng, cảm ơn các vị đã giúp ta tập hợp đồ vật tại đây. Ngay sau đó, người trong phòng giám sát kinh hoàng, toàn bộ nhân viên an ninh bên trong đều bị điều động. Mấy chiến sĩ gen cấp B vừa mới đến, hiện đang trấn giữ trong căn nhà này lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng hết thảy ngừng lại khi Ảnh Tử cất bước đi vào trong sân, động tác của tất cả mọi người trong sân đều trở nên chậm đến mức tận cùng, giống hệt như ốc sên, như thể muốn tiến đi một bước cũng mất cả một năm cả thế giới đều dừng lại, chỉ có nhân vật chính của thế giới muốn làm gì thì làm. Ảnh Tử cười híp mắt đi lại trong sân, hắn đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, xuyên qua từng người chuyển động chậm chạp, đến trước két sắt nằm ở vị trí sâu nhất trong tòa nhà. Lúc này, Ảnh Tử lại vòng về, cầm chiếc bút dạ đen lên vẽ một con rùa nhỏ trên mặt một chiến sĩ gen cấp B, làm xong hắn mới mở ám Ảnh Chi Môn ra và kéo két sắt vào. Ngay khi ám Ảnh Chi Môn khép lại, thời gian khôi phục bình thường. Các nhân viên an ninh trong tòa nhà ngơ ngác nhìn nhau, đối với họ mà nói, có lẽ chỉ là một bóng người màu đen vụt qua, sau đó két sắt họ dùng để cất giữ tài liệu biến mất. Giống như chưa từng có ai đến đây. Ai đã đến? Một người bỗng chỉ lên mặt một chiến sĩ gen cấp B, trên mặt ngươi bị vẽ một con rùa đen. Chiến sĩ gen cấp B sửng sốt, Ảnh Tử. Là Ảnh Tử của Khánh Thị, mau báo chuyện này cho gia chủ, Ảnh Tử của Khánh Thị đã đến. Chúng ta bị lừa rồi. Chỉ có Ảnh Tử mới có được năng lực khủng bố như vậy. Ảnh Tử của Khánh Thị hiếm khi đích thân ra tay, trong ấn tượng của mọi người hầu hết mọi lúc hắn ở phía sau màn bày mưu lập kế, rất ít người thấy hắn chiến đấu. Lần nào ra tay cũng cực kỳ cẩn thận. Nhưng lần này lại khác, Ảnh Tử tự mình ra trận. Có người trong tòa nhà vội vàng đi gọi điện thoại báo cáo việc này với cấp trên. Nhưng họ không hiểu, đường đường là Ảnh Tử của Khánh Thị, tại sao đối phương lại tự mình chạy đến địa bàn của Jindai và dùng năng lực cực mạnh giống như chúa tể của mình để trộm một chiếc két sắt. Thân là Ảnh Tử lại đi ăn cướp. Không biết xấu hổ hay sao? Quan trọng nhất là đó không phải thứ gì cực kỳ quý giá cả, đến mức ấy ư, Ảnh Tử không chỉ ghé thăm một mình gia tộc Jindai, kể cả Kashima và Trần Thị đều được hắn dạo một vòng. Tổng cộng 7 nơi, tổng cộng hơn 1.000 tài liệu. Khánh Trần và mọi người đang ngồi bên bờ hồ thì thấy Ảnh Tử đi qua đi lại trong ám Ảnh Chi Môn, đồng thời liên tục ném đồ từ trong ám Ảnh Chi Môn ra. Chốc thì ném két sắt ra, chốc lại ném tài liệu văn kiện được đóng gói cẩn thận, bận rộn vô cùng. Ở đây, mấy người Khánh Trần không có mạng, cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra đại sự. Jindai, Kashima, Trần Thị đồng loạt bị Ảnh Tử đến tận nơi đánh cướp, khiến cả liên bang hoảng loạn bất an. Thế nhưng, với năng lực của ảnh tử, họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ảnh tử thân là bán thần lại đến cướp tài liệu. Họ cũng đâu thể mời bán thần đến trấn thủ được. Bán thần có việc quan trọng phải làm, bán thần nhà ai lại rảnh rỗi như ảnh tử của Khánh Thị. Mà người tạo ra vụ hỗn loạn nghiêm trọng ấy đang ngồi cạnh đống lửa, nhìn Khánh Trần với ánh mắt mong đợi, mau nhìn xem, nếu trong này vẫn không có thứ ngươi muốn thì có lẽ không tìm được thật rồi. Khánh Trần im lặng hồi lâu, cảm ơn. Nói xong, hắn và Ương Ương cùng nhau sàng lọc toàn bộ tài liệu. Khi cầm tờ tài liệu đầu tiên lên, Ương Ương tức khắc sửng sốt, tờ giấy này chép lời bài hát à, tên bài hát này ta thấy ở thế giới ngoài, chẳng phải là bài hát mới phát hành mấy năm trước sao? Nội dung của lời bài hát được tập đoàn tài chính cất giữ gần nghìn năm thế mà lại là bản nhạc ở thế giới ngoài vài năm trước, chuyện này hết sức kỳ quái. Hơn nữa, ở cuối ca từ còn viết tên người sáng tác, Nhâm Hòa. Khánh Trần suy nghĩ, đó không phải là tên của người sáng lập tổ chức kỵ sĩ sao? Hắn nhớ lại suy đoán của mình trong ngục giam số 18 hồi trước, khi đó Lý Thúc Đồng đã nói người sáng lập từng để lại vài bài hát, ca nông, tiễn biệt lúc ấy Khánh Trần suy đoán liệu người sáng lập của kỵ sĩ có phải là người của thế giới ngoài xuyên đến thế giới trong, sau đó mang bài hát ở thế giới ngoài đến thế giới trong, trở thành kẻ đạo văn. Bây giờ thì xác nhận rồi. Khánh Trần dở khóc dở cười, xem ra người sáng lập của kỵ sĩ quả thật là người xuyên không, hơn nữa vừa mới xuyên qua mấy năm trước. Thế này đúng là trơ tráo quá, sao chép lại còn ký tên mình. Thảo nào tác giả của Kim Bình Mai bản tiếng Anh cũng là Nhâm Hòa. Mà khi tập đoàn tìm được tờ giấy này, trên giấy chỉ có hai chữ Nhâm Hòa là họ hiểu được, mà Nhâm Hòa lại là người sáng lập tổ chức kỵ sĩ, cứ thế tập đoàn còn tưởng tờ giấy này cất giấu bí mật kinh thiên động địa nào đó, vì thế bảo tồn đến tận bây giờ. Dù sao, từ xưa đến nay mọi thứ ở thế giới trong có liên quan đến cái tên Nhâm Hòa này đều là đại sự chấn động cả thế giới. Phỏng chừng Nhâm Hòa không ngờ hành động của mình khi trước sẽ khiến các tập đoàn tài chính hoang mang đến mức nào. Tập đoàn này đúng là ngu xuẩn. Khánh Trần ném tờ giấy ý vào trong lửa, khụ, khụ, đây là bí mật của tổ chức kỵ sĩ chúng ta, để nó biến mất đi. Bằng không bị nhiều người biết hơn thì mất mặt quá. Vô dụng. Vô dụng. Cái này cũng vô dụng. Khánh Trần và Ương Ương sàng lọc liên tục, và ảnh tử bắt đầu đứng ngồi không yên, lẽ nào không tìm được thứ gì hữu dụng từ tay Trần Thị, Jindai, Kashima So. Ba tập đoàn tài chính này vô dụng quá. Đây là lần đầu tiên ảnh tử hy vọng người của Jindai, Kashima và Trần Thị lợi hại chứ đừng ăn hại như thế này, chẳng tìm được thứ gì hữu dụng cả. Nếu là trước kia thì hắn sẽ hy vọng thành viên của ba tập đoàn tài chính này càng vô dụng càng tốt. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, ảnh tử ngày càng thất vọng hơn. Đột nhiên, Tiểu Mộng Thiên lựa ra một bức tranh chữ từ trong đống tài liệu lộn xộn. Ông chủ, chữ viết trên tờ giấy này lạ quá. Khánh Trần ngó sang, tức khắc ngẩn người, Vân Triện. Vân Triện hay còn gọi là Phượng Văn là một cách gọi phím chỉ, trong đó bao gồm Điểu Triện, Trùng Triện, Kim Triện. Bởi vậy, một chữ Triện có thể có nhiều cách viết khác nhau. Điểm chung duy nhất là chúng đều là kiểu chữ mà đạo gia chuyên dùng để viết kinh thư, sách cổ của đạo giáo. Mà chữ viết trên tờ giấy trước mặt dùng tiên nhân Triện. Khánh Trần từng đọc được ghi chép về Vân Triện trên mạng, nhưng hắn không hiểu được toàn diện. Trên giấy viết tổng cộng 281 chữ. Khánh Trần chỉ có thể nhận ra 10 chữ phía trên Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. 10 chữ này từng được người ta phổ cập khoa học trên mạng. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là vị thần được đạo giáo sùng kính, là hóa thân của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Đó là thiên thần tối cao trong Lôi Bộ, trông coi tổ chức Lôi Thần phức tạp, cư trú ở thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, dưới trướng có 3 tỉnh chính ti, 36 nội viện trung ti, Đông Tây Hoa Đài, Huyền Quán Diệu Các, 4 phủ 6 viện và các ti, mỗi bộ phận một cơ quan. Nghĩ tới đây, Khánh Trần hơi hoảng, không phải là mình tìm được truyền thừa tu hành gì thật đấy chứ. Nhưng mà muốn biết rốt cuộc cả tờ giấy viết gì, phải tu hành như thế nào, sợ rằng phải đi tìm lão đạo sĩ ở thế giới ngoài mới biết được. Trong quan niệm của đạo giáo, sấm sét chính là cầu nối âm dương, cũng là căn bản của vạn vật. Khánh Trần biết, nội dung ghi trên tờ giấy này rất quan trọng. Vì nếu nó không quan trọng thì đạo gia sẽ không dùng tiên nhân Triện để viết. Tìm được rồi. Nhưng đúng lúc này, rõ ràng Khánh Trần chỉ mới nhìn nội dung trên tờ giấy vài giây mà dị năng sấm sét trong cơ thể hắn đã bắt đầu gợn sóng. Hắn ngạc nhiên nghĩ, thứ này quỷ dị vậy sao, rõ ràng mình còn chưa dịch được thứ mà đạo gia viết trên tờ giấy này là cái gì, vậy mà dị năng sấm sét trong cơ thể hắn đã bắt đầu gợn sóng rồi. Trước đây hắn còn không biết làm sao để thăng cấp dị năng của mình. Cấp bậc của dị năng giả càng cao thì càng coi trọng thời cơ, nhưng hắn cũng không thể đi giết người như Jindai Jung để thăng cấp được. Cho nên, ngay khi cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể, Khánh Trần lập tức quyết định phiên dịch nó ra. Nếu thuật hô hấp trong chuẩn đề pháp có thể tăng cường chân khí kỵ sĩ trên người hắn đến mức thay đổi lượng chất, từ khí hóa lỏng. thì công pháp này có thể tăng cường dị năng sấm sét của hắn được không? Sau khi ghi nhớ tất cả các ký tự trong tờ giấy vào đầu, Khánh Trần lập tức ném tờ giấy đó vào trong đống lửa, sau đó ngồi ngẩn người nhìn nó bị đốt thành tro. Ai? Bọn Ma Kinh Kinh ở phía xa không dám nói gì, không phải thứ này rất quan trọng sao, tại sao đối phương lại đốt nó? Nhưng Khánh Trần chỉ quay sang bình tĩnh nhìn họ một lượt, sau đó lại tiếp tục công việc. Đối với hắn mà nói, cất giấu vào đầu mới là phương pháp an toàn nhất. Ương Ương tò mò hỏi, dùng được không? Khánh Trần gật đầu, dùng được. Ương Ương lập tức sáng mắt lên, trên đó viết cái gì? Khánh Trần lắc đầu, bây giờ ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng không biết đọc tiên nhân truyện, phải về thế giới ngoài tìm người dịch mới được. Giác đột nhiên hỏi, tiên nhân truyện và tiên nhân khiêu có quan hệ như thế nào? Khánh Trần, không có quan hệ. Lúc này, chúc mừng ngươi, vận may cũng không tệ. Thủ lĩnh ảnh tử vừa cười vừa nói, lúc đầu ta cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ lại có thể tìm được thật. Nhưng Khánh Trần lại lắc đầu, không phải nhờ vận may. Không thể nói dựa vào vận may được. Một vị bán thần ca ca nguyện ý huy động toàn bộ lực lượng của Khánh Thị chỉ để vơ vét tất cả tư liệu trong liên bang. Khi tất cả tư liệu trong liên bang đều rơi vào tay hắn, xác suất tìm được thứ gì đó không phải ngẫu nhiên nữa, mà là tất nhiên. Đây không phải là vận may. Cũng có thể nói, vận may của hắn không phải là tìm được tư liệu, mà là có một vị ca ca như thế. Khánh Trần quay sang nhìn thủ lĩnh ảnh tử, sau đó nghiêm túc nói, cảm ơn. Thủ lĩnh ảnh tử sửng sốt, sau đó xua tay, cảm ơn cái gì, ta chỉ tiện tay thôi, không có gì khó khăn cả. Không biết nếu ba tập đoàn vừa bị cướp nghe thấy câu này thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Khánh Trần tiếp tục chọn lọc những tư liệu còn lại, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được thứ gì có ích. Trong một quán rượu nào đó ở thành phố số 22, Trịnh Viễn Đông và Lộ Viễn đang ngồi đối diện nhau. Lộ Viễn nhỏ giọng nói, ông chủ, người đã đọc mấy bài báo trên mạng chưa, mấy bài viết về việc thủ lĩnh ảnh tử ra tay cướp bóc ba tập đoàn khác ấy. Nghe nói thứ bị cướp chính là những văn vật mà họ bảo tồn. Trước đó trên chợ đen cũng truyền đến tin tức, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đang tìm những văn vật từ kỷ nguyên trước. Trịnh Viễn Đông liếc nhìn hắn, người muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng. Ông chủ ngươi nói xem, việc này có liên quan gì đến Khánh Trần không? Lộ Viễn hiếu kỳ nói. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, không cần đoán, chắc chắn là có liên quan, ta nghi ngờ Khánh Trần đang tìm kiếm công pháp truyền thừa. Xem ra sở dĩ hắn không đồng ý trao đổi chuẩn đề pháp là vì lý do này. Trước đây ta cũng nghi ngờ các văn vật trong tay các tập đoàn ở thế giới trong tồn tại công pháp tu luyện ở thế giới ngoài, lúc đầu ta cũng định ra tay, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị họ chạy trước. Hơn nữa, ta cũng không ngờ thủ lĩnh ảnh tử lại lựa chọn sử dụng phương thức thô bạo như vậy. Vì mọi người đều nghĩ Khánh Trần chỉ là cấp dưới của thủ lĩnh ảnh tử, cho nên thủ lĩnh ảnh tử không có lý do gì để làm việc này cho Khánh Trần. Ngay cả bọn Trịnh Viễn Đông cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Lộ Viễn nhỏ giọng nói, nếu đúng là thủ lĩnh ảnh tử đang tìm công pháp tu luyện thì có phải chúng ta nên xem xét lại thân phận của Khánh Trần không? Một người như thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị lại đi tìm công pháp giúp hắn. Trịnh Viễn Đông nói tiếp, nếu muốn biết việc này có liên quan đến Khánh Trần hay không thì cứ đợi đến lúc xuyên về, xem hắn có lấy ra được công pháp nào mới hay không là biết thôi. Thủ lĩnh ảnh tử sẽ không tùy ý ra tay, hắn là một người rất cẩn thận, ta nghi ngờ. Thời gian của hắn không còn nhiều. Chỉ có những người sắp qua đời mới có thể thoải mái làm càn như vậy, họ không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng không cần để ý các thế lực khác đang nghĩ gì. Chỉ cần mình vui vẻ là đủ rồi. Đây rõ ràng chính cách hành sự của người sắp chết. Trịnh Viễn Đông nói, bây giờ ta mới để ý một việc, lúc ở trường Ma Kinh Kinh từng công bố trên diễn đàn là lúc này Khánh Trần đang ở vùng cấm kỵ số 10, chắc chắn bây giờ họ còn chưa rời khỏi đó. Mà tổ chức bàn quan giả đã phát hiện, quân đội dưới chướng Trần Thị đang lấy danh nghĩa diễn tập để áp sát vùng đất đó. Vừa rồi có người tận mắt thấy bán thần của Trần Thị là Trần Dư bước lên một con trâu đen rồi bay lên trời, rời khỏi thành phố số 7. Lộ Viễn sửng sốt, không phải hắn rất ít khi rời khỏi đó sao? Trịnh Viễn Đông ngưng trọng nói, căn cứ vào thuyết âm mưu được truyền bá trên Internet, nơi Trần Dư muốn đến chính là vùng cấm kỵ số 10. Không chỉ Trần Dư, bên phía Kashima và Diên Đai cũng có rất nhiều cao thủ biến mất. Mấy quân đoàn đặc chủng dưới chướng Diên Đai và Kashima đồng loạt lấy danh nghĩa diễn tập để rời khỏi trụ sở, không ai biết họ đi đâu. Thời gian tới có lẽ thế giới trong sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Cuộc chiến giữa các bán thần liên tiếp nổ ra, đây cũng không phải điềm tốt gì. Sau khi bán thần của Diên Đai là Diên Đai Senaka vẫn lạc, Trần Dư vẫn luôn ở trong thành phố số 7, mỗi ngày hắn chỉ trầm mê vẽ tranh, ngoài ra không quan tâm chuyện gì khác. Mỗi ngày, bên ngoài dinh thự của Trần Dư đều có người đưa từng xe thuốc màu, thỏi mực, giấy tuyên đến. Những năm này, tất cả mọi người đều biết, tuy Trần Thị có gia chủ, nhưng quyền lực chân chính vẫn nằm trong tay cha con Trần Truyền Chi và Trần Dư. Sau khi Trần Truyền Chi qua đời, gia chủ hiện tại mới được lên nắm quyền, nhưng không đợi hắn vui vẻ bao lâu thì Thiên Tư Trác Tuyệt Trần Dư cũng đã bước vào hàng ngũ bán thân. Chắc hẳn chuyện này đã khiến gia chủ Trần Thị tuyệt vọng rất nhiều. Bây giờ tất cả những người muốn gặp Trần Dư đều bị từ chối. Lý do chỉ có một, đó là bận vẽ tranh. Trong mắt người bình thường, vị bán thân này thật nhàn hạ thoải mái, thật phong nhã. Nhưng theo Trịnh Viễn Đông, rõ ràng đối phương biết sắp có đại chiến nên mới nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu. Vì mọi người nên nhớ, tranh mà Trần Dư vẽ ra chính là vũ khí để giết người. Lúc này, trước cửa quán rượu xuất hiện mấy người, người cầm đầu chính là Trương Thanh Hoang và Tiểu Thất. Tiểu Thất cười híp mắt nói với ông chủ quán rượu, đến ngày nộp phí bảo hộ tháng này rồi. Trước đây, mỗi lần thấy các thành viên câu lạc bộ đến thu phí bảo hộ, ông chủ quán rượu đều mặt ủ mày chau. Vì khoản tiền cần giao nộp đó rất lớn, nên ai cũng không vui. Đương nhiên, không vui thì không vui, nhưng họ vẫn phải nộp, vì từ trước đến nay, thu phí bảo hộ chính là tập tục của khu Hà Tam, chỉ là câu lạc bộ đi thu thường thay đổi mà thôi. Nhưng Lộ Viễn lại phát hiện, lúc nhìn thấy bọn Tiểu Thất đến thu phí bảo hộ, ông chủ quán rượu không những không buồn bực mà còn cười híp mắt nói, Tiểu Thất tới à, ta chuẩn bị tiền xong rồi, hay các ngươi cứ ngồi xuống uống hai chén. Ta vừa mới nhập hàng mới, các ngươi cứ uống thoải mái. Tiểu Thất tiếp nhận phong bì, sau đó cười xua tay, bây giờ chúng ta không uống được, còn hơn 10 nhà nữa chưa thu phí bảo hộ. Lộ Viễn nhỏ giọng nói với Trịnh Viễn Đông, ông chủ, sao họ có thể thu phí bảo hộ dễ dàng như vậy? Trịnh Viễn Đông nói, bởi vì người của hội phụ huynh không phải thu tiền không, trước đây tuy các câu lạc bộ đều thu phí bảo hộ, nhưng thật ra họ lại không bảo hộ người khác. Ở đây nếu ngươi nói mình được câu lạc bộ nghệ thuật bảo hộ thì tử quỷ cũng không dám quỵt tiền hay gây sự. Hơn nữa cả khu Hạ Tam bây giờ cũng không giống trước kia, gần đây thậm chí có cả người ở khu thứ 5 đến đây uống rượu, bởi vì an toàn. Chỉ số an toàn của khu Hạ Tam ở thành phố số 22 đã bị hội phụ huynh kéo lên rất cao. Hội phụ huynh tạo ra một hiệp hội các câu lạc bộ, bây giờ tất cả các câu lạc bộ đều thành người một nhà, người đứng phía sau chính là La Vạn Nhai và bọn Tiểu Thất. Số lượng câu lạc bộ không bớt đi, chỉ là người đứng phía sau họ chỉ còn một, đó là hội phụ huynh. Bây giờ mỗi buổi tối ở đây đều có người đi tuần tra, không cần biết ở đâu xảy ra chuyện, chỉ cần gọi đến đường dây nóng của Liên Hiệp hội các câu lạc bộ, 10 phút sau chắc chắn sẽ có người đến giải quyết tranh chấp. Đường dây nóng này rất giống 113 của thế giới ngoài, chỉ cần gọi đến chắc chắn sẽ có người đến giải quyết. Cho nên thứ mà khu thứ tư, năm sáu không làm được, những khu Hạ Tam lại làm được. Bây giờ người dân ở những khu xung quanh nếu muốn đi uống rượu đêm sẽ không đến những quán rượu trong khu của mình mà đến thẳng đây. Bởi vì ở đây dù ngươi có say mềm nằm trên đường thì cũng không sợ bị người khác trộm mất thận. Dù ngươi có bị trộm mất tiền thì hội phụ huynh cũng sẽ vận dụng hệ thống camera ở khắp nơi để tìm ra tên trộm đó, sau đó trả tiền cho ngươi. Ở đây, người dân rất phối hợp với họ. Việc làm ăn của những người có cửa hàng ở khu Hạ Tam cũng càng ngày càng tốt. Nhưng đúng lúc này, ông chủ quán rượu thì thầm, ta chưa nhìn thấy hai người đang ngồi ở chỗ kia bao giờ, rất có thể là ngươi nơi khác đến. Tiểu Thất nhướng mày, sau đó cười cười híp mắt nói với Trịnh Viễn Đông, hai vị lão ca là người ở đâu vậy? Nhìn thật lạ mặt, rõ ràng không phải người ở khu Hạ Tam. Trịnh Viễn Đông ngẩng lên nhìn hắn, sau đó thấp giọng nói, ta là người nhà màu vàng. Lộ Viễn, Tiểu Thất nổi lòng tôn kính, không ngờ lại gặp được người nhà ở đây, hai vị đến thành phố số 22 có chuyện gì không? Trịnh Viễn Đông lắc đầu, lời nhắn của phụ huynh là bí mật. Tiểu Thất vội vàng nói, ta hiểu ra hiểu, ta không hỏi. Nói đến đây, Tiểu Thất lập tức vung tay lên, tất cả các thành viên của hội phụ huynh đều rời đi. Lộ Viễn nhìn bóng lưng Tiểu Thất cảm thán, không đến không biết, đến một lần phải giật mình, bây giờ cả khu Hạ Tam ở thành phố số 22 đã thay đổi hoàn toàn, sạch sẽ đến mức không giống xóm nghèo, hội phụ huynh đã thay đổi nơi này rất nhiều. Dĩ nhiên Trịnh Viễn Đông không phải người nhà màu vàng, nhưng nếu lúc đến đây ngươi nói mình là người nhà màu vàng thì mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ. Dù sao bây giờ hội phụ huynh vẫn chưa dám công bố danh sách thành viên, trừ một số thành viên cốt cán của hội phụ huynh, những người còn lại đều không biết thân phận của những thành viên khác. Trịnh Viễn Đông nói, bây giờ hệ thống phòng ngự ở thành phố số 22 phối hợp với người dân cực kỳ nhuần nhuyễn, đây là một thay đổi cực kỳ đáng sợ. Mưu tính của bọn Khánh Trần quá lớn. Bây giờ mô hình ở thành phố số 22 đã mọc lên như nấm ở thành phố số 20, thành phố số 21 ở phía Bắc, thành phố số 10, thành phố số 18, thành phố số 13 ở phía Nam. Ta định xâm nhập vào hội phụ huynh ở thành phố số 20 để xem hình thức vận hành của họ như thế nào, xem họ rốt cuộc có dự định gì. Lộ Viễn nhỏ giọng nói, ông chủ, không phải đến một ngày nào đó ngươi cũng trở thành người nhà màu vàng đấy chứ. Trịnh Viễn Đông cười nói, nghĩ gì thế? Các tập đoàn đã bắt đầu chú ý đến họ, ta đang nghĩ xem nên làm gì để kéo dài thời gian cho họ. Thời gian đếm ngược 18 giờ. Cây này tên là gì? Khánh Trần hỏi. Thủ lĩnh Ảnh Tử giải thích, đây là kê huyết nha. Dùng để cầm máu, giảm nhiệt, đẩy nhanh tốc độ lành vết thương, Nó chính là thành phần chính của mấy loại thuốc chữa thương thường được bán trên chợ đen. Thật ra tác dụng của loại cây này sau khi bị thương nhân pha loãng sẽ giảm đi rất nhiều. Cách dùng tốt nhất chính là nghiền nát rồi đắp trực tiếp kê huyết nha lên miệng vết thương. Thường thì một cây kê huyết nha như thế này có thể pha loãng thành 42 lọ thuốc. Khánh Trần gật đầu, đồ tốt, Tiểu Mộng Thiên, đào cây kê huyết nha này lên, nhét vào bụng Giác. Tuân lệnh. Trương Mộng Thiên lập tức hành động. Mấy ngày nay Khánh Trần vẫn luôn tập trung đào thực vật trong vùng cấm kỵ số 10, tất cả những loại có tác dụng, hắn đều sai Trương Mộng Thiên đào lên, sau đó nhét vào bụng Giác để nuôi. Vì phải liên tục đào cây nên hai tay Tiểu Mộng Thiên đều bị phồng rộp lên, nhưng hắn vẫn không kêu ca câu nào, Khánh Trần cũng giả vờ như không thấy gì, cũng không lên tiếng hỏi han gì. Vì trong cơ thể Giác chứa quá nhiều thực vật nên cả người hắn đều sung phồng lên như một thai phụ 8 tháng. Cơ thể cồng kềnh đó bắt đầu khiến hắn khó khăn trong việc đi lại. Nếu là người khác thì có lẽ đã sớm lên tiếng oán trách rồi, nhưng Giác không những không nói gì mà còn hưng phấn đi theo Khánh Trần như không có việc gì cả. Bọn Ma Kinh Kinh vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngác, họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Khánh Trần lại muốn đào nhiều thực vật như vậy. Đây là kim ngư chi, thứ này có thể coi là một loại gia vị, nếu cho nó vào nấu cùng những thứ khác thì không cần cho bột ngọt mà đồ ăn vẫn rất tươi ngon. Thủ lĩnh Ảnh Tử khẽ cười nói, nó sẽ khiến ngươi sinh ra ảo giác, chỉ cần ăn một miếng thì cả thế giới sẽ sáng lên. Nhưng sở dĩ người ta đặt tên cho nó là kim ngư chi vì ăn nó sẽ khiến trí nhớ của ngươi trong ngày hôm đó sẽ rất kém, nó sẽ khiến ngươi quên rất nhiều chuyện, như một con cá vàng. Nhưng đôi khi trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt. Khánh Trần quay sang nhìn thủ lĩnh Ảnh Tử, rõ ràng trên mặt đối phương lúc này có chút hoài niệm. Chẳng lẽ trước đây thủ lĩnh Ảnh Tử từng thường xuyên dùng kim ngư chi làm gia vị để quên đi một số chuyện? Từ khi thủ lĩnh Ảnh Tử bước vào vùng cấm kỵ số 10, tất cả những sinh vật được cho là rất đáng sợ ở đây đều tránh hắn thật xa. Cây cỏ màu tím kia có thể thu, nó tên là Tử Lan Tinh, nếu ngậm nó trong miệng thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, trên mỗi cây sẽ mọc ra 7 nhánh, mỗi nhánh có thể ngậm một tuần lễ. Thủ lĩnh Ảnh Tử cười nói với Khánh Trần, lần này ngươi lại nhặt được bảo, thứ này rất hiếm thấy. Cái này người ta gọi là cứt chó vận. Khánh Trần lắc đầu. Hắn biết tác dụng của Tử Lan Tinh rất quan trọng, bởi vì trước khi vào vùng cấm kỵ số 10, hắn đã từng nghe nói đến loài cây này. Mà thủ lĩnh Ảnh Tử đang giả vờ không biết ở đây có một cây Tử Lan Tinh. Nhưng vẫn câu nói kia, không phải vận may của hắn tốt, mà rõ ràng là thủ lĩnh Ảnh Tử vốn đã biết ở đây có một cây Tử Lan Tinh, cho nên mới dẫn hắn đến hái. Vì ca ca này muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này đến cho hắn. Không được chạm vào thứ nhìn giống quả dưa kia. Thủ lĩnh Ảnh Tử chỉ vào một phương hướng rồi nói, thứ này tên là dưa giết người, nếu có sinh vật nào tác động lên nó một lực nhất định, nó sẽ lập tức nổ tung, sức sát thương mà nó tạo ra có thể lên đến 5-6 mét. Thủ lĩnh Ảnh Tử quay đầu nhìn đám người, cách đây mấy năm, người hoang dã đã dùng bao vải bọc thứ này lại làm vũ khí, sau khi ném ra, trong mỗi quả dưa giết người sẽ văng ra rất nhiều hạt giống, những hạt giống này sẽ găm vào da thịt động vật, sau đó nó sẽ hút chất dinh dưỡng từ da thịt động vật để nảy mầm. Phương thức tiến hóa của những loài thực vật trong vùng cấm kỵ chủ yếu là bảo vệ và phát tán hạt giống. Ví dụ như cách tiến hóa của dưa giết người khá tân tiến. Vì đa phần các loài cây sẽ khiến quả của mình trở nên đắng chát, từ đó khiến người khác muốn ăn cũng không ăn được. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nói, coi chừng. Thủ lĩnh Ảnh Tử vừa quay đầu lại đã thấy Giác đang đứng ngay bên cạnh dưa giết người, sau đó dùng ngón tay chọc chọc nó, để ta biểu diễn cho mọi người một lần. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể cồng kềnh của Giác vị văng ra hơn 2 mét mới dừng lại. Trên ngực hắn còn bị thủng một cái hố to, tất cả những gốc cây trong đó đều bị văng ra ngoài. Như bị nổ trang bị vậy. Thủ lĩnh Ảnh Tử, cũng may họ đứng đủ xa nên không bị lan đến. Dù là một người có kiến thức rộng rãi nhưng thủ lĩnh Ảnh Tử cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Giác là gì. Lúc này Giác đã đứng dậy, sau đó hắn bắt đầu lôi hết đám hạt dưa găm trên mặt hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, lỗ thủ trên ngực hắn bắt đầu khép lại nhanh đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được, muốn có bao nhiêu quỷ liền có bấy nhiêu quỷ dị. Giác vui vẻ cười nói, uy lực khá lớn. Yên tâm, Tử Lan Tinh không sao. Khánh Trần đang thầm nghĩ, dị năng giả thổ hệ Giác thật mạnh, sau khi cơ thể bị nguyên tố hóa, trừ việc nhiệt độ cao có thể khiến cơ thể men hóa, hình như hắn không cần sợ cái gì nữa. Thủ lĩnh Ảnh Tử nhìn Giác, nhíu mày, nếu ngươi thích gây sự như vậy thì tiếp theo mỗi cái ngươi đều phải thử một lần. Giác lập tức hớn hở, được rồi. Khánh Trần đột nhiên hỏi, Giác, lúc chọn đồ vật đoán tương lai khi còn bé, thứ ngươi chọn là hồ sơ bệnh lý đúng không? Giác vui vẻ cười nói, à đúng đúng đúng. Nhìn thái độ của hắn, ngay cả thủ lĩnh Ảnh Tử cũng không hiểu nổi, sao một kẻ trầm ổn tàn nhẫn như gia chủ Khánh Thị lại có thể chịu đựng được một tên sát thủ không bình thường như vậy. Nhưng người khổ nhất lúc này lại là Trương Mộng Thiên. Vì Giác phát nổ nên tất cả số thực vật mà Tiểu Mộng Thiên gian khổ đào được trước đó đều bị hỏng, vậy nên hắn lại phải đào lại một lần nữa. Lúc này, lớp da trên tay hắn đã chi chít vết thương, không cần nhìn cũng biết rất đau. nhưng nếu Khánh Trần không nói gì, hắn thậm chí còn không dám dùng kê huyết nha để trị liệu vết thương. Trương Mộng Thiên lặng lẽ ngồi trên mặt đất nhặt những thực vật còn dùng được đưa cho Giác, sau đó hắn lại lặng lẽ quay về đường cũ đào những loại cây còn lại để bổ sung vào chỗ đã hỏng do vụ nổ. Mãi đến lúc này, Giác mới cảm thấy ngượng ngùng, hắn gãi đầu mấy cái, sau đó nói với Trương Mộng Thiên, xin lỗi. Đợi lát nữa ta đào giúp ngươi. Trương Mộng Thiên cười nói, không cần, ông chủ bảo ta tự đào. À cái này. Giác nghĩ nửa ngày, vậy lần sau xuyên qua ta sẽ mang kẹo cho ngươi. Đến tận lúc này Giác mới có vẻ giống người bình thường. Có đôi khi Khánh Trần sẽ cảm thấy tên này và Huyền Vũ đúng là tuyệt phối, vì cả hai cùng bị bệnh thần kinh. Đại lão, các ngươi đào những mầm cây này làm gì? Ngươi yên tâm, chúng ta rất hiểu chuyện, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói tuyệt đối không nói. Ma Kinh Kinh cẩn thận nói, chúng ta đến đây thám hiểm nên tò mò một chút về vấn đề này thôi. Khánh Trần nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Dù sao sau này các vị cũng làm người trồng rau. Không đúng, là sinh viên khoa nông vụ. Trong khoảng thời gian này, bọn Ma Kinh Kinh vẫn luôn nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc, cái gì không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi, cái gì không được tiết lộ thì tuyệt đối không tiết lộ, tuy phần lớn người ở đây không bình thường lắm, nhưng ai cũng là cao thủ. Dù sao thì họ cũng là những người thường xuyên đi dã ngoại, ai cũng biết ở bên ngoài nếu không tuân thủ quy tắc thì khó mà giữ được mạng sống. Loại học sinh này rất thích hợp vào khoa nông vụ. Lúc này, Khánh Trần đã sưu tầm được mầm cây tử lan tinh, kê huyết nha, luyện du quả, chỉ còn thiếu mỗi cảnh sơn trà nữa mà thôi. Nhưng đúng lúc này, khán giả bỗng nhận được một cuộc điện thoại, vừa ngắt điện thoại, hắn lập tức nói với thủ lĩnh ảnh tử, ông chủ, Trần Thị đã điều động máy bay ném bom, xem ra họ dự định dùng máy ra quét sinh mệnh để tìm kiếm vị trí chính xác của chúng ta, sau đó tiến hành ném bom diện rộng. Lần này Trần Thị giữ bí mật rất tốt nên đến tận bây giờ chúng ta mới nhận được tin này, đây là tin tức do radar của quân đoàn ẩn náu ở vùng hoang dã vừa đưa đến, khoảng 2 phút nữa những kẻ đó sẽ đến. Khánh Trần sửng sốt, hỏng rồi, cảnh sơn trà của ta. Trung đội bay số hiệu T-101 sắp tiến vào khu vực chỉ định. Cho phép tiến vào khu vực chỉ định, chuẩn bị chiến đấu. Bên trong máy bay chiến đấu, phi công đang bình tĩnh báo cáo vị trí của mình. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên kia bộ đàm, cho phép mở hệ thống hỏa lực, cho phép tấn công tất cả những sinh vật có đặc điểm phù hợp với mục tiêu. Một bầy máy bay thuộc quân đoàn 5 lưu tinh P-11 bay vụt qua bầu trời. Thật ra trước đây liên bang đã từng thử cải tiến động cơ phản lực trên máy bay chiến đấu, sau khi cải tiến xong, mọi người lại phát hiện, muốn đẩy nhanh tốc độ của máy bay chiến đấu không phải việc gì quá khó, nhưng họ lại rất khó tìm được những phi công thích hợp để điều khiển những chiếc máy bay đó. Tố chất cơ thể của mỗi phi công đều phải thật tốt, bởi vì trong khi ngồi trên ghế lái, họ không những phải điều khiển máy bay, mà còn phải chịu rất nhiều ngoại lực khác, chẳng hạn như trong một chiếc máy bay chiến đấu bình thường, mỗi phi công đã phải chịu trung bình 6G ngoại lực, huống chi là máy bay chiến đấu đã nâng cấp. Nói đơn giản hơn thì 6G ngoại lực mà mỗi phi công phải chịu tương đương với 6 lần trọng lượng của người đó. Sau này quân đội liên bang đã từng đào tạo những chiến sĩ gen thành phi công, nhưng khi đó lại nảy ra một vấn đề, tuy thuốc biến đổi gen có thể cường hóa cơ thể mỗi người, nhưng nó lại không thể cường hóa được não người đó. Kết quả là, não trong đầu tên phi công đầu tiên bay thử chiếc máy bay chiến đấu được cải tiến đó đã nát bét. Thật ra vẫn có một số người thỏa mãn điều kiện, nhưng số lượng lại rất ít, có lẽ cả liên bang cũng chỉ có khoảng 5-6 người mà thôi, mà con số này không thể thỏa mãn nhu cầu về phi công được. Bắt đầu từ lúc đó, con người mới nhận ra chính bản thân họ không đáp ứng được với điều kiện của tốc độ. Lúc này, 12 chiếc máy bay tách ra từ một tiểu đội đang lướt trên đỉnh những ngọn cây xanh. Phi công vừa nhìn đồng hồ đo vừa nói, máy dò vừa phát hiện được 8 sinh vật phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cho phép xạ kích. Xạ kích. Một lúc sau, 12 chiếc máy bay chiến đấu chia làm hai đội tách ra hai hướng, cả hai đồng loạt hạ thấp độ cao. Kho đạn dưới bụng máy bay bắt đầu mở ra, 4 viên đạn đạo đối không được lắp đặt bên dưới mỗi máy bay bắt đầu phun ra tia lửa, sau đó lao thẳng xuống phía dưới. Ngay khi đạn đạo rời khỏi bệ phóng, tất cả phi công đồng loạt kéo tay lái, đầu máy bay bắt đầu hướng lên cao, mãi đến khi quay lại độ cao của họ mới dừng lại. Lúc này trên mặt trung đội trưởng đã xuất hiện thêm một chiếc mặt nạ phòng hộ, từ lúc bắt đầu đến giờ đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bảng số liệu, xác nhận mục tiêu đã bị phá hủy, không còn người sống, yêu cầu quay về điểm xuất phát. Cho phép trở về điểm xuất phát. Sau đó, máy bay chiến đấu T-101 dẫn đầu đội bay quay về hướng họ vừa đến. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ được hưởng một kỳ nghỉ dài hạn, tất cả những người ở đây sẽ được phân vào một công việc văn phòng nào đó, kế hoạch hành động lần này cũng sẽ được cất giấu trong kho dữ liệu xa hoa nhất của Trần Thị. Các phi công biết rất rõ, nếu có ai đó biết nhiệm vụ của họ lần này là gì thì có lẽ người nhà của họ khó mà sống được. Thời gian đếm ngược 6 giờ. Nếu có người giết ngươi thì chắc chắn gia chủ sẽ báo thù cho ngươi, nhưng điều kiện là ngươi đã chết thật rồi. Thủ lĩnh ảnh tử ngồi trên một chiếc ghế nằm, nhìn xem vườn cảnh sơn trà trước mặt cười nói, Vừa rồi cũng may ta kịp thời dùng 8 tên gián điệp của Kashima thay thế chúng ta làm mục tiêu giả, nhưng gia chủ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hắn sẽ không ra mặt giúp ngươi. Nhưng không sao, họ đến là tốt rồi. Chuyện ta lo nhất chính là Trần Thị không chịu ra tay cơ. Quay lại thời gian, ngay khi quân đoàn của đối phương chuẩn bị tiếp cận họ. Việc thủ lĩnh ảnh tử làm đầu tiên là đưa bọn Ma Kinh Kinh về thành phố số 10, sau đó hắn lại tiếp tục đưa Khánh Trần đến vườn cảnh Sơn Trà, tiếp theo hắn lại mang 8 tên gián điệp Kashima vốn được chuẩn bị để trồng cảnh Sơn Trà vào vùng cấm kỵ số 10 để giả làm mục tiêu. Còn về việc Khánh Trần còn chưa đào được mầm cây của cảnh Sơn Trà, thủ lĩnh ảnh tử nói, cảnh Sơn Trà ở chỗ này còn nhiều hơn vùng cấm kỵ số 10 rất nhiều. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, từ giờ trở đi, vườn trà này sẽ thuộc về ngươi, muốn đào bao nhiêu cũng được. Giác và Trương Mộng Thiên bắt đầu đào mầm trà. Sau khi đào được một bộ hài cốt dưới gốc cây, Giác lại hớn hở nói, qua, thủ lĩnh ảnh tử đại ca, ngươi dùng siêu phàm giả trồng trà thật sao? Sau đó hắn bắt đầu cầm một cái xương sọ đi dọa Trương Mộng Thiên và Ương Ương. Trương Mộng Thiên bình thản nói, có tẻ nhạt hay không? Sau khi thử cảm ứng số lượng hài cốt dưới đất, Ương Ương lập tức khiếp sợ nhìn thủ lĩnh ảnh tử mấy lần. Khánh Trần hỏi, có phải vì ngài biết bên cạnh vùng cấm kỵ số 10 có radar khống trận của Khánh Thị nên mới đồng ý cho ta đến đó không? Không ngờ lần tập kích này lại ác liệt như vậy, dù họ có radar hỗ trợ thì cũng chỉ nhận được thông báo 2 phút trước khi đối phương đến mà thôi. Nếu không phải thủ lĩnh ảnh tử có ám ảnh chi môn thì có lẽ tất cả họ đều sẽ phải chết. Chỉ là sắc mặt của thủ lĩnh ảnh tử vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến mà thôi. Thủ lĩnh ảnh tử nói, bây giờ số lượng người muốn giết ngươi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa năng lực gây hận thù của ngươi cũng chẳng kém chút nào, ta nghe Tư Niên Hoa nói, ngay cả người bên kia đại dương ở thế giới ngoài cũng muốn giết ngươi. Khánh Trần cũng nằm trên ghế, sau đó hắn vừa nhìn vườn cảnh sơn trà trước mặt vừa nói, người muốn giết ngươi cũng không ít hơn so với ta đâu, chẳng qua là ngươi quá mạnh nên họ không dám biểu hiện quá lộ liễu mà thôi. Khánh Trần nhìn thấy bên cạnh vườn cảnh sơn trà có một vườn hoa hướng dương không bao giờ tàn, trong vườn hoa hướng dương đó có một ngôi mộ nho nhỏ. Ca, đó là ai? Thủ lĩnh ảnh tử ngẩn người nhìn bia mộ kia. Khi còn bé, lúc ở thành phố số 5 ta thường ra ngoài chơi, khi đó ta hay giở vờ là một tên nhóc nghèo khổ để trải nghiệm xem nhân gian gian là thế nào. Việc làm thường xuyên của ta khi đó là đi đánh nhau với câu lạc bộ, có khi hết tiền ta còn phải sống nhờ tiền tiếp tế của vũ nữ. Cũng may cả ta và ngươi đều được di truyền khuôn mặt của lão tổ Khánh Chẩn nên ở đâu cũng không thiếu cơm ăn. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, hóa ra trước đây thủ lĩnh ảnh tử còn có một thời gian hoang đường như vây. Thủ lĩnh ảnh tử nói tiếp, lúc đó nàng là vũ cơ đẹp nhất khu thứ 4. Nàng không biết thân phận của ta, lớn hơn ta 3 tuổi. Lúc đó ta lẻn vào phòng thay đồ của nàng để ngủ, ngủ một giấc dậy mới phát hiện trên người mình có một chiếc áo khoác. Ta đứng dậy đi tìm nàng, đúng lúc đó nàng đang ngồi trước gương trang điểm, khi đó ta còn nghĩ đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy. Sau đó thì sao? Khánh Trần hiếu kỳ hỏi. Thủ lĩnh ảnh tử như nhớ đến cái gì đó cười nói, nàng quay sang nhìn ta, ngồi giáo dục ta hơn 2 tiếng đồng hồ, nàng nói ta còn trẻ mà không tìm việc đoàn hoàng mà làm. Ngay cả người như nàng cũng phải cố gắng sống thật tốt, ta có tay có chân đầy đủ tại sao không biết đi tìm một công việc tử tế. Thậm chí nàng còn tìm cho ta một công việc bốc vác, công việc này còn khiến ta mệt gần chết nửa năm trên công trường. Ta không có chỗ ở nên mỗi ngày đều sẽ vụng trộm đến phòng thay đồ của nàng tắm rửa đi ngủ, dù ta có hôi hám bẩn thỉu như thế nào thì nàng cũng không ghét bỏ ta, thậm chí nàng còn vụng trộm giấu thức ăn thừa của khách hàng cho ta. Nàng nói, chỉ cần ta cố gắng làm việc nuôi sống chính mình thì có thể ở nhờ chỗ của nàng. Có một lần ta bị bảo vệ của quán ăn đêm phát hiện, họ định đánh ta một trận rồi ném ra ngoài nhưng nàng lại đứng ta bảo vệ ta như một vị tỷ tỷ. Thủ lĩnh ảnh tử nhớ lại khoảng thời gian đó, một người phụ nữ yếu ớt dám đứng ra là một việc mà cả gia tộc này chưa bao giờ làm cho ta, đó là bảo vệ ta. Nàng không biết người mình đang cứu là ai, từ trước đến giờ nàng cũng không hỏi ta là ai, không hỏi ta đến từ đâu. Như thể chỉ cần ta dám đối mặt với thế giới này là nàng thỏa mãn rồi. Khánh Trần hỏi, có phải vì nàng nên ngươi mới không muốn làm người chơi ở thế giới ngoài không? Ừ, thủ lĩnh ảnh tử gật đầu, cứ chiều nào được nghĩ là ta lại trèo lên giá sắt phía sau quán ăn đêm để ngắm nàng khiêu vũ. Váy áo sặc sỡ cộng với ánh đèn huyền ảo, nàng vừa kiêu ngạo lại vừa mỹ lệ, tự tin lại tự ái, ta trốn trong bóng tối tự ti mặc cảm, ngay cả thân phận của ta trong Khánh Thị cũng không thể khiến ta đủ lòng tin sánh vai với nàng. Ương Ương chống cằm ngồi một bên ngơ ngác. Nàng tên là Ninh Tú, một cái tên rất êm tai. Sau đó ta bắt đầu viết những bức thư tình sến súa cho nàng, lấy ở đây một đoạn, lấy ở kia một đoạn. Đều chép từ trên mạng hết. Ảnh tử mỉm cười, khoảng thời gian ấy ta bận đầu tắt mặt tối, ban ngày phải bốc vác ở công trường, buổi tối lén chui vào phòng thay đồ của nàng, nằm nhoài trên bàn viết thư tình, rồi đặt trên bàn của nàng trước khi trời sáng. Khi ấy, thậm chí ta còn dám gặp nàng, toàn chờ nàng tan tầm về nhà mới lén lút chạy vào phòng thay đồ, vì ta sợ nàng từ chối ta. Khi còn bé ta không hiểu, sau đó mới ngộ ra, phẩm cách và địa vị không ngang hàng, tuy địa vị của ta cao hơn nàng nhưng nhân cách nàng cao thượng hơn ta, cũng vì điểm này khiến ta không dám nhìn thẳng. Ta sợ, nàng nhìn thấy thư tình thì sẽ thất vọng về ta, về sau chúng ta chẳng thể làm bạn được. Cứ viết thư tình suốt 3 tháng như thế, trong 3 tháng đó hai người chúng ta không còn gặp nhau lần nào nữa. Cuối cùng có một ngày ta chui vào phòng thay đồ giữa đêm hôm khuya khoắt, lại phát hiện nàng ở trong bóng tối chờ ta, khi ta bật đèn lên. Lúc đó ta rất sợ, lỡ như nàng không chịu được nữa muốn từ chối thì ta phải làm sao đây? Ta giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, nàng sụ mặt hỏi ta tại sao lại trốn nàng, thì ra khi nàng giận trông cũng rất đẹp. Ảnh tử nở nụ cười, lúc đó nàng hỏi ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền, bấy giờ ta hoảng lắm, vì ta chỉ có 800 tệ. Các ngươi không biết thế giới này khốn nạn đến mức nào đâu, kể từ khi các tập đoàn tài chính bóc lột từng chút một, ta làm công nhân bốc vác một tháng cũng chỉ đủ tiền cơm, nếu không phải ở trong phòng thay đồ bớt được tiền thuê trọ, chưa biết chừng đến cả 800 tệ cũng không có nốt. Ta cho rằng nàng sẽ chê ít, kết quả nàng nói trước kia ta là tay ăn chơi, có thể dành dụng được ít tiền chứng tỏ ta thay đổi rồi. Sau đó thì sao? Ương Ương truy hỏi. Ảnh tử nói, sau đó nàng lôi ta đi làm giấy chứng nhận kết luôn hôn, dùng 800 tệ của ta chụp một bức ảnh mặc áo cưới, rồi mời mấy công nhân của ta ăn một bữa cơm, thế là bọn ta xem như đã kết hôn rồi. Nàng từ chức, bán nhà của mình đổi sang một căn nhà nhỏ ở khu thứ 5, bắt đầu cuộc sống bình đạm với ta. Rồi nàng tìm một công việc văn phòng với mức lương bèo bọt, nhịn ăn nhịn uống cùng ta. Nàng không giống như những người phụ nữ khác, người khác mua hoa sẽ mua đóa hoa xinh đẹp nhất, nhưng nàng luôn mua cả chậu hoa hướng dương, nàng nói hoa hướng dương cũng là hoa, khi nào nhàn chán còn có thể lấy hạt mà cắn. Ta nói ta đi mua hoa cho nàng thì nàng bảo đừng nên tiêu xài phung phí, sau này còn phải tiết kiệm tiền nuôi con, hoa hướng dương cũng rất đẹp, nàng thích hoa hướng dương nhất. Bọn ta sống bên nhau nửa năm, đó là khoảng thời gian tầm thường mà đẹp đẽ nhất trong đời ta, cho đến khi cuộc chiến giành vị trí ảnh tử bắt đầu. Khánh Trần rùng mình. Hắn biết, đối với mỗi một người dự bị ảnh tử mà nói cuộc tranh giành này tàn khốc đến mức nào, mà Khánh Chuẩn là con trai của gia chủ, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhằm vào. Một khi vào cuộc, cuộc sống như thế không thể nào yên ổn được nữa. Cuộc đời của Khánh Chuẩn từ khoảnh khắc hắn ra đời đã được định trước sẽ không hề tầm thường, hắn là người lóa mắt nhất liên bang, bụi bặm trên công trường cũng không thể vùi lấp hào quang rực rỡ của hắn. Ảnh tử nói, ta là một trong những người được chọn. Ngày thứ hai sau khi cuộc tranh giành vị trí ảnh tử bắt đầu, nàng bắt đầu nôn mửa, hôn mê, hành động chậm chạp. Ta dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói trong cơ thể nàng trộn lẫn hơn 100 chất độc thần kinh, không cứu chữa được nữa. Đó là chất độc tàn nhẫn nhất dùng để ám sát, nếu người không biết hơn 100 chất độc thần kinh ấy là gì, thiếu một loại cũng không cứu được nàng. Nhưng không còn kịp rồi, nàng chỉ còn một tiếng cuối cùng. Ảnh tử nói với giọng điệu hờ hững, ngày hôm đó ta thức tỉnh, vừa thức tỉnh đã là cấp S, giọng ảnh tử rất nhẹ nhàng. Nhưng Khánh Trần có thể cảm giác được ẩn sâu dưới mặt biển phẳng lặng kia là sát ý mãnh liệt. Khi hắn nói những lời này, giống như chỉ đang nói một chuyện cỏn con chẳng đáng nhắc tới. Khánh Trần cũng biết, ảnh tử cần thời gian dừng lại vì người yêu của mình, cho nên mới thức tỉnh năng lực khống chế thời gian. Ảnh tử nói, ta nhìn thấy thời gian dừng lại ngay trước mắt ra, thế giới cũng bị ta chinh phục. Ta nhìn thấy biển cả không hóa thành nương dâu, thế sự chẳng còn đổi dời. Khi thời gian dừng trôi, ta bắt đầu đầu tra toàn bộ chuyên gia dùng chất độc thần kinh trong toàn liên bang. Tìm đến từng người một. Ban đầu ta cho rằng những người này chuyên phục vụ công việc ám sát, xâm nhập tổ chức khác cho các tập đoàn, tất cả họ chết cũng không đáng tiếc, vì vậy trong năm tháng dài đằng đẵng ấy, ta bắt từng người đến một góc tối tăm, tra tìm tất cả dấu vết. Nếu chứng minh được họ không tham dự sự kiện giết người bằng độc này nhưng lại nhúng tay vào án giết người bằng độc khác, ta cũng sẽ giết chết họ, chôn trong vườn trà này. Nghe ngữ khí của ảnh tử, Khánh Trần biết khi đó ca ca của mình đã giết người đến độ mất lý trí rồi. Chuyện sắp phải mất đi người mình yêu thương khiến cảm xúc của hắn gần như chạm đến ranh giới vỡ nát. Ảnh tử nói tiếp, ta tốn 39 năm mới tìm ra 371 chuyên gia dùng chất độc thần kinh và người theo nghề này, sau đó ta phát hiện. Có một chuyên gia dùng chất độc thần kinh vô cùng nổi tiếng biến mất. Khi ấy ta biết, chất độc thần kinh trên người nàng do người đó nghiên cứu, chế tạo, mà hắn rất có khả năng đã bị giết người diệt khẩu. Ta lại tiêu phí 8 năm tìm tung tích của tên chuyên gia đó, nhưng không thu hoạch được gì. Dường như cả thế giới không một ai biết rốt cuộc hắn đi đâu. Khoảnh khắc ấy ta vô cùng tuyệt vọng, nhưng ta nhớ nàng từng nói với ta, dù trên đời này không có ai chịu giúp ngươi, thì ngươi cũng phải dựa vào chính sức mình mà sống tiếp một cách sạch sẽ. Vì vậy, ta bắt đầu tự học ngành chất độc thần kinh. Ảnh tử, ta lại dùng 40 năm bắt đầu học chất độc thần kinh từ đầu, vì chỉ có một mình ta có thể đi lại tự nhiên trong thời gian, cho nên ta chỉ có thể tự học. Nhưng khi ta học đến phần cuối, bất chợt phát hiện ra một việc, cho dù ta trở thành chuyên gia dùng chất độc thần kinh, cho dù ta trở thành nhân tài đứng đầu ngành này, nếu ta không biết hơn 100 chất độc thần kinh kia bao gồm những gì thì cũng chẳng có cách nào cứu nàng. Những chất độc thần kinh ấy trộn lẫn với nhau trở thành chất độc cực mạnh khủng khiếp nhất trên đời, dù người trúng độc là ta thì chắc chắn ta cũng sẽ chết. Bởi vậy, 13 năm cuối cùng ta dùng để ở cạnh nàng. Ta ngồi bên giường của nàng, ngày ngày nhìn dung nhan nàng héo tàn từng giây từng phút. Nhưng ta biết, thời khắc ly biệt chung quy sẽ tới. Dù ta làm thời gian trôi chậm đi đến mức nào, dù một năm của ta bằng một phút của nàng, thì cuối cùng nàng sẽ chết đi. Tính từ khi nàng trúng độc, ta dùng cả 100 năm, nhìn đại nạn được vận mệnh sắp đặt tàn nhẫn nghiền nát ta và nàng, nhưng ta lại chẳng thể làm được gì. Ảnh tử từng trải qua nỗi tuyệt vọng dài một thế kỷ. Thậm chí những người khác chưa từng cảm nhận được thời gian bị dừng lại. Thời gian chỉ trôi qua một cách mãnh liệt với một mình hắn. Ảnh tử chìm nổi trong biển thời gian vô tận, nhưng thân là bán thần nắm giữ thời gian, hắn lại không có cách cứu người mình yêu. Cuối cùng hắn tận mắt nhìn người yêu của mình chết đi. Ương Ương ngồi dưới đất khóc như mưa, Tiểu Mộng Thiên đã hái trà cảnh sơn, song đang ở bên cạnh liên tục đưa khăn giấy cho nàng. Đúng lúc nào, Giác bưng một cây hoa hướng dương không biết vừa mới hái ở đâu về rồi lấy hạt hướng dương ra. Vừa cắn hạt hướng dương vừa nghe kể chuyện. Khánh Trần định ngăn cản hắn, kết quả ảnh tử lại cười nói, không sao, nàng nói hoa hướng dương là dùng để lấy hạt ăn, mỗi lần Khánh Giả, Khánh Khu tới ta đều bảo họ hái một cây mang đi. Ta cảm thấy đó chắc hẳn là tâm nguyện của nàng, nàng rất tốt bụng, sẽ không trách đám thần kinh đó. Ảnh tử nhìn Khánh Trần, thật ra, nếu không phải vì chờ ngươi, có lẽ ta đã tàn sát tất cả họ rồi. Khánh Trần nói khẽ, tại sao lại tốt với ta như vậy? Dù ta là đệ đệ của ngươi thì chúng ta không gặp nhau hơn 10 năm rồi, thật ra ta chẳng hề tin tưởng tình thân và huyết thống, vì tình thân ta từng có đều không đáng tín nhiệm. Cha ta trộm tiền của ta, còn mẹ ta thậm chí còn không đến xem một lần nào khi chỗ ở của ta bị nổ. Ảnh tử nói, chính bởi vậy nên ta mới cảm thấy mình nợ ngươi. Khi còn nhỏ có người hỏi ta, anh hùng của ta là ai, ta sẽ nói là cha ta. Giống như mọi đứa trẻ khác vậy, trong lòng mỗi người đều có một người hùng, khả năng cao sẽ là cha của mình. Hắn dõi theo ngươi khôn lớn trưởng thành, trở thành mục tiêu của ngươi, dạy ngươi biết cách sống sót trong thế giới này, che mưa che gió cho ngươi. Ảnh tử, nhưng mà Tiểu Trần à, ngươi không có cơ hội cũng như cái quyền này, đây mới là chuyện mà ta tiếc nuối nhất. Khánh Trần cúi đầu, nhẹ nhàng lau vành mắt, thật ra thế này cũng tốt, bây giờ ta không có điều gì ràng buộc, không cần quay đầu lại nữa. Ảnh tử cười nói, hồi bé ngươi đáng yêu lắm, lớn lên lại chẳng được như vậy nữa, cuộc cường, cứng đầu cứng cổ, ngay cả cao thủ mạng lớn như Diên Đa Dung cũng bị ngươi giết chết. Khi đó ngươi là kết tinh, bây giờ ngươi giống như sỏi thận hơn. Khánh Trần ngạc nhiên, sao trong lúc ngột ngạt này lại kể loại chuyện cười nhạt nhẽo này? Khánh Trần hỏi, ngươi biết ai hạ độc không? Không biết. Ảnh tử lắc đầu, không điều tra ra được, đối phương ra tay cực kỳ bí ẩn. Điều khiến ta tự trách là chất độc thần kinh đó vốn dành cho ta, vậy mà lại khiến nàng chết thay ta. Nhưng tóm lại là người trong Khánh Thị nhỉ? Khánh Trần nói, gia tộc của những người được chọn khác đều là người được lợi từ sự kiện này. Chẳng phải thế hay sao? Đâu đơn giản như vậy. Ảnh tử cười nói, khiến cho Khánh Thị lục đục nội bộ cũng phù hợp với lợi ích của các tập đoàn khác. Vì vậy suy đoán lung tung cũng chẳng có tác dụng gì, ta cũng đâu thể giết sạch tất cả mọi người trên thế giới này. Trong chuyện giết chết toàn bộ chuyên gia dùng chất độc thần kinh hồi đó có người khiến ta hối hận, ta từng tự trách rất lâu vì việc ấy. Tiểu Trần, ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Khánh Trần gật đầu, ta biết. Ảnh tử nhìn tấm bia mộ nhỏ nhắn trong vườn hoa hướng dương kia, nói với giọng dịu dàng, ta nên đến với nàng rồi, nhưng ta phải kéo một vài người xuống với ta, như vậy mới thú vị chứ. Nửa đêm, Khánh Trần bảo Giác thu thập toàn bộ thực vật cần nhổ trồng. Chuyến xuyên không lần này đã cho hắn biết quá nhiều bí mật, cùng với một ít thù hận. Nếu có cơ hội, nếu hắn tìm được hung thủ của vụ giết người bằng độc này, nhất định hắn sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Thời gian quay về không? Trở về. Thế giới chìm vào bóng tối. Không giờ. Thời gian đếm ngược 168.00.00. 7 ngày. Ma Kinh Kinh từ trên giường ngồi dậy, cảm giác giống như đã qua mấy đời, hắn và bạn cùng phòng Dịch Văn Bác nhìn nhau, hai người họ đồng thời mở điện thoại di động lên chú ý tin tức trên mạng. Đáng tiếc là trên mạng không có nội dung họ muốn tìm. Hiện nay người du hành tích cực nhất gần như đều bị Cung Luân tập trung ở trường học, cho nên muốn xem tình báo thì còn phải chờ có người trên diễn đàn trường tiết lộ tin hot. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân đẩy cửa bước vào, mỗi người kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện xảy ra trong lần xuyên không này giúp họ có nhiều suy đoán mới. Thật ra cũng không thể nói là suy đoán, dù sao khi ông chủ Bạch Trú cùng với các cao thủ thần bí bên cạnh hắn bàn bạc đều không trốn tránh người khác. Dường như không hề lo lắng họ tiết lộ bí mật sẽ gây ra ảnh hưởng gì các ngươi nói xem, cái người bên cạnh Khánh Trần ấy, rốt cuộc là ai? Lý Mộng Vân phá vỡ sự im lặng. Giọng Dịch Văn Bác ồ mồm, ta có một phỏng đoán. Nhưng cảm thấy phỏng đoán này hơi bị to gan lớn mật đang nói chuyện, Tiểu Vũ nhìn điện thoại của mình và nói, cái người tên Jack kia vừa mới đăng một bài viết trả phí xem, mỗi lần xem mất 88 tệ. Còn chờ gì nữa, trả tiền thôi. Ma Kinh Kinh nói. Hiện nay, thân phận của Jack đã sáng tỏ, theo Ma Kinh Kinh suy đoán có lẽ đó là thành viên bí mật của Bạch Trú, là một cao thủ siêu cấp. Người này đăng bài sao có thể không xem được? Tiểu Vũ chuyển khoản thanh toán, nhưng ngay câu đầu tiên của bài viết đã không có ý nghĩa gì lại còn khiến người ta sôi máu. Các ngươi còn nhớ nỗi sợ hãi ta gieo rắc trên sân tuyết không? Bị điên à? Ma Kinh Kinh dở khóc dở cười, lừa mọi người trả 88 tệ, kết quả lại cho xem một câu châm chọc. Bên dưới còn gì nữa, mặt sau mới là việc nghiêm túc. Lý Mộng Vân nói. Giác viết tiếp, theo nguồn tin đáng tin cậy, đội quân ảnh tử của Khánh Thị tập kích tất cả chợ đen trong buổi tối xuyên không đầu tiên, cướp đoạt toàn bộ tài liệu lịch sử và sách cổ của nền văn minh trước đó. Ảnh tử lấy đó làm mồi dụ, lần lượt đi tìm vị trí giấu tài liệu cổ của Jindai, Kashima, Trần Thị và ra tay đánh cắp. Về phần tại sao lại cướp những tài liệu này, tạm thời không có câu trả lời chính xác. Vốn dĩ chuyện này không phải bí mật, cho nên Giác quyết định phải nhanh tay kiếm tiền trước khi người khác hành động. Đám người Ma Kinh Kinh nhìn xong bài viết này thì rơi vào trầm mặc. Ảnh thực sự là ảnh tử của Khánh Thị. Có ai đi tên là Lẳng Lơ không phải tội lên tiếng, má ơi, thì ra là ảnh tử ra tay. Lúc đó ta đang làm việc trong chợ đen ở thành phố số 19, đêm hôm đó đột nhiên có vài cao thủ xông vào, đánh ông chủ chợ đen của ta một trận tơi bời, sau đó lục soát tài liệu, sách cổ. Bây giờ ông chủ dẫn theo cô em vợ chạy trốn rồi, ta thành ông chủ mới, cảm ơn ảnh tử của Khánh Thị. Ai đi đọc cô cầu bài 7.000 trận gia su, chuyện này khiến cả liên bang xôn xao dữ lắm, tất cả chợ đen mà liên bang quản lý mấy trăm năm cũng không rõ ràng đã bị sang bằng chỉ trong một đêm. Ảnh tử của Khánh Thị hung hãn thật đấy. ID luôn có thằng ngu chơi Yasu, quan trọng là tập đoàn tài chính như Jindai và Kashima cũng bị cướp. Lẽ nào mấy tập đoàn này không có cách nào phản kích ảnh tử à? Tuy rằng chợ đen khó xử lý, nhưng cũng chẳng là gì so với danh dự của các tập đoàn. Đến cả tập đoàn tài chính mà ảnh tử của Khánh Thị còn không tha thì chợ đen đã nhầm nhò gì? Mấy người Ma Kinh Kinh vẫn ngồi im lặng trong ký túc xá. Vậy là bốn người họ cùng đi du lịch với ông chủ của Bạch Trú và ảnh tử của Khánh Thị. Những người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của liên bang ấy hả? Nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng là họ biết rõ ảnh tử của Khánh Thị gây ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua là vì muốn tìm tài liệu cho Khánh Trần mà thôi. Xét đến cùng, chuyện này là do Khánh Trần gây ra. Một người du hành đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế ở thế giới trong ư khủng khiếp. Rúng động. Ma Kinh Kinh nói khẽ, bây giờ chúng ta bị đuổi về thành phố số 10, ai có thể nói cho ta biết tiếp theo nên làm gì mới có thể dựa hơi lần nữa. Trong lúc trò chuyện, Dịch Văn Bác nhìn điện thoại di động, bỗng nói, có vẻ như cơ hội dựa hơi tới rồi. Tất cả mọi người nhìn vào điện thoại di động, trên diễn đàn đột ngột xuất hiện một bài viết mới, hơn nữa còn là bài viết chính thức có dấu đỏ, Học viện Nông nghiệp tuyển sinh công khai, toàn bộ học sinh lớp 11 trở lên đều có thể tự chủ báo danh. Giới thiệu giảng lược về học viện, làm nông nghiệp, trồng trọt, cung cấp vật tư và phụ phẩm nông nghiệp cho học viện. Tất cả các học sinh yêu thích lao động đều có thể tự nguyện đăng ký gia nhập. Tài liệu tuyển sinh cực kỳ đơn giản. Không nói học viện nông nghiệp muốn trồng loại cây gì, thoạt nhìn giống như phải đi làm nông dân. Tiểu Vũ ngẩng đầu, hoàn toàn mờ mịt. Văn Bác, người nói cơ hội dựa hơi là đây ư, cái này thì liên quan gì đến việc dựa hơi? Dịch Văn Bác gật đầu, các người có nhớ Khánh Trần làm gì ở thế giới trong không? Ma Kinh Kinh nói, đào cây giống. Chính xác. Dịch Văn Bác lại gật đầu, hắn ngồi trên giường, ưỡn thẳng lưng và nói, khi ấy Ma Kinh Kinh hỏi hắn đào cây giống làm gì, hắn trả lời rằng chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Người nói xem, học viện nông nghiệp này liệu có phải do hắn thành lập không? Lý Mộng Vân ngạc nhiên, hắn lập một học viện. Chỉ để gây giống những mầm cây đó ư, nhưng tại sao học viện lại cho phép hắn thành lập một học viện riêng được? Đừng quên hắn là chủ tịch hội đồng trường, ta tin chắc chuyện này nhất định có liên quan đến hắn, muốn dựa hơi tiếp thì mau đăng ký đi. Dịch Văn Bác vừa nói vừa ấn vào biểu mẫu đăng ký trên điện thoại di động, dứt khoát đăng ký ngay vào thủ tục có sẵn trong bài viết, những người khác cũng nhao nhao làm theo. Thậm chí Ma Kinh Kinh cảm thấy khá là hưng phấn khi điền biểu mẫu. Tiểu Vũ nói với vẻ lo lắng, nhưng một học viện có mấy nghìn người, chúng ta làm sao mới dựa hơi được? Sợ cái gì, đối phương đã biết chúng ta rồi. Ma Kinh Kinh nói, nhất định có ưu thế hơn người khác. Nhưng họ điền biểu mẫu đăng ký xong thì thấy số người đăng ký hiện nay là 4, tức khắc ngay ra như phỏng. Tình huống gì đây, chỉ có 4 người họ đăng ký thôi, có chuyện gì thế, mạng lát à? Dịch Văn Bác nghi ngờ. Dịch Văn Bác nhìn chăm chăm bài viết một lúc lâu, rốt cuộc số 4 nhảy lên thành số 6, cuối cùng dừng lại ở số 7. Trường học dành cho người du hành có tổng cộng 4 học viện, số lượng học sinh của các học viện khác như Học viện Khoa học Công nghệ ít nhất cũng có hơn 3.000 người, còn Học viện Nông nghiệp chỉ có 7 người. Có lẽ bây giờ mọi người đều ngủ rồi, cho nên nhiều người vẫn chưa thấy bài đăng. Ma Kinh Kinh tắt bài viết, thoát ra ngoài nhìn xem, kết quả sợ ngây người. Mấy trăm bài viết, mấy chục nghìn bình luận đều đang thảo luận về Học viện Nông nghiệp vừa mới xuất hiện. Ma Kinh Kinh kêu lên, không đúng, chỉ có chúng ta biết học viện là do Khánh Trần thành lập, những người khác có biết đâu, với họ gia nhập Học viện Nông nghiệp chẳng phải là làm ruộng hay sao? Côn Luân đã nói rồi, học sinh của học viện cơ sở cũng có cơ hội tu hành, chẳng qua không có ưu đãi phụ đạo như học viện dị năng mà thôi. Trong tình huống này, mọi người đều trở thành người du hành, ai lại muốn đi làm nông nữa? Dịch Văn Bác gật đầu, đúng vậy, đó là ưu thế tin tức của chúng ta. Trong diễn đàn, ai đi tên pháp sư kia đăng bài nói, khó khăn lắm mới đến được trường dành cho người du hành, vào học viện cơ sở cũng thôi, không ngờ lại còn phải đi làm ruộng, không biết bảy cái người đăng ký đó nghĩ thế nào nữa. Có người trả lời, có lẽ người ta thích trồng trọt thì sao? Nhưng dù sao ta cũng không muốn lao động chân tay, ta vào học viện cơ sở là được rồi, nghe nói ở đây cũng có thể tu hành. Ai đi chiến sĩ nọ đăng bài, thật ra học viện nông nghiệp là chiến thuật tâm lý của hiệu trưởng Trịnh đúng không? Lúc trước học sinh được xếp vào học viện cơ sở đều đang làm ầm làm ý, mọi người cảm thấy mình bỗng biến thành học sinh kém, thế là không công bằng với mình. Giờ thì hay rồi, thành lập học viện nông nghiệp còn kém hơn học viện cơ sở, học sinh của học viện cơ sở không phải yếu kém nhất nữa rồi. Đỉnh thật! Thời nay, bình thường học sinh ở nhà đến cái bát còn không rửa. Bây giờ bảo họ đi xuống đồng trồng trọt, nhổ cỏ, phun thuốc trừ sâu, bón phân, bất kể là đông hay hè đều phải giải nắng dầm mưa đội tuyết, có học sinh nào chịu làm mấy việc này? Dù không học được kỹ năng cao cấp gì ở học viện cơ sở, nhưng chí ít còn tốt hơn là làm việc nặng nhọc. Đặc biệt là con gái, họ nghĩ đến việc phải phơi nắng thành cục than là chùng chân rồi. Mấy người Ma Kinh Kinh nhìn thấy bài viết trên diễn đàn thì nở nụ cười sung sướng, như có niềm vui mang tên mọi người đều say mình ta tỉnh. Học viện nông nghiệp kém. Khi các ngươi biết học viện nông nghiệp trồng cái gì, khi các ngươi biết viện trường là ai, sợ rằng hối hận cũng không kịp. Dần đà, trên diễn đàn trường bắt đầu suy đoán bảy tên ngốc báo danh rốt cuộc là ai, nhưng vấn đề này chỉ dựa vào suy đoán thì đoán mãi cũng không ra. Hiện tại, Giác ngồi một mình trong ký túc xá, bấm vào mục đăng ký một cách điên cuồng. Nhưng dù hắn thử kiểu gì thì hệ thống đều đưa ra thông báo bạn bị từ chối. Giác, hắn căm uất gọi điện cho Khánh Trần, có chuyện gì thế ông chủ, thế này quá cầu rút ván quá vậy. Vì bạch trú ta từng lập công, từng đổ máu. Ngươi không thể làm vậy với ta. Khánh Trần trả lời một cách bình tĩnh, ngươi là lão sư được mời đến dạy của học viện nông nghiệp, tham gia cùng với học sinh làm gì? Tức khắc Giác chuyển buồn thành vui, ông chủ hào phóng quá. Sóng gió do học viện nông nghiệp gây nên từ từ lắng xuống, các học sinh cũng dần chìm vào giấc ngủ, ngày mai là buổi học đầu tiên, không thể đến trường với cặp mắt gấu trúc được. Đúng 4 giờ sáng, số người đăng ký bỗng tăng từ 7 lên 8. Đêm khuya vẫn có người không yên giấc. Ma Kinh Kinh nằm trên giường, hỏi Dịch Văn Bác, đúng rồi Văn Bác, người nói xem tại sao học viện nông nghiệp lại đưa ra điều kiện phải là học sinh lớp 11 trở lên mới có thể đăng ký báo danh. Dịch Văn Bác trả lời không cần suy nghĩ, lớp 11 thì các môn cơ bản đều hoàn thành cả rồi, bình thường lên lớp 12 rất ít khi học thêm cái mới, toàn ôn tập lại thôi. Vì vậy, có lẽ cao thủ muốn học sinh gia nhập học viện nông nghiệp đều đã được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản. Ma Kinh Kinh gật đầu, chắc là vậy thật. Ở một bên khác, Nam Canh Thần cũng đang gọi điện hỏi Khánh Trần, Trần ca, tại sao lại yêu cầu học sinh lớp 11 để bọn ta có thể gia nhập được ư? Khánh Trần đáp, không được, các ngươi đừng gia nhập, ngoan ngoãn đi học ở học viện dị năng là được, trứng gà của bạch trú không thể đặt trong cùng một giỏ được. Ta đặt ra yêu cầu như thế chẳng qua là vì học sinh từ lớp 11 trở xuống vẫn chưa đủ 17, 18 tuổi, làm gì có sức làm việc. Nam Canh Thần, lúc này, Khánh Trần dựng viên Yuri Maki và Lý Đồng Vân đang ngái ngủ dậy, đứng gần khu dạy học chính, lập bản về thiết kế học viện nông nghiệp. Hắn ngồi trên tảng đá ngầm, lấy một tờ giấy ra ký họa, sau đó dùng bút chì phát thảo, nơi này là tháp canh. Nơi này là lỗ châu mai, nơi này là tường bao Maki. Chàng ở bên cạnh gật gà gật gù, mắt lim dim buồn ngủ. May mà Diên Yuri Maki nghe lời, giúp Khánh Trần xây dựng học viện nông nghiệp theo bản vẽ sơ bộ một cách nghiêm túc, gia viên của Bạch Trú trên kình đảo. Chỉ có điều, tạm thời các thành viên của Bạch Trú sẽ không đến học viện nông nghiệp, Khánh Trần cũng không hy vọng học viện này quá nổi bật. Sáng sớm, Lộ Viễn bị một cú điện thoại đánh thức. Giọng điệu hết sức cạn lời của Nghe Nhị Cẩu vang lên ở đầu dây bên kia, mau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lộ Viễn u u cạc cạc kéo rèm cửa sổ ra, sau đó đứng sững người trước cửa sổ. Trước mắt hắn là một cứ điểm chiến tranh hoành tráng được bao quanh bởi một bức tường vây màu đen. Trên tường bao phản chiếu ánh sáng lấp lánh của kim loại, giống như đêm qua có người khổng lồ đáp xuống phàm trần, dùng gang thỏi màu đen xếp thành cả tòa công trình, sau đó mài bóng tường bao. Trên bức tường còn có ô cửa sổ khóa chặt, người quen với chiến tranh nhìn một phát là biết ngay đó là độ cao thích hợp nhất để đặt súng máy. Trên chóp đỉnh của tường vây là tháp canh cùng với tường có lỗ châu mai như trên tường thành. Ngay bên dưới tường rào là một cánh cổng thủy lực cực lớn cùng với một cửa nhỏ, trên cửa treo một tấm biển nho nhỏ, Học viện Nông nghiệp. Lộ Viễn sắp học máu tới nơi rồi, đang làm cái khỉ gì thế này, Khánh Trần đang làm gì vậy, tại sao lại phải thành lập một cứ điểm trên kình đảo? Thần kinh à, ông chủ Trịnh, người quản giáo hắn đi. Vào giờ phút này, còn có mấy nghìn học sinh cũng phản ứng giống như Lộ Viễn, họ vừa mới ăn sáng xong, sau đó đứng trên quảng trường bên ngoài ký túc xá, ngơ ngác nhìn cứ điểm hùng vĩ cách đó không xa, cùng với bảng hiệu Học viện Nông nghiệp. Trước sự điều chỉnh của Jin Yurimaki, kình đảo đã bắt đầu nổi lên những cơn gió mùa vĩ độ Bắc, nhiệt độ duy trì ở mức 23-28 độ, các học sinh cũng thay quần áo mùa hè. Nam sinh đều mặc áo sơ mi cộc tay và quần xanh sẫm. Nữ sinh mặc áo màu xanh tia và váy xếp ly qua gối cùng màu, thoạt trông vừa dạt dào hơi thở thanh xuân lại vừa thanh lịch, tao nhã. Có học sinh lẩm bẩm, cái này mà là Học viện Nông nghiệp á, chắc chắn không phải Học viện Chiến tranh à, Học viện Nông nghiệp mà xây thành thế này, khiến các học sinh nghi ngờ rốt cuộc học sinh của Học viện Nông nghiệp học cái gì hơn nữa, không phải Học viện Nông nghiệp các ngươi trồng cây nông nghiệp à, có cần trông coi nghiêm ngặt đến thế không? Xây dựng thành cứ điểm chiến tranh. Bên trong trồng vàng chắc. Nếu lúc trước khi đổ bộ Normandy mà quân đồng minh gặp phải thứ này, có thể lên bờ được hay không cũng khó nói trước được. Học viện Nông nghiệp xuất hiện rồi, thế học sinh đâu? Mau quan sát xem có những ai đăng ký Học viện Nông nghiệp. Có người nói. Lúc này, nhóm Ma Kinh Kinh bất chấp tất cả đi đến cứ điểm trong ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu và hoang mang của các bạn học. Đến trước cổng, cửa sắt nhỏ của cứ điểm được nâng lên, sau khi họ đi vào thì lại ầm ầm đóng kín. Giống như một con quái thú nuốt trọn họ. Khoan đã, đó chẳng phải là nhóm Ma Kinh Kinh nổi tiếng trên mạng hay sao? Tại sao cả bốn người họ lại đăng ký Học viện Nông nghiệp? Ơ, lạ thật. Hờ. Jindai so rằng ra khỏi đám đông và cũng đi về phía tòa cứ điểm, sau đó biến mất sau cánh cổng. Sau khi đến học viện, ngay lập tức cô gái này trở thành tiêu điểm bởi vì thân phận đặc biệt của mình. Mọi người đều biết chuyện nàng cắt đứt quan hệ với tập đoàn Jindai, cho nên đặt cho nàng biệt danh là nàng công chúa chạy trốn của Jindai. Nhưng bây giờ công chúa vậy mà lại đi làm ruộng ư, công chúa làm ruộng còn có thể gọi là công chúa nữa sao? Không ai ngờ tới Jindai so rằng sẽ lựa chọn như vậy. Họ chưa kịp ngạc nhiên xong thì Nam Cung Nguyên Ngữ của hội tam điểm cũng bước ra, hắn dặn dò các thành viên trong tổ chức, ta nhận được tin của Ảnh Tử tiên sinh bảo ta vào Học viện Nông nghiệp, tuy ta cũng không biết tại sao nhưng nếu Ảnh Tử tiên sinh đã ra lệnh, dù thế nào ta cũng phải đi xem mới được. Các thành viên của hội tam điểm gật đầu, khuôn mặt họ dày dặn phong sương, lại nhiều hơn mấy phần kiên nghị và ẩn nhẫn so với các học sinh khác. Trên mặt của toàn bộ thành viên của hội tam điểm đều sạm đen vì cháy nắng, bàn tay chai sần, giống như những người kiếm sống trong hoang dã. Yên lặng, kín tiếng, có tổ chức, có kỷ luật. Đó là ấn tượng của tất cả học sinh về hội tam điểm. Nếu ma trận giống như một nhóm hacker, hồng diệp như người tu hành, vậy thì hội tam điểm rèn luyện trong hoang dã suốt vài tháng giống như quân nhân. Đây là những người du hành mà Ảnh Tử đích thân đưa đến hoang dã tôi rèn, ngay cả Khánh Trần cũng không biết họ đã trải qua những gì trong hoang dã. Nam Cung Nguyên Ngữ đi về phía cứ điểm nông nghiệp, các học sinh đều nhìn về phía hắn. Là người của hội tam điểm. Đối với các học sinh khác mà nói, hội tam điểm là tổ chức mới nổi lên gần đây. Điều kỳ lạ là tổ chức của người du hành học cấp 3 ở Lạc Thành không giống những học sinh khác sống tạm bợ trong thành phố. Nam Cung Nguyên Ngữ rất có quyết đoán mà mang tất cả mọi người xông ra ngoài, vượt qua khu cấm kỵ số 002, cắm rễ ở khu dân cư của người hoang dã. Các thành viên của hội tam điểm tu hành chuẩn đề pháp, khi trở về thì tu hành ở sân sau biệt thự của La Vạn Nhai, thực lực bình quân mạnh mẽ, thậm chí trong số mấy chục người này còn có hai cao thủ cấp C, tổ chức như thế đã có thể nổi danh ngang với Hồng Diệp rồi. Nhưng bởi vì họ đến vùng hoang dã, cho nên đến tận bây giờ vẫn không có một ai biết được thông tin cụ thể của những học sinh này. Họ giống như một thanh đao, đến hoang dã trong sự chỉ dẫn của Ảnh Tử và được mài bén. Khi tới học viện, họ mới dần dần được người ta biết đến. Bấy giờ, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử cũng bước ra khỏi đám đông, lặng lẽ đi vào cứ điểm. Tám học sinh của Học viện Nông nghiệp đã có mặt đông đủ. Thời gian đi học của Học viện Người Du Hành vẫn thoáng hơn trường học ở thế giới bình thường. Dù là lớp lớn hay lớp nhỏ, tất cả đều vào học lúc 10 giờ sáng với 2 tiết học. Buổi chiều cũng học 2 tiết, 3 giờ 40 tan học. Lúc nhàn rỗi, mọi người có thể làm những việc mình thích, chẳng hạn như chơi quần vợt, chơi bóng rổ, đá bóng, hoặc là thuê phòng thí nghiệm của học viện để làm thí nghiệm. Có thể thuê biệt thự có bể bơi gần ký túc xá để tổ chức tiệc tùng. Cũng có thể thuê server của trường học để xây dựng website và kinh doanh. Sau khai giảng, quán bar không còn miễn phí nữa, muốn uống rượu phải dùng điểm tích lũy để đổi. Tiền thuê cần phải giao nộp không phải tiền mặt mà là điểm hoạt động mình tích lũy được. Chẳng hạn như tổ chức ma trận thành lập một câu lạc bộ, có thành viên trong câu lạc bộ chơi quần vợt một tiếng sẽ được 5 điểm tích lũy, câu lạc bộ cũng được 5 điểm. Trong câu lạc bộ có người tham gia hoạt động ngoại khóa như sinh tồn giả ngoại, thành viên ấy và câu lạc bộ sẽ được 15 điểm. Có người cung cấp cho Côn Luân tin tức quan trọng về thế giới trong thì người đó và câu lạc bộ được thêm 15 điểm. Ngoài ra còn có sân trọng lực để tu hành, buổi chỉ đạo riêng với lão sư dạy kỹ xảo chiến đấu của học viện, hướng dẫn du lịch khi muốn đến vùng hoang dã du lịch khu cấm kỵ, đều có thể dùng điểm tích lũy trong trường để đổi. Vì vậy, mỗi buổi chiều sau giờ học, các thành viên của mọi câu lạc bộ bắt đầu tích lũy điểm cho tổ chức của mình giống như thành viên của ban hội chơi game làm nhiệm vụ bận rộn như kiến thợ. Đây là điều mà Côn Luân muốn nhìn thấy, họ hy vọng dùng phương thức giải trí này để cho học sinh tự phát mau chóng đoàn kết lại. Nói cho cùng, ở thế giới trong người du hành là những kẻ ngoại lai, chỉ có đoàn kết mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, họ cũng mong thông qua những việc này có thể khiến các học sinh sớm học được cách dùng nỗ lực để đổi lấy sự hưởng thụ, chứ không phải được cơm bưng nước rót như ở nhà. Sự thật chứng minh, khi trường học hình thành bầu không khí như vậy, mọi người trở nên tích cực. Ngay cả những đứa trẻ trước kia rất lười biếng cũng bắt đầu làm nhiệm vụ sau khi tan học. Các câu lạc bộ cũng đang cố gắng mời gọi người khác, đặc biệt là những học sinh biết làm nhiệm vụ. Họ đưa ra đủ loại ưu đãi những đại thần làm nhiệm vụ nhiều, có kinh nghiệm phong phú ngay lập tức được mọi người săn đón. Vừa rồi các ngươi có thấy động tĩnh của học viện nông nghiệp kia không? Liễu Ninh của Hồng Diệp hỏi các bạn cùng phòng. Khánh Trần lắc đầu, ta dậy muộn, vừa đi ăn sáng, sao thế? Trần Tuế ở bên cạnh biểu môi, có người đăng ký học viện nông nghiệp thật, chẳng biết mấy người đó nghĩ gì nữa. Nam Cung Nguyên Ngữ thì ta từng nghe về hắn rồi, hắn được xếp vào học viện dị năng nhưng tự đăng ký sang học viện nông nghiệp. Trong học viện dị năng có lão sư chuyên nghiệp hướng dẫn tu hành, học viện nông nghiệp thì có được cái gì? Tìm lão sư dạy hắn cày cấy à, rốt cuộc vẫn quá trẻ tuổi, làm việc quá xúc động, hoàn toàn không suy xét đến tương lai của mình. Khánh Trần hớn hở nghe hắn nói, học viện nông nghiệp tệ đến mức đó cơ, à Trần Tuế suy nghĩ, nói thật thì cũng không phải, nhất định học viện nông nghiệp có điểm gì đó đặc biệt, nếu không hiệu trưởng Trịnh cũng sẽ không thành lập học viện như vậy. Nhưng quan trọng là học viện nông nghiệp rốt cuộc có thể làm được gì? Không ai biết được cả. Thật ra, mọi người không phải đồ ngốc, cứ điểm chiến tranh đột ngột mọc lên kia vừa nhìn đã biết không bình thường, nhưng kiến thức và tư duy quyết định trí tưởng tượng, mọi người thật sự không đoán ra được có thể làm gì trong học viện nông nghiệp. Không phải là trồng trọt sao? Khánh Trần mỉm cười, lắc đầu, các ngươi trò chuyện đi, ta phải đi học. Trần Niên, sao mấy hôm trước ngươi không về phòng? Trần Tuế dò hỏi. À, ta được chọn vào hệ vu sư của học viện dị năng, ba ngày đó tập huấn cho nên không trở lại. Khánh Trần thuận miệng giải thích, tối gặp lại nhé. Trong ký túc xá, Tần Tuế tỏ ra hết sức hâm mộ, không ngờ Trần Niên trong bình thường thế mà lại được học viện chọn trúng. Đường Duy, từ nay về sau chúng ta cố gắng chèo kéo hắn, nhiệm vụ câu lạc bộ phải làm bây giờ hơi nhiều, chúng ta không thể để vụt những người có năng lực được. Thuê một phòng thí nghiệm cần 2.500 điểm tích lũy mỗi tháng, thuê một phòng máy có server cần 2.000 điểm. Tổ chức ma trận chúng ta phải trải rộng quầy hàng, cần phải cố gắng hơn mới được. Học kỳ này kết thúc thì chúng ta đi thuê hai căn biệt thự để chúc mừng. Hai mắt Đường Duy sáng rực lên, yên tâm đi, mọi người cũng đang cố gắng lắm. Liễu Ninh, người muốn gia nhập với bọn ta không? Một câu lạc bộ có thể thu nạp tối đa 100 người, tổ chức ma trận có 87 người, họ còn phải rủ thêm 13 người nữa mới có thể xem như lấp đầy câu lạc bộ. Liễu Ninh mỉm cười vui vẻ, còn muốn chèo kéo ta nữa cơ à, tỉnh lại đi, bọn ta dùng toàn bộ điểm tích lũy đổi sân trọng lực. Buổi chiều sau giờ học ta còn phải đến lớp sinh tồn giả ngoại nữa, khóa học đó nhiều điểm lắm. Wow, không ngờ ngươi lại chọn được môn đó. Đường Duy hâm mộ không thôi. Lão sư không nhiều, một lão sư cũng chỉ có thể dạy một lượng học sinh hữu hạn, vì vậy những môn học nhiều điểm tích lũy học sinh đều phải giành giật. Kỳ thi cuối kỳ đạt tiêu chuẩn cũng sẽ được cộng nhiều điểm tích lũy hơn. Lúc này, Trần Tuế nhìn một câu trả lời trên mạng, bỗng cau mày. Lại thấy trong bài viết của Ma Kinh Kinh có người hỏi, đại ca, ông chủ Khánh Trần có đến trường không? Ma Kinh Kinh trả lời, có, ở Học viện Khoa học Công nghệ. Trần Tuế chần chừ, Khánh Trần đã đến trường rồi ư, hơn nữa còn ở ngay trong Học viện Khoa học Công nghệ. Hắn rà soát lại ký ức một cách cẩn thận, nhưng thật sự không nhớ ra được rốt cuộc có ai phù hợp với những đặc trưng của Khánh Trần. Không được, hôm nay đi học hắn phải quan sát thật kỹ. Khánh Trần khoan thai bước qua cánh cửa thần kỳ, lúc đi ra hắn đã đến phía sau một tảng đá ngầm cách đó một cây số. Hắn nhập mật mã rồi đi vào một đường hầm dài. Đây là đường hầm viên Yuri Maki xây riêng cho Khánh Trần để hắn lẻn vào học viện nông nghiệp. Khánh Trần thay đổi quần áo và diện mạo trong đường hầm, sau đó nghênh ngang đi đến cứ điểm chiến tranh. Trong cứ điểm, 8 học sinh yên lặng đứng trên quảng trường, họ quan sát xung quanh, bên ngoài cứ điểm thoạt nhìn rất hùng vĩ, nhưng bên trong lại trụi lủi. Cứ điểm lớn hơn sân bóng này không có gì khác ngoài đất. Không đúng, còn có nhiều dụng cụ nông nghiệp. Một người đứng trên quảng trường, một mầm cây mọc trên đầu, hắn đưa lưng về phía mọi người, bắt đầu từ hôm nay, ta là lão sư được mời tới dạy các ngươi trong mấy năm tiếp theo, nếu như ngươi muốn hỏi ta là ai, tám học sinh nhìn bóng lưng của kẻ kỳ quái này, lão sư Giác, trong học viện nông nghiệp có mỗi mình ngươi thôi sao? Bị đoán trúng thân phận rồi, quả nhiên ta rất nổi tiếng mà. Giác xoay người lại, khụ, không phải chỉ có mỗi mình ta, còn có viện trưởng nữa, hắn sắp đến rồi đây. Khi Khánh Trần bước ra từ tòa công trình chính của cứ điểm, hắn cười nói, chào mọi người, ta là viện trưởng của học viện nông nghiệp, bình thường mọi người cứ gọi ta viện trưởng là được. Lần này, Khánh Trần thay đổi vẻ về ngoài để tránh phiền toái, thậm chí còn lượt qua cả tên, dùng chức vụ thay thế luôn. Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, Dinh Đai So Rang, Nam Cung Nguyên Ngữ và nhóm Ma Kinh Kinh ngơ ngác nhìn nhau, viện trưởng này là ai, họ chưa thấy bao giờ. Nhưng mọi người nghĩ đến truyền thuyết về Khánh Trần, họ đều có vài suy đoán trong đầu, chẳng qua không có cách nào chứng thực. Khánh Trần cười nói, học viện nông nghiệp khác với những học viện khác, chúng ta lấy động thủ làm chủ, có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu. Ta nói động thủ ở đây không chỉ là nội dung dạy học mà cũng là thái độ của mọi người ở thế giới trong, hiểu không? Tám học sinh đưa mắt nhìn nhau, hiểu rồi trong thoáng chốc, họ nhìn cứ điểm chiến tranh sừng sững xung quanh, nhớ đến lời mà viện trưởng vừa nói, bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc họ có phải học sinh của học viện nông nghiệp hay không. Khánh Trần dặn dò, được rồi, bắt đầu thôi, trước tiên đào hố cây ở nơi này, mỗi hố cách nhau 2,5 mét. Xẻng ở ngay bên cạnh, bắt đầu đi. Hắn nói xong thì Nam Cung Nguyên Ngữ xoay ngu oi đi lấy xẻng đầu tiên. Những người khác hãy còn chần chừ, không phải là đi học à, lẽ nào không dạy cách gây trồng thực vật? Sao vừa bắt đầu đã đào hố luôn thế? Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người gồm cả Jinda So Rang đều bắt tay vào làm việc. Giác ngoan ngoãn dọn ghế dựa tới, Khánh Trần nằm trên ghế, còn hắn ở bên cạnh quạt mát. Hai người họ giống hệt như địa chủ và tay sai của địa chủ. Giác thì thầm, ông chủ, đào hố trồng cây ta dùng 3 giây là làm xong rồi, cần gì phải để họ lãng phí thời gian? Không giống. Khánh Trần chỉ nói hai chữ ngắn ngủn, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Hắn nhớ lại những loài cây nổi danh và hữu dụng trong khu cấm kỵ của liên bang. Khánh Trần quyết định. Hắn phải đi đến các khu cấm kỵ, chuyển toàn bộ các loài thực vật hữu dụng đến học viện nông nghiệp. Tối hôm qua, viên Yuri Maki đã thí nghiệm, quả thật có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật trong khu cấm kỵ như trà cảnh sơn trên kình đảo, tuy chậm hơn các loài thực vật bình thường như ít nhất điều đó chứng minh được cố gắng của hắn không hề uổng phí. Trong tương lai không xa, bạch trú có thể có được nguồn lá trà và trái cây không giới hạn. Cả ngày hôm nay, trong 8 học sinh, ngoại trừ Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân, sâu học sinh còn lại chưa từng lười biếng. Cho dù là Jin Dai So Rang cũng không hề. Mà Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân chỉ cần hơi thả lỏng một tí là sẽ bị Giác đuổi theo chạy khắp cứ điểm, nếu bắt được thì phải bị trồng trong đất. Hai cô gái khóc xong thì làm tiếp, làm xong thì lại khóc, Giác tồn tại chính là để phân phối nhiệm vụ cho mỗi người, bảo đảm ai nấy đều sử dụng thể lực đến mức cực hạn, cho đến khi cảm xúc của mọi người chạm đến ranh giới sụp đổ trời sẩm tối. Khánh Trần cười híp mắt, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, xét thấy mọi người khá bận rộn với việc học ở học viện nông nghiệp, không có thời gian tham gia nhiệm vụ ngoại khóa, cho nên trong thời gian học tập ở học viện nông nghiệp, hàng ngày mỗi người sẽ nhận được 30 điểm tích lũy, đây là cho điểm cố định. Mọi người về nghỉ đi, mai gặp lại. Khánh Trần bổ sung thêm, đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy quá vất vả thì có thể tìm Lộ Viễn xin chuyển học viện, mỗi một người có một cơ hội. Nói xong, hắn đưa tất cả mọi người ra khỏi cứ điểm chiến tranh. Lúc này, vô số học sinh tập trung ngoài cứ điểm, họ yên lặng nhìn tám học sinh, người nào trông cũng lấm lem bùn đất, trên tóc còn vương cỏ dại, tất cả đều mệt đến mức sắp không đi nổi. Mới đầu, các học sinh còn tưởng trong học viện nông nghiệp có gì đó mờ ám, có lẽ là có chương trình học bí ẩn nào đấy. Nhưng bây giờ, họ nhìn công chúa chạy trốn Diên Đai So Rang, ngày thường ăn diện xinh đẹp trông giống như nghi phạm chạy trốn, tức khắc tin tưởng trong học viện nông nghiệp. Quả thật là trồng trọt. Đặc biệt là Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân, hai người họ vừa đi vừa khoác. Quá tàn nhẫn. Đi về ký túc xá. Trong số 8 người, ngoại trừ 3 người Tôn Sở Từ, Nam Cung Nguyên Ngữ và Jin Dai So Rang, những người còn lại không có cách nào giữ được bình tĩnh. Tất cả đều gào khóc, từ ngoài cửa cũng có thể nghe tiếng khóc lóc thê thảm của họ. Có vài học sinh hãy còn suy nghĩ có nên đến học viện nông nghiệp không lập tức rút lui. Họ nhìn cứ điểm chiến tranh đen xì ngay gần đó, thậm chí trong lòng cảm thấy sợ hãi. Trong cứ điểm chiến tranh, Trịnh Viễn Đông bước ra từ trong bóng tối, hắn mỉm cười nhìn Khánh Trần, người tuyển sinh mãi mới được 8 học sinh, tại sao lại gây khó dễ cho họ như thế? Khánh Trần nằm trên ghế nhìn thủ lĩnh của Côn Luân, không đánh không nên người, chắc ngươi cũng hiểu đạo lý này nhỉ? Tiếp theo, trước khi học kỳ này kết thúc mọi người còn có ít nhất nửa năm bên nhau, sau này không biết còn phải sống chung với nhau bao lâu? Lâu rồi thì kiểu gì thầy trò cũng có chút tình cảm với nhau, vậy thì họ đều không thể là những kẻ vô dụng được, bằng không một ngày nào đó họ tự tìm đường chết, ta lại phải thương tâm buồn bã, không có lời. Đây là lần thứ hai Khánh Trần làm lão sư, lần đầu tiên là ở giảng võ đường của Lý Thị và biệt viện Thu Diệp. Lần đó, hắn nhận Lý Khác và Khánh Nhất làm đệ tử, ngoài trừ hai người này, dù mấy người Lý Thúc xảy ra chuyện thì Khánh Trần cũng khó có thể làm như không thấy. Dù sau đó cũng là những học sinh thật lòng tôn kính hắn như lão sư. Ràng buộc thầy trò ấy không giống như chuyện đi học ở thế giới ngoài, tình cảm đối bên đậm sâu hơn nhiều. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Khánh Trần, ngươi là viện trưởng, ta không quan tâm ngươi dạy học kiểu gì, sau này còn tuyển thêm học sinh được nữa không cũng mặc kệ, rốt cuộc ngươi muốn trống thứ gì ta cũng không để ý, chuyện lúc trước ngươi suy xét thế nào rồi, giao dịch không? Có. Khánh Trần đứng dậy, nói một cách nghiêm túc, ta đã tìm được thứ ngươi muốn. Ta biết. Trịnh Viễn Đông cười nói, dù sao cũng là ảnh tử của Khánh Thị đích thân ra tay, muốn tìm một thứ bị người khác xem nhẹ là một việc hết sức dễ dàng. Khánh Trần lắc đầu, không dễ, không dễ chút nào. Ngoài người nhìn vào thì giống như ảnh tử ra tay là cướp được đồ về, nhưng Khánh Trần biết rõ, ca ca của hắn mỗi lần sử dụng năng lực đều là đang tự tay chấm dứt tính mạng của mình. Người nắm giữ năng lực thời gian sẽ bị thời gian cắn trả. Vì vậy, tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể nói ảnh tử dễ dàng tìm được thứ này, nhưng hắn không thể nói vậy. Vì đây là thứ mà ca ca của hắn dùng mạng đổi lấy cho hắn. Khánh Trần lấy một tờ giấy từ trong túi ra, ngươi tìm năm lão đạo sĩ hiểu tiên nhân truyện đấy, miếu cổ trong núi sâu nhất định có người hiểu được nó, đến lúc đó ta sẽ bảo họ diệt thứ này ra, giao nguyên vẹn cho ngươi. Trịnh Viễn Đông khá bất ngờ, ồ, phương pháp tu hành chính thống toàn là thuộc hô hấp, hơn nữa thuộc hô hấp của mọi phương pháp tu hành đều phân chia giai đoạn, ta còn tưởng ngươi chỉ lấy thuộc hô hấp ra trao đổi với ta thôi chứ. Khánh Trần lắc đầu, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta muốn giao bản hoàn chỉnh cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn tổ chức người bàn quan giúp ta một việc, đó là tìm ra thủ phạm chân chính sau màn giết Ninh Tú năm xưa. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, tổ chức người bàn quan am hiểu điều tra tỉ mỉ, trong tay các ngươi cũng nắm giữ nhiều bí mật của liên bang, ta tin tưởng nhất định các ngươi có thể làm được. Khánh Trần muốn báo thù cho ảnh tử. Không tiếc bất kỳ giá nào. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm cho ca ca của mình. Sau khi nghe điều kiện giao dịch của Khánh Trần, Trịnh Viễn Đông lại chần chờ. Hắn biết rõ, dùng một viên vật cấm kỵ Ace 004 chân thị chi nhãn màu đen và một chân tướng sự thật để đổi lấy một công pháp truyền thừa là một giao dịch có lời. Dù sao chỉ một phương pháp tu luyện chính thống thôi cũng đủ để gây dựng một tổ chức hoặc một gia tộc. Sau khi có được công pháp, Côn Luân hoàn toàn có thể dẫn tất cả học sinh đến định cư ở một nơi nào đó ngoài hoang dã. Chỉ là cuộc sống của mọi người sẽ khổ hơn một chút mà thôi, nhưng chắc chắn tính mạng sẽ được bảo toàn. Hòn đá màu đen tuy quan trọng, nhưng lại không thể sánh bằng một phương pháp tu luyện chính thống được. Nếu không phải Khánh Trần gấp gáp muốn báo thù thì có lẽ hắn sẽ không đưa ra cái giá này. Nhưng Trịnh Viễn Đông lại không thể đồng ý, chuyện này khiến Khánh Trần rất tò mò. Thế nào, chẳng lẽ tổ chức bàn quan giả không thể tìm ra người đó sao? Hoặc các ngươi biết người làm chuyện đó là ai nên sợ bị liên lụy? Đầu tiên, chuyện này bàn quan giả chưa từng điều tra. Trịnh Viễn Đông trầm tư một lát rồi nói, hơn nữa, ta luôn tin vào câu nói, nếu làm hết sức mình thì không gì là không được. Vấn đề ở đây là tổ chức bàn quan giả. Tuy thân phận của ta trong Côn Luân và bàn quan giả đều không thấp, nhưng ta chỉ có thể sử dụng Côn Luân làm việc, còn bàn quan giả thì không, ví nó trung lập. Trịnh Viễn Đông, người cần công pháp là Trịnh Viễn Đông của Côn Luân, chứ không phải Trịnh Viễn Đông của tổ chức bàn quan giả. Tháng sau, ta sẽ từ chức chủ tịch của tổ chức bàn quan giả, sau khi bàn giao tất cả công việc còn lại cho bàn quan giả, họ sẽ tuyển một người mới thay ta. Đến lúc đó họ có thể thích làm gì thì làm mà không cần sợ bị Côn Luân liên lụy nữa. Rõ ràng Trịnh Viễn Đông của Côn Luân và Trịnh Viễn Đông của tổ chức bàn quan giả là một người. Nhưng đối với Trịnh Viễn Đông, hai người này hoàn toàn khác nhau. Vì sao họ lại trung lập? Khánh Trần hỏi. Ngoài năng lực ra, có thể mỗi bàn quan giả coi như một phóng viên điều tra. Trịnh Viễn Đông giải thích, việc họ cần làm là ghi chép tất cả những gì xảy ra ở thế giới trong, sau đó biên tập những sự kiện đó thành một cuốn sách. Không cần quan tâm nghèo khổ hay giàu sang, không sợ bị tập đoàn nào gây áp lực. Chỉ cần chuyện đó nằm trong phạm vi chức trách, họ sẽ bất chấp gió mưa để hoàn thành. Khánh Trần nói, chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của một người tên là Ninh Tú không phải một phần của lịch sử sao? Cái chết của người phụ nữ này thậm chí còn thay đổi hướng đi của cả liên bang, ta nghĩ chuyện này vô cùng quan trọng. Nhưng những sự kiện mà bàn quan giả ghi chép là để cho những người đời sau xem, hơn nữa, tất cả tư liệu này đều được bảo mật trong vòng 100 năm. Trịnh Viễn Đông nói, cho những người hiện tại xem và cho những người đời sau xem có gì khác nhau sao? Khánh Trần nghi hoặc. Truyền thông hy vọng sẽ cho mọi người xem lịch sử, tổ chức bàn quan giả sẽ cho những người đời sau xem lịch sử. Trịnh Viễn Đông nghĩ một lúc rồi nói, thật nguyên nhân chính là vì tổ chức bàn quan giả không đủ cường đại, nên nếu chúng ta tiết lộ chuyện gì đó không nên tiết lộ thì chắc chắn sẽ bị tập đoàn phản kích, họ khó mà thoát được sự trả thù của tập đoàn. Trịnh Viễn Đông, ngay năm ngoái, trong khi một vị bàn quan giả điều tra phe phái nào của Khánh Thị đang dùng người hoang dã để điều tra nguyên tắc của vùng cấm kỵ thì bị phát hiện thân phận, sau đó phe phái nào đó của Khánh Thị đã tàn nhẫn sát hại hắn, chân tướng sự việc cũng biến mất trong dòng sông thời gian. Cho nên, vì muốn cho những người đời sau biết được sự thật của những sự kiện hiện tại, tổ chức bàn quan giả đã lựa chọn thỏa hiệp, ẩn nhẫn. Có thể ngươi sẽ cảm thấy họ có chút nhát gan, có chút già mồm, nhưng đây chính là phương pháp duy nhất để bảo vệ chân tướng lịch sử. Các ngươi không báo thù sao? Khánh Trần hỏi. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói, bàn quan giả không báo thù, bởi vì nó cũng không phải một tổ chức am hiểu võ lực, họ chỉ như một con kiến nhỏ bé trước mặt các tập đoàn mà thôi. Nếu bàn quan giả đi báo thù thì chắc chắn sẽ bị Khánh Thị trả thù, đồng thời cản trở các nhánh khác của bàn quan giả tiếp tục điều tra chân tướng sự thật. Báo thù không phải một trong những sứ mệnh quan trọng của họ. Không phải tòa án cấm kỵ cũng là tổ chức trung lập sao? Tại sao các tập đoàn không giết người của tòa án cấm kỵ? Khánh Trần nói. Trịnh Viễn Đông nói, bởi vì tòa án cấm kỵ mang lại lợi ích cho họ. Nếu biết sẽ bị sát hại thì còn bảo trì trung lập làm gì? Khánh Trần hiếu kỳ. Thật ra hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao tổ chức bàn quan giả lại nghĩ như vậy, nhưng hắn biết, mỗi người trên thế gian này đều có một suy nghĩ khác nhau. Hắn chỉ không hiểu ý nghĩa của trung lập trong mắt họ mà thôi. Trịnh Viễn Đông, theo tổ chức bàn quan giả, trung lập nghĩa là không tham gia vào những sự kiện hiện tại, chúng ta chỉ như những người đứng ngoài nhìn thế giới này, nhìn các sự kiện diễn ra nhưng không tham gia. Xin lỗi, bàn quan giả sẽ không giúp ngươi, cũng như họ sẽ không giúp ta đi cướp phương thức tu luyện vậy. Thủ lĩnh ảnh tử có thể đi cướp, nhưng chúng ta không thể. Khánh Trần thầm nghĩ, trong những năm tháng qua, không biết đã có bao nhiêu bàn quan giả chết vì chân tướng sự việc. Họ ghi chép lại những thứ tươi đẹp, cũng ghi chép lại những sự thật xấu xí đằng sau các tập đoàn. Cho dù Khánh Trần là người của Khánh Thị thì cũng cảm thấy sự tồn tại của Khánh Thị không có ý nghĩa. Lúc này, Khánh Trần đã bắt đầu cảm thấy thất vọng. Lúc này, Trịnh Viễn Đông nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ Cung Luân cần phát triển, cho nên ta sẽ dùng thân phận bàn quan giả của mình để phát triển người du hành thời gian trong nước. Còn sau này ta sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để giúp ngươi điều tra chuyện này. Đồng thời, ta cũng sẽ tìm Hà Kim Thu, nhờ hắn lợi dụng quyền lực của tổ chức tình báo Hồ Thị để điều tra việc này. Ngươi cũng quen biết Lý Trường Thanh, nếu nàng có thể trở thành độc lập đổng sự, lại cộng thêm một chấp hành đổng sự như Hà Kim Thu thì có lẽ họ sẽ làm được không ít việc. Trịnh Viễn Đông rất muốn công pháp tu luyện, nhưng hắn sẽ không lừa gạt Khánh Trần. Ngươi suy nghĩ đi. Trịnh Viễn Đông nói. Ta đã suy nghĩ kỹ, thành giao. Khánh Trần nói, nếu tìm được manh mối nào thì cứ nói cho ta biết, đồng thời, chính ta cũng sẽ đi điều tra. Ngoài ra, ta hy vọng trong hệ thống điểm tích lũy sẽ bổ sung thêm một số nhiệm vụ liên quan đến hội phụ huynh. Trịnh Viễn Đông cười nói, được rồi, ngày mai ta sẽ mời đạo sĩ đến, hy vọng thứ ngươi tìm được có thể giúp Côn Luân. Còn về việc bổ sung thêm nhiệm vụ giúp đỡ hội phụ huynh vào hệ thống điểm tích lũy, thì ngươi phải tự đưa ra phần thưởng cho các học sinh mới được. Khánh Trần gật đầu, hắn cũng cần công pháp tu luyện này để thăng cấp dị năng sấm sét của mình. Còn về giải thưởng, xem ra Trịnh Viễn Đông đang để mắt đến vườn rau xanh của mình nha. Trong khu hoạt động nào đó, ma trận thắng, được phép gia nhập vòng tiếp theo. Trọng tài đứng ngoài sân có quan sát câu lạc bộ ma trận chiến thắng với tỷ số tuyệt đối 11. Không trên sân cỏ. Đội ngũ đối diện ma trận phẫn nộ nói, quá không công bằng, không phải họ đều là chiến sĩ ghen sao, tại sao lại được phân đến vòng này. Trọng tài ngẩng đầu nhìn họ một lượt, sau đó hời hợt nói, thế giới này làm gì có công bằng. Các ngươi đến đây để học cách sinh tồn chứ không phải nhàn hạ vui chơi, ở thế giới trong sẽ có người bảo vệ ngươi vì ngươi còn nhỏ sao? Muốn được điểm tích lũy thì phải cố gắng tu luyện. Sau đó, trọng tài cười lạnh một tiếng rồi đi. Tất cả giáo viên và trọng tài ở đây đều quản lý học sinh theo kiểu xã hội, người thua nghĩa là thua, sẽ không có ai đứng ra bảo vệ kẻ yếu. Cung Luân muốn các học sinh nhận thức được sự tàn khốc của xã hội. Sau trận bóng ngắn ngủi này, 11 thành viên của câu lạc bộ ma trận, cộng thêm một người dự bị bên dưới. Mỗi người sẽ được cộng thêm 15 điểm tích lũy. Mà đối thủ của họ chỉ được cộng 2 điểm tích lũy để cổ vũ. Tuy thực lực của ma trận không bằng Hồng Diệp, nhưng dù sao thì mỗi thành viên đều được tiêm 1 đến 2 liều thuốc biến đổi gen. Cho nên đối với họ, những trận đấu như thế này chẳng khác gì đi lấy điểm. Họ chỉ cần dựa vào tố chất cơ thể là được. Đương nhiên những đội ngũ có siêu phàm giả khác cũng giống như họ, nên sớm muộn gì họ cũng gặp nhau, đến lúc đó chắc chắn việc giành chiến thắng sẽ không dễ dàng như hiện tại. Có thể nói những công trình được xây dựng trên kình đảo vô cùng đầy đủ. Thảm cỏ trên những sân bóng nổi tiếng thế giới ngoài kia cũng chưa chắc đẹp được như ở đây. Còn nhớ lúc trước, mỗi khi ghi được một bàn, Trần Tuế đều sẽ quỳ gối trượt trên sân bóng hơn 20 mét để ăn mừng. Bên trên khán đài, Đường Duy đang ôm một cái laptop phân tích, chỉ còn hai hạng mục có thể dễ dàng lấy được điểm tích lũy, đó là giải bóng rổ và lập trình. Sau khi làm xong hai hạng mục này, tất cả mọi người phải chăm chỉ lên lớp để lấy điểm, Làm như vậy thì tháng này chúng ta mới có thể đạt được 7.220 điểm tích lũy. Như vậy cũng đủ để thuê phòng thí nghiệm và phòng máy server rồi. Chỗ còn lại sẽ dự trữ cho những chi tiêu của tháng sau. Bây giờ tất cả học viên trên kình đảo đều phải tính toán tỉ mỉ. Sau khi nhìn thất một cốc bia bằng 5 điểm tích lũy, những học sinh từng thoải mái uống ở quầy bar trước kia đã dè dặt hơn rất nhiều. Dù sao mỗi ngày một người chỉ có thể kiếm được 10-15 điểm tích lũy, ai may mắn thì có thể kiếm được 20, số điểm đó cũng chỉ bằng mấy cốc bia mà thôi. Ví dụ như một đĩa rau xào ở nhà ăn bây giờ cũng bằng 2 điểm tích lũy, nếu muốn tiết kiệm hơn thì phải ăn chung với người khác. Bây giờ nếu những học sinh to cao một chút muốn chiêu đãi bạn mình một bữa rau xào thì có lẽ điểm tích lũy trong túi cũng hao hết. Trong học viện có cả rạp chiếu phim tư nhân, nếu cặp đôi nào muốn thuê thì phải tiêu 40 điểm tích lũy. Có rất nhiều học sinh từ 18 tuổi trở lên muốn đi xem phim, nên vé bán đã sớm hết từ lâu. Ngoài ra, kình đảo cũng bán thuốc lá, nhưng chỉ những học sinh từ 18 tuổi trở lên mới được mua, hơn nữa một bao thuốc rẻ nhất cũng 5 điểm tích lũy. Tất cả mọi người đều cảm khái, bây giờ có điểm tích lũy trong tay cũng không dám tiêu. Vì nếu tiêu hết thì cũng chẳng còn nhiệm vụ để làm. Trần Tuế nhìn vào màn hình máy tính của Đường Duy một lúc, sau đó nhíu mày, chúng ta còn phải mua một số thiết bị cho phòng thí nghiệm nữa, số điểm tích lũy này chắc chắn không đủ, tiết kiệm đi. Nhưng lập đoàn không thể tiết kiệm, ma trận nhất định phải làm thật tốt, làm như vậy mới khiến mọi người có cảm giác vinh dự, đến lúc đó mọi người mới biết ma trận chính là câu lạc bộ tốt nhất. Không ngờ câu lạc bộ ma trận cũng có ngày túng quẫn như vậy, Trần Tuế đang nghĩ, hay hắn đi bán tin tình báo, nghe nói thứ này bán được rất nhiều điểm tích lũy. Hơn nữa họ cũng phải nhanh chóng có đột phá mới, như vậy mới có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy. Nghe nói, học viện sắp sửa công khai số điểm của các câu lạc bộ, có thể coi thứ này như một chiếu yêu kính, đến lúc đó chỉ cần nhìn vào số điểm là có thể biết câu lạc bộ nào có thực lực. Những câu lạc bộ hàng đầu sẽ được quyền lựa chọn thành viên, những câu lạc bộ xếp sau sẽ rất khổ. Bây giờ để đạt được điểm tích lũy chỉ có 3 con đường. Một là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, lên lớp hoặc tham gia hoạt động, đây đều là những hoạt động bình thường, rất dễ lấy điểm. Nhiệm vụ chỉ định, có học viện được phân đi quét dọn vệ sinh, có người lại làm việc ngoài giờ như nhổ cỏ trồng cây, trang trí trường cho ngày lễ, cũng có thể là hoàn thành nhiệm vụ ở giới trong, có thể là tìm kiếm thông tin, hoặc là giúp Cung Luân làm một số nhiệm vụ khá an toàn. Bây giờ có rất nhiều người muốn giành được nhiệm vụ chỉ định, hơn nữa Cung Luân cũng vừa công bố thêm vài nhiệm vụ mới, cung cấp những thông tin về các câu lạc bộ ở thành phố số 13 như cung cấp các thông tin về các câu lạc bộ ở thành phố số 19. Liên tiếp mười mấy nhiệm vụ trong hệ thống đều có liên quan đến các câu lạc bộ ở thế giới trong. Mỗi tin tình báo về các câu lạc bộ sẽ được chia thành các cấp độ, giá cả từ cao xuống thấp là 30 điểm tích lũy, 20 điểm tích lũy, 10 điểm tích lũy. Các học sinh đều không hiểu, chẳng lẽ Cung Luân chuẩn bị tấn công các câu lạc bộ? Chuyện quái gì vậy? Có học sinh bắt đầu bán tin tình báo của câu lạc bộ mình đang tham gia. Hai là hiến vật phẩm. Hôm nay danh sách vật phẩm cũng vừa được đổi mới, lúc trước những vật phẩm có thể đổi thành điểm tích lũy chỉ có thuốc biến đổi gen và những tài liệu nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thế giới trong. Nhưng hôm nay lại được bổ sung thêm một số loài thực vật nữa. Chỉ cần có thể mang được mầm của những thực vật đó về thế giới ngoài thì chắc chắn sẽ phất lên rất nhanh, bởi vì hầu như tất cả các mầm cây đều đáng giá 100-200 điểm tích lũy. Chuyện này khiến các học sinh rất nghi ngờ, chẳng lẽ học viện đang thu vật tư cho khoa nông nghiệp sao? Chỉ là, nếu muốn kiếm điểm tích lũy theo kiểu này khá khó, bởi vì tất cả những loài thực vật trong danh sách đều mọc trong vùng cấm kỵ. Tuy trên chợ đen cũng có, nhưng giá của nó không rẻ chút nào. Ba là những nghiên cứu phát minh về khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có đột phá trong nghiên cứu, sau đó vận dụng những kỹ thuật đó vào thế giới ngoài thì có thể đổi được không ít điểm tích lũy. Học viện sẽ không cướp đoạt kỹ thuật mà các học viên nghiên cứu ra, cho điểm tích lũy chỉ là hành động cổ vũ mà thôi. Bốn là kiếm điểm tích lũy theo bảng xếp hạng. Mỗi tháng học viện đều sẽ tổ chức các cuộc thi, 50 người đứng đầu mỗi người sẽ đạt được 100-300 điểm tích lũy, đây là cách để cổ vũ mọi người hoạt động. Chỉ cần ngươi luôn giữ vững thành tích học tập tốt thì cũng có thể giàu lên, cũng có thể đi xem phim, ăn rau xào, thiên vị. Còn về bảng xếp hạng các câu lạc bộ, ba câu lạc bộ xếp đầu sẽ được thưởng điểm tích lũy theo đoàn thể, mỗi tháng sẽ được thưởng theo thứ tự là 1.500-300 điểm tích lũy. Về phần việc điểm tích lũy có thể đổi được những gì thì hệ thống vẫn đang cập nhật. Nghe nói thứ đó rất lợi hại, thậm chí có thể phụ trợ tu hành. Mọi người đều chờ mong thứ đó. Cho nên bây giờ mọi người đều đang tích lũy điểm vì họ sợ sau khi công bố vật phẩm, số lượng hàng hóa sẽ không đủ để đổi. Lúc này, Trần Tuế và Đường Duy đang quay về ký túc xá tắm rửa. Vừa vào cửa, họ đã thấy Khánh Trần và Liễu Ninh ở trong phòng. Trần Tuế hỏi hai người, các ngươi không cần đi làm nhiệm vụ sao? Ta vẫn đang học lớp sinh tồn ngoài hoang dã, rất thú vị. Hôm nay huấn luyện viên dạy chúng ta những thứ có thể ăn và không thể ăn. Ta cảm thấy nội dung bài học rất hữu dụng, điểm tích lũy cũng cao. Liễu Ninh nói. Đường Duy cảm thấy rất hâm mộ, Thật ra hắn cũng rất muốn học khóa học này, chỉ là đáng tiếc hắn không đăng ký được. Chờ chút, không phải quá trình đăng ký học vẫn luôn diễn ra trên máy tính sao? Câu lạc bộ ma trận làm gì? Không phải chính là chơi máy tính sao? Vậy sao họ không biết đi giành khóa học nhỉ? Như vậy còn ai có thể giành được với ma trận? Trần Tuế nhìn đám người thở dài nói, lúc trước tất cả mọi thứ đều miễn phí, tại sao sau khi Khánh Trần trở thành chủ tịch trường, tất cả mọi thứ đều thu phí, có phải hắn đang giở trò hay không? Khánh Trần nằm ở trên giường khóe mắt giật một cái, nhưng cuối cùng vẫn là giả vờ như không nghe thấy cái gì. Lúc này, Trần Tuế mở ba lô của mình. Sau đó hắn bỗng vội vàng che lại. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua xung quanh một lượt, sau lưng hắn bắt đầu chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Vì không biết trong ba lô của hắn xuất hiện một tờ giấy từ bao giờ, ta đang nhìn ngươi. Trần Tuế thấp giọng hỏi Đường Duy, lúc ta đá bóng, ai đã động vào ba lô của ta? Không biết, hình như không có. Đường Duy nghi ngờ nói, thế nào? Trần Tuế thấp giọng nói, có người để một tờ giấy trong ba lô của ta, ta nghi ngờ Khánh Trần đang để mắt tới ta. Thật kỳ lạ, hôm nay ta đã quan sát một ngày mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Khánh Trần, chẳng lẽ đã dịch dung đi theo ta? Hắn muốn chỉnh ta. Không thể nào. Đường Duy nói. Sao lại không thể? Trần Tuế chắc chắn, việc ta đứng ra lôi kéo Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân lúc trước đúng là không chính đáng, chắc chắn hắn muốn trả thù ta. Nhất định hắn đang ẩn nấp bên cạnh ta. Khánh Trần đang nằm trên giường lặng lẽ tính toán con đường đi đào thực vật, hắn thầm tự nhủ, nếu bọn Trần Tuế và đối phương tự đối phó với nhau thì có lẽ hắn sẽ tiết kiệm được không ít công sức và thời gian. Rất tốt. Trong phòng ký túc xá của Nam Cung Nguyên Ngữ, hắn vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đi biển. Trên cơ thể cuồn cuộn cơ bắp là những vết thương chi chít. Lúc mới ra ngoài hoang dã, họ đã bị người hoang dã bắt được, đây là những vết thương để lại do bọn những người đó tra tấn, bây giờ tất cả những vết thương này đều đã khỏi hẳn. Mấy tháng trên hoang dã cũng là thời gian hắn trưởng thành nhanh nhất. Trưởng thành khiến hắn trầm ổn hơn. Lục đục với nhau, cướp đoạt tài nguyên, dù ngươi có ra tay giúp người hoang dã thì cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác với họ, bởi vì rất có thể đến đêm, chính những người mà ngươi giúp sẽ đâm ngươi một đao, chỉ vì trên người ngươi có thuốc, có vật tư. Nơi đó quá cằn cỗi nên tất cả mọi thứ đều không có. Hắn tập hợp tất cả các thành viên hạch tâm của hội tam điểm vào phòng ký túc xá. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, trước khi xuyên qua, nhớ phân phát tất cả vật phẩm cho mọi người, bên kia vừa mới qua mùa đông, nếu cứ mặc quần áo mùa đông thì rất rất dễ nhiễm bệnh. Đúng rồi, chúng ta đã từ biệt Lão La hơn một tuần rồi, nhớ báo bình an cho hắn, chúng ta nợ hắn không ít. Các thành viên hội tam điểm lo lắng nhìn hắn, thủ lĩnh, người không có sao chứ, nghe nói các học viên trong khoa nông nghiệp rất vất vả, hay ngài chuyển viện đi, nghe giáo viên nói, mấy ngày nữa có lẽ mọi người sẽ tụ tập lại một chỗ tu luyện. Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu, không được, ta nhất định phải hoàn thành lời nhắn của Ảnh Tử tiên sinh, nếu hắn muốn ta gia nhập khoa nông nghiệp thì chắc chắn có thâm ý gì đó. Còn về việc vất vả hay không, các ngươi cảm thấy chút việc đó có thể sánh bằng những thứ chúng ta đã từng trải qua trên hoang dã sao? Đối với những người đã nếm trải đau khổ, chút vất vả đó chẳng là gì cả. Nhưng nếu học khoa nông nghiệp thì làm gì có tương lai? Lãng phí thời gian vào việc trồng trọt. Còn không bằng chuyển chỗ thời gian đó sang lo cho khu quần cư. Một thành viên hội tam điểm nói. Không cần khuyên ta. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, ta cảm thấy khoa nông nghiệp không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất là viện trưởng kia và giáo viên. Đúng rồi, sau khi học xong, các ngươi nhất định không được lười biếng, tất cả nhớ phải chăm chỉ tu luyện chuẩn đề pháp, mặt khác. Mấy cặp đôi song tu nhất định phải khiêm tốn, nhớ chưa? Tỷ lệ nam nữ trong hội tam điểm gần như là 50-50, lúc ra ngoài hoang dã, mọi người đều cùng chung hoạn nạn, sao có thể không nảy sinh tình cảm được? Trong ký túc xá, tuy nam nữ được phân vào hai khu riêng, nhưng hội tam điểm như một đại gia đình, cũng sớm đã đổi sang sống chung với nhau như những cặp vợ chồng. Cho nên tốc độ tu luyện của hội tam điểm rất nhanh. Ta thấy linh đăng ký tham gia của khoa nông nghiệp đã đóng, xem ra họ không định nhận thăm người. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, nhưng ta đoán, trong số 8 người tham gia khoa nông nghiệp, nhất định không chịu được vất vả mà rời khỏi, đến lúc đó nếu họ muốn bổ sung thêm, thì hai người nhất định phải xin vào cùng ta. Còn nữa, nhất định phải giữ bí mật việc song tu, không được phép làm hỏng thanh danh của chuẩn đề pháp. Lúc này, một thành viên hội tam điểm nói, chúng ta có tranh phần thưởng của bảng xếp hạng các câu lạc bộ không? Nam Cung Nguyên Ngữ bình tĩnh gật đầu, có, ngày mai ta sẽ đi hỏi viện trưởng xem khoa nông nghiệp có nhiệm vụ phát điểm tích lũy không. Chạng vạng tối, trong phòng ăn của học viện. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử không về ký túc xá ngay mà ngồi lại đây ăn cơm. Canh cà chua trứng, gà nấu khoai tây, du mạch xào, giấm trượt đậu nha, đây chính là những món ăn miễn phí trong nhà ăn hôm nay, tất cả những món này đều không cần đổi bằng điểm. Nếu nhìn từ góc độ dinh dưỡng thì đồ ăn miễn phí cũng không tệ lắm. Hai người cúi đầu ăn cơm. Bàn bên cạnh có người đang bóc tôm, ăn càng cua, gặm thịt cừu, đây đều là những món ăn đổi bằng điểm tích lũy. Trong số các học sinh, luôn có những người vung tay quá chán, cứ kiếm được điểm tích lũy nào là họ lại đổ vào nhà ăn và quầy bar. Khi mọi người đi qua chỗ Tôn Sở Từ và Đoàn Tử, ai cũng phải ngoái đầu nhìn bộ dạng thê thảm của họ. Vì bộ dạng của những học viên khoa nông nghiệp đều rất đặc trưng. Bên cạnh có người đang thì thầm, đây chính là học viên khoa nông nghiệp sao, quá thảm rồi đi. Hắc hắc, tự tìm. Đoàn Tử nhướng mày, Tôn Sở Từ nhìn nàng một cái, mặc kệ họ. Đoàn Tử giận dữ nói, ta vẫn không thể hiểu nổi, tại sao ngươi cứ nhất quyết phải đăng ký vào khoa nông nghiệp, những thành viên khác trong đội cũng không hiểu. Tôn Sở Từ trầm tư rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đội của họ vẫn luôn là 7 người từ lúc xuyên đến thế giới trong đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn luôn nghe hắn. Nhưng sau khi biết hắn đăng ký khoa nông nghiệp, ý kiến của mỗi người không giống nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy đăng ký khoa nông nghiệp không có tác dụng gì. Dù sao thì đối với tất cả mọi người, học viện này không thiếu chỗ vui chơi, tươi mới, sinh hoạt cũng đủ kiểu màu sắc, dù phải khổ sở chạy việc thì cũng rất thú vị. Các giáo viên trong khoa khoa học kỹ thuật dạy ngươi cách để trở thành một nhà khoa học, hacker, khoa siêu phàm giả sẽ dạy ngươi cách tu hành, dù có khó đến đâu thì cũng tốt hơn khoa nông nghiệp rất nhiều. Nếu đã trở thành người du hành thời gian thì còn chạy đi trồng cây làm gì? Nên chỉ có mỗi Tôn Sở Từ đăng ký khoa nông nghiệp, Đoàn Tử không đành lòng để hắn đi một mình nên cũng đăng ký theo. Tôn Sở Từ nghĩ một lúc rồi nói, hay ngươi chuyển khoa đi, ta hỏi thăm rồi, thủ tục chuyển khoa rất dễ, chỉ cần hủy đăng ký trên app là được. Đoàn Tử bĩu môi, để lại một mình ngươi sao? Ta sẽ không làm loại chuyện này. Nói đến đây, Đoàn Tử vụng trộm ngẩng đầu quan sát sắc mặt Tôn Sở Từ một chút, sau đó lại tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Đúng lúc này, 5 người còn lại trong đội họ chạy đến, trong số đó có cả một người bạn mới quen. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Tôn Sở Từ và Đoàn Tử, tất cả đều giật nảy cả mình, sao các ngươi có thể biến mình thành thế này được? Ừ, Tôn Sở Từ gật đầu, các ngươi thế nào? Một người trong đó cười nói, vẫn được, khoa siêu phàm có rất nhiều người thú vị, ngoài chúng ta còn có hơn 100 dị năng giả không phải người du hành thời gian. Trong khoa có một bạn học rất lợi hại, hắn có thể kéo một người vào thế giới trong gương của mình, sau đó khiến người đó mất phương hướng. Tôn Sở Từ cười nói, lợi hại, đêm nay chúng ta học nhóm được không? Ta muốn nói một chút cái nhìn của ta về khoa nông nghiệp, ngoài ra ta cũng hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào. 5 người lập tức quay sang nhìn nhau, à, Sở Từ, tối nay chúng ta còn phải tọa đàm khóa, nghe nói tối nay sẽ phát video chiến đấu của Jin Daikura và Từ Lâm Sâm. Chúng ta còn phải đi học. Đúng rồi. Mỗi lần lên lớp còn được cộng 10 điểm tích lũy nữa. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Tôn Sở Từ im lặng mấy giây, sau đó mặt giãn ra cười nói, vậy các ngươi nhanh lên lớp đi. 5 người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn đi. Tôn Sở Từ quay sang nhìn người ngồi đối diện, thấy Đoàn Tử rơi nước mắt, hắn cười hỏi, thế nào? Đoàn Tử dùng bàn tay bẩn thỉu của mình lau nước mắt khiến khuôn mặt của nàng nhem nhuốc, không có việc gì. Ta chỉ cảm thấy trước kia chúng ta đoàn kết như vậy, vậy mà bây giờ lại thành ra mỗi người một ngã như thế này. Tôn Sở Từ ăn một miếng cơm, người muốn đi đâu, đâu phải chúng ta mỗi người một ngã, không phải tất cả vẫn ở trong học viện sao? Cả đời ngươi có thể có rất nhiều bạn, có khi sẽ tan, cũng có khi sẽ hợp, đây là chuyện rất bình thường. Trong ký túc xá, Tiểu Vũ vừa mới tắm rửa xong đã khóc nói, không được, ta muốn chuyển khoa, đánh chết ta cũng không đi khoa nông nghiệp nữa. Ma Kinh Kinh khuyên giải, cố gắng kiên trì một thời gian, đâu phải ngày nào cũng mệt như vậy, thời gian tới chắc chắn sẽ có ngày nhàn hạ, hơn nữa chúng ta đều là người du hành thời gian, ăn một chút khổ cũng không sao. Tiểu Vũ cuồng loạn nói, đâu phải mỗi chịu khổ, rõ ràng khoa nông nghiệp không dạy chúng ta gì, cả ngày chỉ biết đào hố đào hố đào hố. Dịch Văn Bác phân tích, tất cả chúng ta đều đến vùng cấm kỵ số 10, vị viện trưởng đó là ai, không cần ta nhiều lời nữa. Còn ai, có thể sai khiến giác như người hầu như hắn. Xét theo thái độ của hắn đối với viện trưởng, người đó chắc chắn là Khánh Trần. Tiểu Vũ lại nói, vậy ta cũng không muốn đi, hay là các ngươi cứ đi đi, nếu có tin tức gì thì nói cho ta biết là được. Câu nói này nghĩa là, nếu có khổ thì các ngươi chịu, nếu có phúc thì chúng ta cùng hưởng. Ma Kinh Kinh suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy cũng được, dù sao thì chúng ta cũng là một đoàn thể, cũng không cần tất cả đều phải học một khoa. Nếu sau này có tin tức gì tốt thì mọi người cùng hưởng. Thật ra Ma Kinh Kinh biết rõ, khoa nông nghiệp đang sàng chọn học viên, nếu ngươi lựa chọn rời đi nghĩa là đã đi. Làm sao sau này có thể cùng hưởng phúc lợi được? Nhưng không sao, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều phải đi an ủi người khác, dù sao thì mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Phòng tắm trong ký túc xá đang mờ mịt hơi nước, có người đang tắm rửa ở bên trong. So Rang, người không định chuyên khoa thật sao? Nữ sinh mập mạp cùng phòng nói vọng qua cửa kinh, ngươi nhìn xem, quần áo của ngươi bẩn như thế nào, rõ ràng khoa nông nghiệp không dạy các ngươi, mà là bắt các ngươi lao động khổ sai. Trong phòng tắm không ai đáp lời. Nữ sinh nói tiếp, rõ ràng lúc ở ngoài đi quay phim cũng rất nhẹ nhàng, không biết tại sao ngươi lại muốn đến trường, sau đó còn chạy đi trồng trọt. Ngươi có biết ngoài kia mọi người nói như thế nào không? Họ nói ngươi là công chúa bị bỏ rơi, nghe cái tên này cũng khiến người ta tức giận rồi. Ta biết ngươi đến học viện để tu luyện công pháp, để bảo vệ mình, nhưng mục tiêu của ngươi đâu có liên quan gì đến khoa nông nghiệp, đến đó có thể học gì? Lúc này, Jin Dai Soran trùng khăn tắm đi ra. Nàng ngơ ngác ngồi trên giường, thỉnh thoảng nhìn về phía mặt biển ngoài cửa sổ. Ta đâu có liên quan gì đến công chúa, không phải ta cũng chỉ là người du hành thời gian như các ngươi thôi sao? Jin Dai Soran nói. Mập mạp nữ sinh ngồi trên giường ăn khoai tây chiên, người không giống chúng ta, trước khi trở thành người du hành thời gian, người chính là nữ thần ở Nhật Bản, là nữ chính trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng, danh tiếng của người không thua kém gì các minh tinh trong nước. Jin Dai Soran nhìn những nốt phồng rột trên hai bàn tay, sau đó dịu dàng cười nói, những chuyện đó đều đã trôi qua, không nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta mệt mỏi làm rồi. Soran, ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao ngươi lại muốn đăng ký vào khoa nông nghiệp? Nữ sinh hỏi. Jin Dai Soran cười nói, chẳng qua vì ta cảm thấy, rất có thể người đó đang ở đó. Tuy bây giờ ta vẫn chưa tìm ra hắn, nhưng nói không biết chừng ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện, như vậy không phải rất thú vị sao? Hơn nữa, số học viên của khoa nông nghiệp còn ít như vậy, ta chắc chắn sẽ đạt top 50, số điểm tích lũy này rất dễ giành được nha. Buổi sáng, khoa nông nghiệp. Giác lại vui vẻ mang ghế lại cho Khánh Trần, sau đó Khánh Trần lại tiếp tục cười híp mắt nằm trên ghế, bớt đi 2 người, chỉ còn lại có 6 người. Lúc này, trong tòa nhà chỉ còn lại 6 người là Nam Cung Nguyên Ngữ, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, Ma Kinh Kinh, Dịch Văn Bác và Jin Dai Soran, Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân đã chuyển sang khoa khác. Khánh Trần cũng không thèm để ý, Nam Cung Nguyên Ngữ trầm ổn hỏi, viện trưởng, hôm qua chúng ta đã đào xong hố, hôm nay làm gì? Lấp lại. Tất cả 6 học viên đều vô cùng kinh ngạc, xen lẫn trong sự kinh ngạc đó là nghi vấn và phẫn nộ. Khánh Trần nói, bây giờ chuyển khoa vẫn còn kịp. Nói đến đây, hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục nhớ lại công pháp Thiên Lôi Quyết. Hôm nay hắn mới phát hiện, chưa nói đến bản dịch, chỉ cần nhớ lại bản tiên nhân truyện đó thôi cũng có thể khiến dị năng sấm sét trong cơ thể hắn không ngừng gợn sóng, sau đó từ từ lớn mạnh lấy. Không biết sau khi dịch đoạn văn đó ra sẽ xảy ra biến hóa gì. Nam Cung Nguyên Ngữ trầm mặc một lát, sau đó dẫn đầu xoay người đi cầm thủng sắt rồi lấp những cái hố mà hôm qua họ vừa mới đào. Những người khác cũng bắt đầu lặng lẽ hành động. Khánh Trần nằm từ sáng sớm đến tận chạng vạng tối như thể hắn đang thoải mái nằm trên bờ biển phơi nắng vậy. Đợi đến khi 6 người lấp hết đất vào những cái hố mới đào, hắn lại sai Giác đưa cho mỗi người một mảnh lá kê huyết nha, vò nát rồi xoa lá lên trên tay có thể khiến vết thương mau lành, bôi một cái đi, tránh việc ngày mai tay nát lại không làm được việc. Sau đó hắn lại tiếp tục đi vào góc tối. Trịnh Viễn Đông tựa trên tường, cười nói, tuổi ngươi không lớn mà đã độc ác như vậy, ta thấy Đoàn Tử và Jin Dai Soran đều vừa khóc vừa lấp hố. Khánh Trần không nói tiếp về vấn đề này mà hỏi, ngươi đã mời được các đạo sĩ đến chưa? Mời đến rồi, tất cả đều biết tiên nhân truyện. 10 phút sau, Khánh Trần ngồi trong bộ chỉ huy của Côn Luân nhìn 5 đạo sĩ tóc hoa râm trước mặt, khách khí nói, ta mời các vị đến đây để nhờ mọi người dịch một văn bản. Lão đạo sĩ, có nuôi cơm không? Khánh Trần sửng sốt nói, có. Vậy là được. Khánh Trần dở khóc dở cười, không ngờ tính tình của đạo sĩ lại khác người của Phật gia như vậy, họ không cần thù lao, chỉ cần có cơm ăn là được. Các vị không có yêu cầu nào khác sao? Khánh Trần hỏi. Không. Một người trong số đó nói, được nhìn thấy đồ mà tổ tiên lưu lại đã là tốt lắm rồi, theo đạo lý, đáng lẽ ra chúng ta phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Khánh Trần lắc đầu, ta sẽ không cho các ngươi xem toàn bộ văn bản, ta sẽ xáo trộn 281 chữ cái thành 5 phần khác nhau, sau đó đưa cho các vị phiên dịch, cuối cùng mới xác minh đúng sai. Lão đạo sĩ cười nói, không sao, đợi đến khi phiên dịch xong, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết tên của văn bản này là gì là được. Khánh Trần quay sang nhìn Trịnh Viễn Đông, sau đó hắn bắt đầu chia Thiên Lôi Quyết thành 5 phần, mỗi phần đều dài 201 chữ cái, tất cả các chữ cái đều bị đảo lộn để tránh có người ghép chúng lại với nhau. Đợi đến khi có đến 3 người dịch đúng, hằng mới bắt đầu tin. Dù sao thì số lượng đạo sĩ biết tiên nhân truyện trên đời cũng không nhiều. Gần nửa giờ sau, 5 tên lão đạo sĩ đều đưa cho hắn một văn bản. Khánh Trần lắp ghép các văn bản lại với nhau, sau đó nghi ngờ nói, tiêu đề là Vạn Thần Lôi Ti. Một lão đạo sĩ lập tức sáng mắt lên, Vạn Thần Lôi Ti, thế gian này quả thật có Vạn Thần Lôi Ti. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Vạn Thần Lôi Ti. Khánh Trần không thèm để ý đến hắn, bởi vì đầu hắn đang bận lắp ghép những ký tự trên 5 văn bản mà cả đạo sĩ vừa phiên dịch ra thành truyền thừa Vạn Thần Lôi Ti. Toàn bộ văn bản có 281 chữ, trừ đi tiêu đề vạn thần lôi tiên ngoài ý muốn, chỗ còn lại có 277 chữ cái. Trong đó chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là chí đạo. Phần thứ hai là khí số. Phần thứ ba là tam tai cửu ích. Phần thứ tư là ti sinh ti sát. Lại là 4 phần thuộc hô hấp. Tại sao tất cả những phương pháp tu luyện chính thống đều có thuộc hô hấp? Chuẩn đề pháp có, vạn thần lôi ti cũng thế. Tuy nội dung của mỗi truyền thừa khác nhau, nhưng phương pháp chân chính để giải phóng nó chỉ có thuộc hô hấp. Câu đầu tiên tiết điểm là hút, câu thứ hai tiết điểm là hô, từng câu nối tiếp nhau tạo thành thuộc hô hấp, cuối cùng tạo nên một truyền thừa mới. Khánh Trần không ngừng điều chỉnh nhịp thở, sau đó hắn bắt đầu áp dụng truyền thừa vào nhịp thở của mình. Sau khi hắn hoàn thành thuộc hô hấp tầng thứ nhất là chí đạo, dưới mí mắt của hắn bắt đầu tỏa ra một ít ánh sáng màu vàng kim, như thể trong đôi mắt khép hờ đó đang có thứ gì đó chuẩn bị chui ra. Ngay nhị cẩu vừa nhìn vừa thầm nghĩ, nếu lúc này Khánh Trần chảy ra một giọt nước mắt thì có lẽ trong giọt nước mắt đó cũng ẩn chứa rất nhiều sấm sét. Khi Khánh Trần hoàn thành phần thứ hai của thuộc hô hấp là khí số, trong luồng hơi nước mà hắn phun ra cũng ẩn chứa rất nhiều ánh kim. Nếu chỉ xét riêng về thanh thế của thuộc hô hấp thì vạn thần lôi ti đúng là mạnh hơn chuẩn đề pháp rất nhiều. Khi Khánh Trần hoàn thành phần thứ ba của thuộc hô hấp là tam tai cửu ích, tuy khí thế trên người hắn vẫn y nguyên như thế, nhưng sau lưng hắn bắt đầu ẩn hiện ánh vàng kim. Khi Khánh Trần hoàn thành phần thứ tư của thuộc hô hấp là ti sinh ti sát, hai bên gương mặt hắn bỗng xuất hiện hai đường vân hình ngọn lửa, một vầng sáng hình tròn do vô số lôi điện tạo thành xuất hiện sau lưng hắn. Lão đạo sĩ thấy cảnh này liền kinh ngạc, Thiên Tôn. Nói đến đây, tất cả các đạo sĩ bắt đầu quỳ xuống nhưng lại bị Ngê Nhị Cẩu vội vàng ngăn lại, không được. Lão đạo sĩ không biết lấy sức mạnh từ đâu mà đẩy một siêu phàm giả cấp B như Ngê Nhị Cẩu sang một bên, sau đó tức giận nói, không được vô lễ trước mặt Thiên Tôn. Các ngươi nhanh quỳ xuống, chớ có mạo phạm Thiên Tôn. Ngê Nhị Cẩu, Lộ Viễn, Trịnh Viễn Đông, Khánh Trần mở to mắt, nhìn Trịnh Viễn Đông, là thuộc hô hấp, có thể tu luyện. Lúc này, lôi điện trong cơ thể hắn đang không ngừng cuồn cuộn, trước kia nó chỉ như một con suối êm dịu, nhưng bây giờ chúng đã biến thành một vùng biển rộng lớn. Khánh Trần nói, phần thứ tư thuộc hô hấp không thể tùy tiện cho người khác, phải tiến hành theo chất lượng, nếu tùy tiện dùng phần thứ tư của thuộc hô hấp thì có thể khiến người đó tiến vào trạng thái vấn tâm, các ngươi có thể hiểu nó chính là tâm ma, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ chết người. Sau khi tham khảo chuẩn đề pháp và vạn thần lôi ti, Khánh Trần đã có thể chắc chắn, tất cả những phương pháp tu hành trên thế gian này đều có chung một nguồn gốc, nếu muốn vượt qua ranh giới giữa cấp B và cấp A ở thì nhất định phải vượt qua vấn tâm. Nhưng kỳ quái là, tại sao dị năng giả lại không phải vượt qua vấn tâm? Khánh Trần trầm tư. Không đúng. Nhưng có lẽ những sự kiện có thể khiến người ta thức tỉnh cũng được coi là một hình thức khác của vấn tâm. Đáng mừng là, luồng chân khí mà vạn thần lôi ti sinh ra trong quá trình tu luyện tuy không thể cường hóa thể chất của hắn, nhưng lại có thể giúp hắn tăng cường lôi điện trong cơ thể. Có lẽ nếu muốn để dị năng lôi điện đột phá cấp A, thì phải dựa vào vạn thần lôi ti. Chỉ là, Khánh Trần cũng không biết khi nào lôi điện mới có thể đậm đặc đến mức biến đổi lượng thành chất. Bên kia, Ngê Nhị Cẩu và Lộ Viễn lập tức quay sang nhìn nhau, đó là phương pháp tu luyện chính thống thật sao? Cả 4 phần của thuộc hô hấp, phương pháp tu luyện chính thống không có tác dụng phụ. Trịnh Viễn Đông thở phào nhẹ nhõm. Trong diễn đàn học viện, có người đăng bài phục, nghe nói hôm nay các học viên của khoa nông nghiệp đi lấp những cái hố mà hôm qua chính họ đào lên, ha ha, thật là. Có người nói, đây cũng quá thảm rồi đi. Đúng là rất thảm, sau khi tan học, những người này còn chẳng thèm lên lớp, cả đám mệt đến mức không đi được. Lúc này, có người đăng một tin mới, các đại ca đại tỷ, ta muốn nhờ các vị một việc, những người đang làm việc trong công ty Vân Liên ở thành phố số 10 có thể lên tiếng được không? Bây giờ ta đang cạnh tranh chức chủ quản, nếu ai có thể giúp ta thăng chức thì ta sẽ trả 40 điểm tích lũy. Đây chính là số điểm ta vất vả kiếm được trong 2 ngày nay. Bây giờ tất cả đều đã được cẩn thủ bí mật thuật nên không ai sợ bị bại lộ thân phận nữa, vậy nên mới bắt đầu có người nảy ra ý tưởng nhờ những đại lão giúp đỡ. Tuy bài viết này có vẻ khá bình thường, nhưng nó lại như một hòn đá ném xuống hồ tạo nên vô vàn con sóng, bởi vì trước đó chưa có học viên nào thử giao dịch điểm tích lũy với nhau. Có người bình luận, làm sao để giao dịch điểm tích lũy? Chính chủ trả lời, rất đơn giản, trong trang cuối của app có một khu giao dịch, đây chính là khu vực dành cho các học viên ra nhiệm vụ. À, hình như có thật. CMN, vậy mà có thể giao dịch điểm tích lũy thật. Chờ một chút, ta trả giá 10.000 nhân dân tệ cho 100 điểm tích lũy, có ai bán không? Ta có thể đi uống rượu rồi ha ha ha. Có người bình luận, CMN, sao chỗ này lại gặp được người rửa tiền ở đây? Chỉ là, sau khi xem qua giao diện giao dịch, mọi người mới phát hiện những nhiệm vụ ở đây đều vô cùng bình thường, bởi vì sau khi ngươi đưa ra nhiệm vụ, những nhiệm vụ này sẽ được chuyển đến cho Cung Luân xét duyệt, sau đó nhiệm vụ này mới được đưa ra, sau khi có người hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải đợi Cung Luân xét duyệt rồi người hoàn thành mới có thể nhận được điểm tích lũy của người ban bố nhiệm vụ. ngươi không thể đưa ra nhiệm vụ giúp ta thả cái rắm ở thế giới trong để rửa tiền, vì nó không thể thông qua xét duyệt. Vì biết có người đứng sau xét duyệt nhiệm vụ, nên những người muốn rửa tiền bắt đầu nghĩ ra một cách, đó là đề cao độ khó của giao dịch và giảm thấp chi phí chi trả. Nhưng đúng lúc này, trong app diễn đàn bỗng nhảy ra thông báo có bài bột mới của trường, sau khi nhấn vào phần đổi điểm tích lũy, thứ có thể đổi được chỉ có một, đó chính là phương pháp tu luyện chính thống vạn thần lôi ti, cũng chính là phần thứ nhất của thuộc hô hấp, số điểm tích lũy cần chi trả là 200 điểm tích lũy. Đây là một bậc cửa rất thấp, ngay cả những học sinh không đi làm nhiệm vụ, chỉ cần chăm chỉ lên lớp 6-7 ngày, nếu lười hơn một chút thì nhiều nhất 20 ngày cũng có thể đổi được. Ý là, toàn bộ học viện, không cần biết là học viên khoa cơ sở, khoa siêu phàm giả, khoa nghiên cứu học kỹ thuật, ai cũng có thể tu luyện. Nếu có thể phổ biến nó thì thực lực của cả học viện sẽ tăng lên. Chỉ là giáo viên ở khoa siêu phàm giả sẽ dạy ngươi kỹ xảo chiến đấu, kỹ xảo tu luyện, ám sát thẩm thấu, tình báo điều tra. Lúc này đã không còn ai quan tâm đến việc bán điểm tích lũy nữa rồi. Bán điểm tích lũy làm gì? Dù ngươi có bán được điểm tích lũy thì cũng chưa chắc đã đổi được công pháp vạn thần lôi ti, nghe rất trâu bò nha. Hai mắt Ma Kinh Kinh sáng rực nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng thì họ cũng chờ được thứ mình muốn rồi. Hơn nữa mỗi ngày khóa nông nghiệp đều phát 30 điểm tích lũy, số điểm này còn cao hơn cả những người đi làm nhiệm vụ nữa. Thời gian đếm ngược 64,000. Sáng sớm, trong một gian ký túc xá nào đó, một người thanh niên với sắc mặt trắng bệch mở mắt ra, hắn nằm trên giường và giơ bàn tay lên, nắm chặt rồi lại buông lỏng. Giống như đang làm quen với sức mạnh trong cơ thể. Rõ ràng là cơ thể của mình, nhưng nó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn ngồi dậy, bạn cùng phòng không biết đã đi đâu từ sớm. Người trẻ tuổi sờ dưới gối, lấy ra một bức thư viết cho bản thân. Nhìn dòng chữ ngoệt ngoạc cẩu thả trong bức thư, hắn cau mày, ca ca thân mến, hai ngày nay ta đều đi học đầy đủ, mỗi ngày sau giờ học đều cố gắng kiếm điểm tích lũy. Hôm trước ta tham gia một trận đấu bóng rổ, đăng ký đi nghe một buổi tọa đàm, hôm qua ta tham gia thi đấu cờ vây, lọt top 16 luôn đấy, lợi hại không? Bây giờ ta đã gom góp được 115 điểm, ca ca đừng tiêu xài lung tung. Được rồi, ca ca có thể tiêu 35 điểm, ăn thứ gì đó ngon ngon hoặc uống mấy chén rượu, ta không sót đâu. Ca ca thích uống rượu thì cứ uống đi. Nhưng mà, ca ca vẫn phải cố gắng để lại cho ta một ít đấy, vì ta muốn đổi thuộc hô hấp bậc 1 trong vạn thần lôi ti của học viện chơi thử. Với cả mọi người đều nói mấy bộ phim trong rạp chiếu tư nhân ở đây hay lắm, ta muốn đi xem. Đúng rồi, hôm nay ta còn tranh được tiết sinh tồn giả ngoại sau giờ học nữa, ca ca nhớ đi học giúp ta đấy, còn có cuộc thi cờ vây giành top 8, ca ca chơi cờ giỏi hơn ta, nhất định có thể lên cấp, ca ca cố gắng lên. Amayaka đã hứa với ta lần sau ta trở lại hắn sẽ dẫn ta đến một chỗ hay ho. Hàng mày nhíu chặt hơn trên gương mặt tái nhợt của người trẻ tuổi, nhất là khi hắn nhìn thấy mấy chữ giá ca. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện. Điện thoại được nối máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của giác. Alo, tiểu vũ à, ca ca đang bận, hôm nay không mang ngươi đi chơi được. Mặt Huyễn Vũ lạnh tanh, ta cho ngươi một cơ hội nói lại lần nữa. Ha ha ha ha ha ha, có vấn đề rồi, tín hiệu chỗ ta không tốt, cúp máy nhé. Giác sợ hết hồn. Huyễn Vũ không so đo việc giác thừa dịp mình không có ở đây ngồi lên đầu lên cổ mình, hắn chỉ nói với giọng điệu lạnh lùng. Ngày ngày ngươi đi sớm về trễ là làm gì đấy? Giác, à ta đi thăm dò hòn đảo này, hình như mảnh đất phía nam là khu cấm kỵ, chỉ có điều quá tối tăm, không biết bên trong có gì. Ta bảo ngươi xác nhận Khánh Trần có phải đang đóng giả Trần Tuế không, ngươi đã xác nhận chưa? Alo, tín hiệu trong lòng đất kém quá. Khi nào ta lên mặt đất sẽ gọi lại cho ngươi. Cuối cùng Giác cúp điện thoại. Huyễn Vũ ngạc nhiên nhìn điện thoại di động, chuyện gì thế? Hắn rời giường mặc quần áo tử tế, nhìn một loạt con ếch mình đặt trước cửa, xác nhận không có điều gì khác thường mới đi đánh răng rửa mặt. Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, sau đó xoay người đeo cặp sách lên rồi ra khỏi cửa, đến khu dạy học chính. Trên đường đi, Huyễn Vũ mở ba lô ra xem. Hắn đã viết thư dặn đi dặn lại để mình nhất định phải gấp chim vũ yến, kết quả đối phương vẫn gấp một ba lô ếch. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là giác dở trò. Nhưng những thứ đó không hề có tác dụng với Huyễn Vũ. Buổi chiều 3 giờ 40 phút, tan học. Hắn đi đến tòa nhà dạy học của Học viện Khoa học Công nghệ, định bụng quan sát Trần Tuế từ xa. Nhưng đúng lúc này, đồng hồ điện tử trên tay Huyễn Vũ vang lên. Hắn cúi đầu nhìn, không ngờ lại là một lời nhắc hẹn giờ. Ca ca, đừng quên cuộc thi cờ vây của ta, điểm tích lũy rất quan trọng với ta. Huyễn Vũ đứng im tại chỗ 10 phút, chết tiệt. Nói xong, hắn xoay người đi đến nơi tổ chức thi đấu cờ vây. Chuẩn đề pháp hơn ở chỗ truyền bá mau, thực lực tập thể tăng lên nhanh chóng. Vạn thần lôi ti được cái lực sát thương mạnh, nhưng tu luyện khá chậm, không có thực vật của khu cấm kỵ giúp đỡ thì sợ rằng tất cả mọi người phải luyện dài dài. Khánh Trần nằm trên ghế suy nghĩ. Vẫn là quán đỉnh dễ xài hơn, nếu không có quán đỉnh thì hội phụ huynh không thể phát triển lớn mạnh được. Mỗi thành viên của người nhà đều có được tố chất cơ thể toàn diện hơn cả chiến sĩ Gen, nhưng lại không thể phun lửa nhả sấm, nói cho cùng họ không khác chiến sĩ Gen là bao. Nhưng ưu thế lớn nhất của chuẩn đề pháp chính là có thể quán đỉnh. Có được chuẩn đề pháp, một người truyền hai người. Vạn thần lôi ti lại khác, tối hôm qua hắn mới bảo tiểu đồng Vân thử tu luyện, tiểu cô nương có thiên phú tu hành cao, vừa tu luyện 2 tiếng là có thể phóng điện rồi. Nếu hơn 60.000 người du hành thời gian trong trường học đều có thể phóng điện chơi thì phải kinh khủng đến mức nào? Chẳng qua thuật hô hấp 4 cấp bậc của vạn thần lôi ti cũng nhắc nhở Khánh Trần một việc, nếu như tất cả truyền thừa tu hành chính thống đều phải thông qua vấn tâm mới có thể đạt đến cấp A, vậy chắc chắn chuẩn đề pháp cũng có thể đạt đến cấp A. Đối với kỵ sĩ, vừa xông lên đã dùng luôn thuật hô hấp bậc 4, người nào người nấy đều kêu la không chịu nổi. Nhưng với những người ti hành chuẩn đề pháp, 3 cấp bậc đầu của thuật hô hấp giống như làm nền cho bậc thứ 4, giảm bớt thương tổn do sử dụng trực tiếp thuật hô hấp bậc 4 mang lại. Rốt cuộc trong chuẩn đề pháp ghi lại, trước kia trong núi tuyết Tây Nam từng có Phật gia cấp A, dị năng giả cấp A yếu một chút cũng là cấp A, tuy phần lớn người vẫn khốn khổ vấn tâm, nhưng rồi sẽ có người tài năng xuất chúng vượt qua được cửa ải này. Chưa biết chừng trong Bạch Trú và hội phụ huynh cũng sẽ xuất hiện vài dị năng giả cấp A cũng nên. Lúc này, nếu Phật gia dưới suối vàng nghe được những gì Khánh Trần nói, có khi sẽ nhảy dựng lên mắng chửi. Một người đánh không lại 12 kỵ sĩ cấp A là nhược á, kỵ sĩ có còn biết xấu hổ không hả? Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn, công việc của Học viện Nông nghiệp hôm nay vẫn là đào hồ, thật là một ngày đơn điệu và nhàm chán. Hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện thuật hô hấp của vạn thần lôi ti, khiến lôi tương trong cơ thể phát triển không ngừng. Hiện nay, lôi tương trong người hắn vẫn còn rất nhỏ, thậm chí còn không thể lấp đầy phủ tạng, biết đâu một ngày nào đó lấp đầy được cơ thể là có thể đột biến giống như chân khí của kỵ sĩ. Trong lúc tu luyện, 6 học sinh nghe được tiếng sấm ầm ầm phát ra từ cơ thể của Khánh Trần, ai nấy đều kinh ngạc và khó hiểu. Chỉ có điều, cuộc sống của họ cũng khô khan và buồn tẻ như mảnh đất này, cứ đào hố, lấp hồ, như thể không thấy tận cùng. Trong học viện, các học sinh hừng hực khí thế kiếm điểm tích lũy. Tất cả mọi người giống như phát điên vậy, trước kỳ chơi World of Warcraft cũng không hăng say đến vậy. Vạn thần lôi ti. Chỉ cần có thể lấy được truyền thừa tu hành, việc đó quan trọng hơn tất cả. Mọi người đều đã từng lãng phí thời gian ở thế giới, họ biết rõ nếu có thực lực thì cuộc sống sẽ đón nhận những thay đổi nghiêng trời lệch đất thế nào. Có thể giết chết đại ca của câu lạc bộ, tự mình lên làm đại ca. Có thể làm vệ sĩ cho đội buôn hoang dã. Có thể tự làm thợ săn hoang dã. Có thể không bị bắt nạt nữa. Có thể tổ chức thành đội, nhóm đi khu cấm kỵ thám hiểm, có thể đi xem đại thụ chọc trời trong truyền thuyết ở khu cấm kỵ số 002. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, một phương pháp tu hành chính thống trở nên vô cùng sáng lóa. 3 giờ 40 phút chiều tan học, tất cả mọi người lao ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ. Đầu tiên là tham gia hoạt động thể thao, kiếm một điểm tích lũy. Đánh bóng chuyền, đánh bóng bàn, quần vợt, chơi bóng rổ, đá bóng, trò gì cũng có, tuy hơi mệt nhưng điểm tích lũy quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Dần dà, trong trường học không còn mọt sách hay ma ốm, một đám học sinh đeo kính còn chơi hăng hơn bất kỳ ai. Đến khi gần tối cũng là lúc bắt đầu các chương trình học ngoài trời, sinh tồn giả ngoại, kinh nghiệm hoang dã, thể thao mạo hiểm, kiến thức về súng ống, kiến thức sơ cấp cứu, tổng cộng 27 môn học, môn nào cũng kín học sinh, lớp học chen chúc 400 người, nóng đến mức ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Chỉ nghe giảng thôi cũng không được, còn phải lắng nghe thật nghiêm túc, nếu không khi đi thi mà rớt môn sẽ bị trừ điểm. Đến ban đêm, các học sinh không lang thang trên đảo, lúc trước còn có người nhặt vò sỏ, vò ốc trên bờ biển, bây giờ còn nhặt gì nữa? Tất cả đều đi nghe tọa đàm hết rồi. Trước kia, mọi người đều tham gia một môn học có chọn lọc, mỗi ngày kiếm được khoảng 20 điểm tích lũy. Bây giờ người nào cũng tranh nhau hoàn thành 2, 3 môn, thậm chí có người còn có thể kiếm được 45 điểm một ngày, quả thật là cao thủ cày điểm. Mệt mỏi. Không mệt chút nào. Chỉ có điều những người khác có thể kiếm điểm như vậy là vì tiết học ban ngày không tốn sức. Nhưng 6 học sinh của Học viện Nông nghiệp thì khác, lúc đi học họ đã kiệt quệ rồi, đâu còn hơi sức đi kiếm điểm nữa. Nam Cung Nguyên Ngữ cố lết hơi tàn đến tham dự một tiết học ngoài trời, kết quả vì bất cẩn ngủ gật nên còn bị trừ 10 điểm tích lũy, không phải do hắn không đủ kiên cường, mà vì lão sư ngoài biên chế giác quá điên rồ, quả thật là đưa ra nhiệm vụ lao động trên giới hạn của họ. Khi tan học, Tôn Sở từ nhìn khu hoạt động vô cùng náo nhiệt, thầm thở dài một hơi rồi trở về ký túc xá tắm rửa. Thoạt nhìn hắn không thể là một trong những người thuộc nhóm đầu tiên lấy được thuật hô hấp bậc 1 của vạn thần lôi ti rồi. Đoàn Tử ở bên cạnh kéo tay áo hắn một cách dè dặt, không sao chứ. Không cần hâm mộ họ, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể lấy được truyền thừa tu hành, chẳng qua là muộn hơn một vài ngày mà thôi. Tôn Sở từ gật đầu. Nhưng hắn biết, trong trường học tranh đấu kịch liệt như thế này, lấy thuật hô hấp bậc 1 muộn vài ngày, đến lúc đó lấy được bậc 2 sợ rằng sẽ muộn vài tháng, bậc thứ 3 thì sao? Có phải sẽ muộn 2 năm không? đôi khi cuộc đời là vậy đấy, chậm chân một bước thì vĩnh viễn tụt lại phía sau. Xin lỗi nhé, Tôn Sở Từ nói, làm hại ngươi đến học viện nông nghiệp với ta. Nói gì vậy chứ? Đoàn Tử mỉm cười ngượng ngùng. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, thế là toét miệng cười. Tomboy là tomboy, cười cũng chẳng đẹp. Nhưng nụ cười rất đơn thuần. Đang cười, Đoàn Tử bỗng nói, người xem bé gái bên kia kìa. Tôn Sở Từ quay đầu lại, đột nhiên thấy được ở trên sân bóng chuyền Tiểu Đồng Vân đang nhảy lên cao và đập một cú cực mạnh, dưới ánh nắng của buổi chiều tà quả bóng chuyền bị đập nát. Hắn cảm thấy cạn lời, là Lý Đồng Vân của Bạch Trú. Đây không phải là bé gái, rõ ràng là người sắc. Đoàn Tử, ha ha ha ha. Tôn Sở Từ nghĩ đến Bạch Trú, hắn lại gãi đầu, không biết ông chủ của Bạch Trú đi đâu rồi, đoàn phim trở lại rồi cũng chẳng thấy hắn đâu nữa, muốn gia nhập Bạch Trú cũng không gia nhập được. Đoàn Tử, đúng vậy, nếu có thể gia nhập Bạch Trú thì giờ chúng ta không cần vất vả nữa. Đi thôi, mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, có lẽ ông chủ ấy đã quên mất chúng ta rồi. Tôn Sở Từ kéo Đoàn Tử rời đi, đúng rồi, lần này xuyên không có khả năng chúng ta lại phải đến hoang dã một chuyến, vật tư mà ông chủ đó để lại khi trước có lẽ không đủ rồi, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình làm việc. Ta gọi điện cho Lưu Minh, buổi tối mọi người tụ họp bàn bạc xem sau khi xuyên qua thì đi săn ở đâu. Hắn đứng trong nắng chiều gọi điện thoại, đồng bạn Lưu Minh nghe máy. Tôn Sở Từ cười nói, alo, Lưu Minh nhà, tối nay đến phòng ta một chuyến nhé. Hoặc là ta đi tìm các ngươi cũng được, mọi người bàn nhau xem lần này sau khi xuyên không thì đi đâu. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cười vui vẻ, Lưu Minh nói với giọng ngập ngừng, hả? Chúng ta phải đến hoang dã à, khoan hãy đi, nếu không Sở Từ ca xem còn có ai muốn đi không, trong trường có nhiều học sinh muốn đi đến vùng hoang dã lắm. Tôn Sở Từ im lặng vài giây, được. Trong ký túc xá vang lên tiếng reo hò, ta đổi được rồi. Hệ thống thông báo ta đến học viện dị năng nhận thuộc hô hấp bậc 1. Ta cũng đổi được rồi. Ha ha ha, không uổng công ta cày điểm mỗi ngày. Ngày đếm ngược cuối cùng. Cuối cùng có nhóm học sinh đầu tiên nhịn ăn nhịn mặc gom góp đủ điểm tích lũy, đổi được chí đạo thuộc hô hấp bậc 1 của Vạn Thần Lôi Ti. Những ngày qua, mọi người chỉ chăm chăm cày cuốc điểm tích lũy, đến cả rạp chiếu phim tư nhân cũng vắng tanh. Người nào người nấy cũng trở thành nô lệ điểm số hết rồi. Khi Tôn Sở Từ và Đoàn Tử đi ngang qua phòng ký túc vang lên tiếng hoan hô kia, cũng chỉ có thể cười gượng, họ chưa đủ điểm tích lũy. Đoàn Tử kéo tay hắn, không sao, chậm một chút thì cứ chậm thôi. Tôn Sở Từ gật đầu, sau đó đi vào cứ điểm chiến tranh. Trong cứ điểm, Khánh Trần hành hạ 6 học sinh của học viện nông nghiệp hết lần này đến lần khác giống như tên địa chủ thờ ơ vô cảm thật sự, cho tới sáng hôm nay, Nam Cung Nguyên Ngữ do dự hồi lâu, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa. Chẳng qua không phải là hắn muốn kháng nghị gì cả, hắn đi đến chỗ Khánh Trần, nói với giọng dè dặt, viện trưởng, ta muốn hỏi học viện nông nghiệp chúng ta có cách kiếm điểm tích lũy ngoài không? Các học viện khác đều có, ví dụ như trả lời trong giờ học sẽ cho điểm tích liễu, hoặc là lão sư thấy học sinh có thái độ học tập cần cù chăm chỉ cũng sẽ khen thưởng bằng điểm tích lũy, quyền hạn của mỗi lão sư là 100 điểm tích lũy một tuần. Cái này à, Khánh Trần mở mắt, nhìn về phía Nam Cung Nguyên Ngữ, chúng ta còn có quyền hạn này à, nói rồi hắn nhìn Giác, còn Giác cũng nhìn hắn với vẻ vô tội, có 6 học sinh dừng việc đang làm lại, đồng loạt nhìn về phía Khánh Trần và Giác với vẻ mặt chấn động, hai người các ngươi một người là viện trưởng một người là lão sư mà còn không biết chuyện này sao? Khánh Trần hỏi, thế viện trưởng có được bao nhiêu điểm tích lũy? Nam Cung Nguyên Ngữ trả lời một cách cung kính, mỗi tuần viện trưởng có 300 điểm. Khánh Trần suy nghĩ, chuyện này thì ta không biết thật, ta phải đi xác nhận với hiệu trưởng Trịnh đã, sau khi chắc chắn ta có quyền hạn thưởng điểm tích lũy thì sẽ xem xét tình hình cụ thể rồi khen thưởng cho các ngươi. Jin Dai So Rang nói với giọng thản nhiên, viện trưởng, bọn ta muốn đổi thuộc hô hấp bậc 1 của Vạn Thần Lôi Ti. Về sau còn phải học thuộc hô hấp bậc 2, cho nên mong viện trưởng bình thường có thể cho bọn ta nhiều điểm tích lũy một chút. Dù sao bọn ta hoàn thành công việc ở học viện nông nghiệp xong thì cũng không có sức kiếm điểm nữa. Tôn Sở Từ, Đoàn Tử và nhóm Ma Kinh Kinh nhìn về phía Khánh Trần, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ mong chờ. Mấy ngày nay họ bị không ít người chế giễu và xem thường, nhưng vẫn kiên trì được. Trên tay mỗi người nổi không biết bao nhiêu là mụn nước, lành lại rồi lại nổi lên, cho đến khi tay của họ đều chai sần. Kê huyết nha quả thật có thể giúp họ mau khỏi, nhưng khi cọ sát vẫn sẽ rất đau. Nếu bây giờ họ đã đến học viện nông nghiệp thì sẽ không suy xét đến việc đổi học viện, chỉ muốn thành thật làm việc. Nhưng các học sinh khác đều hăng hái cày điểm tích lũy, họ như bị thế giới cô lập. Chung Quy vẫn cảm thấy không cảm lòng. Tôn Sở Tử và mọi người biết được lão sư và viện trường đều có quyền cho điểm tích lũy, họ chỉ hy vọng ngày thường học viện nông nghiệp họ cũng có thể khen thưởng cho mình một ít. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Thất vọng, dần dần biến thành tuyệt vọng. Thuật hô hấp bậc 1 của Vạn Thần Lôi Ti. Khánh Trần hỏi. Vâng. Tôn Sở Từ gật đầu. Khánh Trần nở nụ cười, cái này à, học viện nông nghiệp chúng ta không cần tốn điểm tích lũy đổi nó, nào, ta dạy cho các ngươi. Cứ điểm chiến tranh của học viện nông nghiệp lặng ngắt. Mảnh đất rộng lớn cứ như bị băng tuyết đông lại, và cũng đè nén hết thảy âm thanh. Câu nói của Khánh Trần khi nãy giống như một cây kim đột ngột rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh giòn giã giữa không gian cực kỳ yên tĩnh nơi này. Rõ ràng, vang dội. Thời gian suy nghĩ lâu dài cũng không thể khiến đám học sinh suy nghĩ rõ ràng, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nhìn nhau, cho rằng vừa nãy mình có khả năng nghe nhầm rồi. Lần này, sự chấn động mà viện trưởng thần bí mang lại cho học sinh còn mãnh liệt hơn việc mỗi người được 50 điểm tích lũy nhiều. Thuật hô hấp bậc một của vạn thần lôi ti, không cần tốn điểm tích lũy mà có thể học miễn phí ư học viện nông nghiệp. Đặc biệt đến thế sao? Nam Cung Nguyên Ngữ hỏi với giọng nghi ngờ, viện trưởng, mọi người đều dùng điểm tích lũy để đổi, bọn ta học luôn thì có vi phạm quy định của trường học không? Không biết. Khánh Trần cười nói, người lén lút học là được mà. Nói xong, hắn đặt tay lên mạch đập của Nam Cung Nguyên Ngữ. Ngay sau đó, từng mạch máu màu xanh trên cánh tay của Nam Cung Nguyên Ngữ bắt đầu chuyển sang màu vàng. Tần số thở của hắn bất giác thay đổi. Hô hấp vốn thuộc về chính hắn bắt đầu hòa theo nhịp hô hấp của Khánh Trần. Đến cả nhịp tim cũng dần trở nên tương tự. Nam Cung Nguyên Ngữ nhắm mắt lại cảm nhận theo bản năng, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như một khúc gỗ mục, mà một tiếng sấm ẩn sâu trong linh hồn đánh vào gỗ mục, khiến khúc gỗ ấy lại tràn trề sức sống. Thậm chí trong cơ thể cũng xuất hiện tiếng sấm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Chẳng phải đến cả Côn Luân cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ được truyền thừa tu hành này à, nghe nói nhiều lão sư trong trường cũng chỉ vừa bắt đầu tu luyện thôi. Thuật hô hấp rất khó bắt, tần số hô hấp lặp đi lặp lại trong thời gian dài dằng dặc, sai sót một chút bao gồm độ dài của từng nhịp hít thở khác nhau thôi là có thể thất bại ngay lập tức. Vì vậy, toàn bộ truyền thừa tu hành chính thống khởi đầu cực khó, phải có lão sư chỉ dẫn từng bước một thời gian mới được. Thế nhưng, viện trưởng đứng trước mặt Nam Cung Nguyên Ngữ chỉ giơ ngón tay chạm lên cổ tay, hắn một cái là thuật hô hấp đã bắt đầu một cách tự nhiên. Khoan đã, tiếng sấm phát ra từ cơ thể của viện trưởng mấy ngày trước giống hệt âm thanh trong cơ thể của Nam Cung Nguyên Ngữ lúc này. Chỉ khác nhau ở chỗ tiếng sấm của viện trưởng dày và nặng hơn, kèm theo tiếng nổ đôn đốt của củi cháy. Bỗng chốc, hình tượng của Khánh Trần trong mắt các học sinh ở đây trở nên thần bí và mạnh mẽ. Khánh Trần lặp lại thuật hô hấp bậc một cho Nam Cung Nguyên Ngữ hơn 100 lần, nhớ chưa? Nam Cung Nguyên Ngữ kinh ngạc mở mắt ra, tần số hô hấp giống như đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Đến giờ khắc này, rốt cuộc các học sinh bắt đầu nhận ra được sự đặc biệt của học viện nông nghiệp. Khánh Trần lần lượt bắt mạch cho từng học sinh, đến phiền Diên Đai So Rang và Đoàn Tử, hắn do dự vài giây, sau đó bứt một chiếc lá của cây non trên đầu giá xuống, lót giữa ngón tay của hắn và cổ tay của đối phương. Giá khen, skin giới hạn còn có thể dùng như vậy nữa, ngầu lắm đúng không? Tôn Sở Từ kinh ngạc, ngầu ở chỗ nào? Sau khi Khánh Trần truyền thụ thuật hô hấp bậc một cho tất cả học sinh, các học sinh đều lập tức không kiềm chế được muốn ngồi xuống đất tu luyện. Kết quả là họ còn chưa kịp ngồi xuống, Nam Cung Nguyên Ngữ đã nhận thấy có một luồng lực lớn trên mông đạp hắn xuống đất. Khánh Trần lại ngồi xuống ghế dựa, muốn tu luyện thì tối về phòng tu luyện đi, thứ này có thể thay thế giấc ngủ. Ban ngày ngoan ngoãn làm việc cho ta, chỗ ta là học viện nông nghiệp, không phải học viện dị năng. Học sinh dở khóc dở cười, hình tượng viện trường thần bí và khó lường khi nãy lại nhẹ nhàng biến trở về dáng vẻ địa chủ rồi. Ngươi nói xem viện trường lén lút truyền thụ vạn thần lôi ti cho chúng ta thế liệu có xảy ra vấn đề không? Đoàn Tử nhỏ giọng hỏi Tôn Sở Từ, theo quy định của trường, mọi người đều phải dùng điểm tích lũy đổi mới được, đây là logic vận hành trong trường học, viện trưởng làm vậy chắc chắn không phù hợp với quy tắc. Tôn Sở Từ vừa đảo hố, vừa nói nhỏ, không cần quan tâm nhiều như vậy làm gì, có gì quan trọng hơn một bộ truyền thừa tu hành chính thống sao? Lén luyện là được rồi, đến lúc đó hai chúng ta đều thành dị năng giả, dù chỉ có hai người cũng dám đến nơi hoang dã. Đoàn Tử ngớ ra, hả, chỉ hai chúng ta thôi ư? Nói xong, mặt nàng đỏ bừng. Da của Đoàn Tử vốn hơi đỏ, mà mọi người phơi nắng ngót nghét 7 ngày rồi, bây giờ má nàng vừa đen vừa đỏ. Tôn Sở Từ nhìn nàng với ánh mắt tò mò, người sao thế? Say nắng à? Đoàn Tử cầm một nắm đất lên ném về phía hắn, đi làm việc của ngươi đi. Tôn Sở Từ nhỏ giọng nhắc nhở, sau khi về ký túc xá ta sẽ thương lượng với bạn cùng phòng, hình như hắn có bạn gái, để xem có thể đổi phòng được không, ngươi chuyển đến ký túc xá của ta. Phù. Đoàn Tử đứng hình, Tôn Sở Từ, chúng ta. Chúng ta mới nắm tay có mấy ngày thôi, người nói năng táo tợn thế hả? Tôn Sở Từ sửng sốt, khi tu luyện vạn thần lôi ti, cơ thể sẽ phát ra tiếng sấm, không đổi phòng thì khi chúng ta tu luyện sẽ bị người khác nghe thấy, có lẽ việc này là hành vi cá nhân của viện trưởng, chúng ta phải cẩn thận. Ngươi yên tâm, ta sẽ mắc một tấm khăn trải giường giữa hai giường của chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Đoàn Tử nhìn tên trai thẳng trước mặt mình, ngơ ngác hồi lâu mới đáp, được đằng xa, Khánh Trần nằm trên ghế nghe họ nói chuyện, Trước kia hắn đã cảm thấy ánh mắt Đoàn Tử nhìn Tôn Sở Từ có vẻ gì đó ám muội, không ngờ cuối cùng cùng hai người này cũng thành đôi thật. Khánh Trần nói, làm việc chăm chỉ cho ta, đừng có mà lén thì thầm to nhỏ. Sáu học sinh lại làm việc, dù biết chỉ là công việc đào hố, lấp hố chẳng hề có ý nghĩa thì họ đều vô cùng hăng hái. Đốc công ngoài biên chế giác ở bên cạnh gãi đầu, thậm chí có cảm giác đột nhiên mình không có đất dụng võ. Này, các ngươi không nghĩ một lát à? Giác nói, các ngươi như vậy khiến ta trông ngu ngốc lắm đấy. Sáu học sinh nhìn hắn. Đó là thuật hô hấp bậc một của vạn thần lôi ti đấy, vốn là thứ mà mọi người khát khao, cứ thế mà có được nó rồi. Hơn nữa còn không tiêu tốn bất kỳ điểm tích lũy nào. Tuy có người lấy được thuật hô hấp bậc một sớm hơn họ, nhưng đổi xong thì cũng chẳng còn dư điểm tích lũy nữa, cực khổ bao lâu lại thành hai bàn tay trắng. Mà học sinh của học viện nông nghiệp lại khác, điểm tích lũy của họ vẫn còn rất nhiều. Tối hôm nay có thể đến nhà ăn gọi một suất chân cua hoàng đế ăn, trên app diễn đàn còn có học sinh chuyên môn viết một bản bí kíp chinh phục ẩm thực căng tin. Trong đó, món ăn nên thử nhất trong căng tin chính là tôm hùm đất sốt cây, cua đồng hấp, cua bể xào lăng, chân cua hoàng đế, phật nhảy tường, sườn dê nướng, tiết canh hỗn hợp, canh cá chua trong bí kíp còn kém theo tranh ảnh, học sinh nhìn thấy đều thèm đến chảy nước bọt. Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Jin Dai So Rang lau mồ hôi trên trán, cười nói, các bạn học, chúng ta kết bạn nhé. Mấy hôm trước mọi người đều cảm thấy áp lực, không có ý định giao lưu với bạn cùng lớp, hiện tại tâm trạng thoải mái hơn, kiểu gì cũng phải làm quen với bạn học sẽ gắn bó với nhau lâu dài trong tương lai. Cho đến giờ phút này, học viện nông nghiệp mới ra hình ra dạng. Buổi chiều 3 giờ 40 phút, Huyền Vũ đeo ba lô ếch ộc đứng trên bậc thềm trước cửa học viện dị năng. Trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn hiện lên vẻ giãy giụa và do dự rất lâu. Cuối cùng, hắn lấy di động từ trong túi ra, bắt đầu tính toán điểm tích lũy tích góp được trong những ngày qua. Trong phần ghi chú trên điện thoại ghi chép lại ngày hôm trước lọt top 8 giải cờ vây, được thưởng 10 điểm tích lũy, buổi tối đi nghe tọa đàm được thêm 10 điểm tích lũy. Ngày hôm qua thi đấu bóng rổ với đội ghép nhóm tạm thời được thưởng 15 điểm tích lũy, buổi tối tham gia khóa học ngoài trời được 15 điểm nữa. Tổng cộng hắn có 185 điểm tích lũy. Còn thiếu 15 điểm nữa mới đạt đến 200 điểm mà cậu nhóc muốn. Đúng lúc này, thành viên của đội bóng rổ tạm thời ngày hôm qua nhắn tin, cao thủ A, 8 giờ tối nay, đánh bóng rổ 3v3. Có hứng tham gia không? Có nhiều nàng xem lắm, thắng còn được 30 điểm nữa. Huyền Vũ đanh mặt nhìn tin nhắn, hắn cười khẩy. Có con gái xem thi đấu. Sở thích nhàm chán, phàm nhân ngu xuẩn. Đối với hắn mà nói, những trận thi đấu bóng rổ trong trường chẳng hề có tính khiêu chiến. Cao thủ như hắn lại ở nơi thế này chơi bóng rổ, quả thật là làm nhục thân phận cao thủ của mình. Nhưng Huyền Vũ nghĩ đến vẻ trông mong và cầu xin của cậu nhóc kia, hắn im lặng một lúc lâu, sau đó gõ chữ trên điện thoại, được. 8 giờ tối gặp, ta về ký túc xá thay quần áo. Huyền Vũ cất điện thoại di động vào trong túi rồi chậm rãi đi về phía ký túc xá. Khi đi ngang qua quán bar, hắn nhìn bia thủ công xếp trên tủ bày, bước chân khựng lại. Uống một cốc. Đời người hiếm khi hồ đồ, quá tỉnh táo càng dễ đau khổ. Dù sao bạn nhỏ nói hắn có thể tiêu 35 điểm tích lũy. Hơn nữa, đã kiếm được 50 điểm cho đối phương rồi. Ngón trỏ của Huyền Vũ giật nhẹ. Nhưng rồi hắn nghĩ, đánh xong trận đấu bóng rổ hôm nay hắn mới gom đủ 200 điểm tích lũy cho cậu nhóc. Huyền Vũ thở dài, cuối cùng không đi đến quán bar mà tiếp tục đi về phía ký túc xá. Gần tối, Nam Cung Nguyên Ngữ trở lại ký túc xá và tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng tắm, hắn đã thấy các thành viên của hội tam điểm ngồi nhốn nháo trong phòng mình. Hắn giật nảy mình, xảy ra chuyện gì à? Các thành viên của hội tam điểm muốn nói lại thôi. Nam Cung Nguyên Ngữ nhướng mày, muốn nói gì thì nói mau đi. Nguyên Ngữ ca, hôm nay có nhiều học sinh đổi được thuật hô hấp bậc một của vạn thần lôi ti rồi, nghe nói khi nhận nó còn phải bị thi thuật giữ nghiêm bí mật, không thể truyền thụ cho người khác. Một thành viên nói, bọn ta vốn định đổi giúp ngươi, nhưng lại không có cách nào cả. Nam Cung Nguyên Ngữ có thiên phú tu hành cực cao, trong tình huống không song tu mà tiến độ tu hành vẫn có thể vươn lên dẫn đầu hội tam điểm, bước lên hàng ngũ cao thủ cấp C, đây quả thật là một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Thiên tài như Nam Cung Nguyên Ngữ và Lý Đồng Vân, trong mấy chục nghìn người chưa chắc đã có nổi một người như thế. Hiện nay hội phụ huynh đã có mấy trăm nghìn thành viên mà cũng chỉ mới xuất hiện hai thiên tài với thiên phú tu hành xuất chúng như Tiểu Thất và Tiểu Tam, ngay cả La Vạn Nhai cũng là cao thủ được thành viên của Bạch Trú quan tâm đặc biệt, giúp hắn quán đỉnh mới thành công. Vì vậy, thành viên của hội tam điểm biết Nam Cung Nguyên Ngữ muốn đổi được truyền thừa tu hành mạnh mẽ hơn như Vạn Thần Lôi Ti. Nhưng Nam Cung Nguyên Ngữ ở học viện nông nghiệp nhất định không đủ điểm tích lũy. Các thành viên khác của hội tam điểm không có hứng thú gì với Vạn Thần Lôi Ti, dù sao chuẩn đề pháp rất phù hợp với họ. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn hết một lượt rồi cười nói, ta còn tưởng là có việc gì chứ, các ngươi lo lắng ta quá hiếu thắng sẽ thất vọng à? Yên tâm, không sao đâu. Tối nay phải xuyên không rồi, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị thuốc men đầy đủ, nếu ta phát hiện người nào quên mang thuốc vào thế giới trong thì xử lý theo gia pháp. Nghe hắn nói vậy, thành viên của hội Tam Điểm càng sầu lo. Nam Cung Nguyên Ngữ cái gì cũng tốt, dẫn dắt mọi người vượt qua những trắc trở và thử thách trong hoang dã, thông minh, quyết đoán, kiên cường, chính trực. Chỉ có vài điểm không tốt, ấy là quá hiếu thắng, lòng tự trọng quá cao. Mọi người hiểu tính Nam Cung Nguyên Ngữ, cho nên họ chỉ cảm thấy thủ lĩnh của hội Tam Điểm chẳng qua là đang gượng cười mà thôi. Đột nhiên điện thoại của Nam Cung Nguyên Ngữ đổ chuông, hắn xem nhóm cha khóa 22 học viện nông nghiệp, Jin Dai So Rang nhắn tin, hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng, ta mời mọi người đến nhà ăn liên hoan một bữa, được không? Lúc trước chỉ mãi gom góp điểm tích lũy mà nhìn ăn suốt rồi. Đoàn Tử, được luôn, được luôn. Tôn Sở Từ, tung hoa. Jin Dai So Rang, vậy 15 phút nữa chúng ta gặp nhau ở nhà ăn. Nam Cung Nguyên Ngữ mỉm cười hiểu ý, xem ra các bạn cũng rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía các thành viên của hội Tam Điểm, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Được rồi, các ngươi đừng lo cho ta, có việc gì chúng ta đến thế giới trong rồi nói sau, dù sao mọi người cũng ở bên nhau mà. So với cảnh ngộ Tôn Sở Từ gặp phải, hội Tam Điểm có vẻ đoàn kết hơn nhiều. Chẳng qua mọi người không biết Nam Cung Nguyên Ngữ đã lấy được vạn thần lôi ti mà hắn muốn. Hắn dần dần biểu được tại sao ảnh tử tiên sinh lại bảo hắn gia nhập học viện nông nghiệp. Trong nhà ăn, Jin Dai So Rang hào phóng gọi món đầy một bàn. Chỉ riêng món cua đã chất đầy như núi. Trong nhà bếp, đầu bếp đến từ thế giới trong vẫn đang liên tục làm đủ loại thức ăn. Đoàn Tử đứng cạnh bàn, khen, thế này tốn không ít điểm tích lũy nhỉ. Jin Dai So Rang cười nói, 32 điểm tích lũy, khoảng thời gian này ta cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa, may mà có mọi người làm bạn, cảm ơn mọi người. Hồi đầu công việc lão sư giác giao ta không làm xong, may nhờ có Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác giúp một tay. Đoàn Tử nhỏ giọng với Tôn Sở Từ, bên Nhật lễ phép thật đấy. Lúc này, Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác cũng từ đằng xa chạy lại, họ còn xách theo một vại bia, đổi thứ này phải tốn 60 điểm tích lũy, hai người chia đều mỗi người 30 điểm. Bởi vì bia không tốt cho sức khỏe, trường học muốn kiểm soát lượng uống của mọi người nên để giá cao. Tôn Sở Từ cười nói, các ngươi tiêu pha quá. Ma Kinh Kinh mỉm cười, cuối cùng cũng chịu đựng được hết tuần này, phải ăn mừng chứ. Khi 6 học sinh của học viện nông nghiệp ăn liên hoan, bữa ăn thịnh soạn của họ hấp dẫn sự chú ý của các học sinh khác. Có người nói nhỏ, đó chẳng là phải 6 người của học viện nông nghiệp à, sao họ có nhiều tiền thế? Người khác nhỏ giọng cười đáp, dù sao ngày ngày trồng trọt cũng không có thời gian cày điểm, muốn làm gì cũng không góp đủ điểm tích lũy, chẳng bằng tiêu xài hết vậy, không phải tất cả mọi người đều muốn trở thành người lợi hại, ta cảm thấy như thế cũng tốt, không cần tranh đấu với người khác, sống thoải mái nhẹ nhàng. Những lời này thoạt nghe giống như hâm mộ, nhưng trên thực tế là đang mỉa mai. Giọng của những người này chẳng nhỏ, nhưng 6 học sinh của học viện nông nghiệp chỉ im lặng nhìn nhau, mỉm cười ngầm hiểu. Đoàn Tử muốn phản bác nhưng Tôn Sở Từ lập tức ngăn nàng lại. Dù sao viện trưởng đã nói là phải học lén lút. Chỉ có họ mới biết phúc lợi của học viện nông nghiệp là gì. Tuy sau này buộc phải tiếp tục sự nghiệp đào hố lấp hố, nhưng điều đó cũng chẳng thể dập tắt sự vui vẻ của họ lúc này. Khi Đoàn Tử đang bóp chân cua cho Tôn Sở Từ thì nhìn thấy 5 người khác trong đội của họ đến nhà ăn với một vài người bạn mới quen được trong trường. Đoàn Tử vui vẻ giơ chân cua lên chào hỏi. Mấy thành viên trong nhóm sửng sốt, họ nhìn bàn tiệc phong phú rồi lại nhìn làn da cháy nắng của Tôn Sở Từ và Đoàn Tử. Jin Dai So Rang hỏi, bạn của mấy người à, có thể ngồi xuống ăn chung, ta gọi nhiều. Đoàn Tử suy nghĩ rồi gọi các thành viên trong nhóm, tới ăn chung đi, bọn ta gọi hơi nhiều. Thế nhưng một thành viên đi tới, mỉm cười từ chối, không cần đâu Đoàn Tử tỷ, bọn ta ăn xong còn phải mau chóng đi tham gia thi đấu bóng rổ, 8 giờ tối nay có trận đấu 3v3, đội được hạng nhất có thể lấy được 30 điểm tích lũy. Sở Từ ca, nhất định phải tiết kiệm điểm tích lũy đấy, về sau điểm tích lũy còn phải dùng trong nhiều việc. Nói xong, thành viên này xoay người rời đi. Đối phương không châm chọc mỉa mai gì cả, nói năng cũng chân thành tha thiết, nhưng Đoàn Tử chẳng thể vui nổi. Đôi khi, những cuộc chia ly với bạn bè xảy đến trong đời, không phải bởi vì đôi bên cãi vã hay xích mích, chẳng qua là do không còn gặp lại nhau trên đường nữa mà thôi. Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác nhìn nhau. Chỉ có hai người này biết rõ thân phận của viện trưởng, theo họ, chỉ cần trụ vững ở học viện nông nghiệp thì chắc chắn việc tốt sẽ xuất hiện với mình. Nói cho cùng, đến bây giờ viện trưởng còn chưa trồng một gốc cây nào đâu. Đối với vị viện trưởng ấy, học viện nông nghiệp còn chưa khai giảng. Đang lúc suy tư, mọi người bỗng nhận được tin nhắn của Giác. Đến đây, đến đây, đến đây, đến học viện, viện trưởng có chuyện muốn dặn dò. 6 người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng dậy chạy đến học viện nông nghiệp. Bây giờ đã là buổi tối. Khi 6 người đi đến học viện nông nghiệp, Khánh Trần đang đứng dưới ánh trăng sáng tỏ, quay lưng về phía họ. Trong ấn tượng của mọi người, vị viện trưởng này luôn nằm trên ghế, dường như rất ít khi nhúc nhích. Khánh Trần nói, không quấy rầy mọi người liên hoán chứ, lại đây hết đi, tối nay chương trình học của Học viện Nông nghiệp chính thức bắt đầu. Hắn nói xong, giác giơ tay đâm vào bụng mình ngay trước mặt mọi người. Á, Đoàn Tử hoảng sợ hét toáng lên. Khánh Trần nhìn giác, cảm thấy cạn lời, ngươi có thể đừng bày trò nữa được không hả Vân, viện trưởng. Giác vội vàng móc cây giống trong bụng ra, một gốc tử lan tinh, 10 gốc trà cảnh sơn, 10 gốc kê huyết nha. Tất cả mọi người nhìn cơ thể của giác xẹp xuống giống như bóng bay xịt hơi, khôi phục tướng mạo vốn có của hắn. Mới đầu người không quen giác còn tưởng rằng hắn vốn là một tên mập. Viện trưởng, đây là cây gì? Nam Cung Nguyên Ngữ hỏi với giọng điệu tôn kính. Khánh Trần nói, tạm thời các ngươi không cần biết những thứ này. Hắn nói tiếp, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, các ngươi chia làm 3 tổ chăm sóc những cây giống này, dám để chết một gốc cây là ta trừ mỗi người 100 điểm, rõ chưa? Đã rõ. Khánh Trần chỉ vào Trà Cảnh Sơn, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, hai người các ngươi chăm sóc 10 gốc cây này. Nhớ kỹ, loại cây này mỗi tiếng phải tưới 10ml nước, thời gian chênh lệch không quá 2 phút, các ngươi làm đúng như vậy thì chúng mới có thể ra chồi non mới. Tức khắc Tôn Sở Từ và Đoàn Tử cảm thấy không ổn tí nào. Mỗi tiếng đều phải tưới. Hơn nữa yêu cầu về thời gian cực kỳ nghiêm ngặt, thời gian dài chẳng phải là dằn vặt người ta thừa sống thiếu chết hay sao? Khánh Trần chỉ vào kê huyết nha, Ma Kinh Kinh, Dịch Văn Bác, các ngươi trông nom 10 gốc cây này, nhớ rõ mỗi ngày cắt 3 cành mỗi cây mang đi phơi khô, mài thành phấn. Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác nghĩ thầm, điều kiện gieo trồng của kê huyết mầm khá đơn giản. Khánh Trần chỉ vào gốc tử lan tinh duy nhất, Nam Cung Nguyên Ngữ, Diên Đài So Rang, hai người các ngươi coi sóc nó cẩn thận, gốc cây này rất quý giá đấy. Mọi người thấy tử lan tinh tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối, tổng cộng 7 lá đồng giống như cỏ đuôi chó, trên mỗi lá đều lập lòe ánh sao màu tím. Khánh Trần tiếp tục nói, mỗi lần nó tự rụng lá thì các ngươi nhất định phải lấy về cho ta. Ngoài ra, điều kiện cho mỗi một lần nhổ trồng nó hay mỗi một lần nó ra hoa kết quả là dùng bộ phận cơ thể của dị năng giả cấp C trở lên. Nam Cung Nguyên Ngữ, ngươi là dị năng giả cấp C đúng không? Nhiệm vụ cung cấp bộ phận cơ thể trong giai đoạn đầu giao cho ngươi. Các học sinh cảm thấy ớn lạnh, loài thực vật gì mà điều kiện gieo trồng lại quá dị như vậy? Họ nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ với ánh mắt đồng tình, như vậy nếu Nam Cung Nguyên Ngữ chăm sóc nó một thời gian thì cơ thể còn lại gì nữa đâu? Nam Cung Nguyên Ngữ lấy hết can đảm hỏi, viện trưởng, gốc cây màu tím này bao lâu ra hoa một lần, bao lâu kết quả một lần? Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi trả lời, đất đai trong Học viện Nông nghiệp khá đặc biệt, tất cả thực vật sẽ sinh trưởng nhanh chóng, đại khái là một ngày rụng 3 lá và mọc 3 lá mới, 3 ngày ra hoa một lần, kết quả một lần. Một lần kết quả có thể trồng thêm một gốc cây tử lan tinh, tức là cứ 3 ngày Học viện Nông nghiệp lại có thêm một cây, nếu ở bên ngoài sợ rằng 3 năm cũng không mọc thêm cây mới, nửa năm chưa rụng một lá. Theo lời của Ảnh Tử, một đồng có thể tăng tốc độ tu hành trong 7 ngày, ngậm tử lan tinh tu hành thì tốc độ tăng gấp 3 lúc thường, hiệu quả tăng lên cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, trong khu cấm kỵ số 1 O chỉ có một gốc cây này, và không phải ai ở thế giới trong cũng có thể ngậm nó khi tu luyện. Nghe nói, trong cả Trần Thị chỉ có một Tình Trần Dư từng dùng nó. Mà Trần Thị có người chuyên môn nuôi dưỡng tử lan tinh, nhà họ tổng cộng chỉ nuôi được 7 cây. Nhưng trên kình đảo lại khác, chẳng mấy chốc sản lượng của tử lan tinh có thể chia đủ cho Học viện Nông nghiệp và Bạch Trú. Nếu lâu hơn thì còn có thể tính thêm cả thành viên nòng cốt của hội Tam Điểm và hội phụ huynh, thậm chí xấu khẩu cho học viện của người du hành thời gian. Nghĩ tới đây, Khánh Trần lại có thêm nhiều dự định hơn viện trưởng. Nam Cung Nguyên Ngữ dò hỏi, ta thật sự phải dùng cách tự hại mình để nuôi dưỡng nó ư, ta hơi sợ. Khánh Trần nói, sợ cái gì, lần đầu tiên nhổ trồng ta làm mẫu cho ngươi xem. Mặt mọi người tái nhợt, họ chờ đợi một cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra. Lúc trước khổ đến mấy, mệt đến mấy họ cũng không hối hận khi gia nhập Học viện Nông nghiệp, nhưng bây giờ có chút hối hận thật rồi, họ không ngờ Học viện Nông nghiệp lại trồng thứ quỷ dị như vậy. Thậm chí họ còn không biết những loài cây này có tác dụng gì. Bấy giờ, Khánh Trần bỏ tử lan tinh vào một hố. Sau đó lấy cắt móng tay ra cắt một miếng móng tay nhỏ thả vào trong đó rồi ra hiệu cho giác, lấp đất đi. Nam Cung Nguyên Ngữ, Diên Đài So Rang, mọi người nghĩ kỹ lại điều kiện gieo trồng của tử lan tinh, điều kiện mỗi một lần nhổ trồng, mỗi một lần hoa kết quả là dùng bộ phận cơ thể của dị năng giả cấp C trở lên. Móng tay có tính là bộ phận cơ thể không? Nói một cách chuẩn xác hơn, tóc và móng tay đều là phần thừa ra của xương người, đương nhiên là được xem một phần của cơ thể, rồi nhưng lợi dụng sơ hở thế này hơi quá rồi đấy, người bình thường sẽ lợi dụng sơ hở như vậy sao? Khánh Trần quay đầu nhìn họ, hắn cười híp mắt và nói, sao, các ngươi muốn ta cắt một tay à, nghĩ gì thế hả? Được rồi, đến giờ rồi, đến thế giới trong nhớ tu luyện nghiêm túc. Hắn nói xong, mọi người nhìn thời gian. Thời gian đếm ngược kết thúc. Thế giới chìm vào bóng tối. Thế giới lại sáng ngời. La Vạn Nhai vẫn đứng trong bộ chỉ huy của thành phố số 22 Tiểu Thất chỉ vào camera giám sát ở một nơi nào đó. Đây, hai người này tự xưng là thành viên của nhà vàng, sau đó ta đã lén đi điều tra, kết quả là bọn họ chỉ đi xem xét khu Tam Hạ của chúng ta, hơn nữa còn giúp chúng ta bắt hai quản lý cao cấp đang lẩn trốn của câu lạc bộ Long Văn. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không có tên trong danh sách người nhà. Hiện nay, trong mắt người nhà, khu Tam Hạ đã nghiễm nhiên thuộc về bọn họ. Nói cho cùng, ngoài trừ Ủy ban An toàn PCE ra mặt trông coi thì không còn ai quản lý nơi này, cho dù là ban ngày hay đêm tối thì khu vực này đều do hội phụ huynh định đoạt. La Vạn Nhai tập trung nhìn kỹ, ngay sau đó hắn để lộ vẻ ngạc nhiên. Bức ảnh của Trịnh Viễn Đông và Lộ Viễn không được công bố trên mạng, trừ phi là tổ chức được mời tham gia đại hội của người du hành thời gian hoặc là quen biết với bọn họ, bằng không thể biết bọn họ trông ra sao. Tiểu Thất không biết nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc, đó là ông chủ của Côn Luân, Trịnh Viễn Đông, sao hắn lại chạy đến đây hả? Ông chủ Trịnh đó ấy hả? Tiểu Thất kinh ngạc, rồi hắn nghĩ lại mà sợ, may mà lúc đó ta không ra tay, do ta nhạy cảm quá. La Vạn Nhai lắc đầu, đợt trước Tiểu Tam thấy được vài người của PCA mặc thường phục trong hệ thống nhận diện khuôn mặt của chúng ta, không xác định bọn họ đến truy hỏi tên thương buôn nào hay là đến điều tra chúng ta, cho nên cẩn thận là đúng. Đúng rồi, ngươi truyền lệnh xuống, hội phụ huynh khi phát triển ở các thành phố nhất định phải nắm chắc tình huống, phải điều tra rõ tình trạng phân bố của các câu lạc bộ rồi mới hành động, lỡ như bất cẩn gặp phải kẻ khó chơi thì chúng ta lại phải cử người nhà hung ác nhất đi, như thế sẽ có người phải hy sinh. Ừ, ta hiểu rồi. Tiểu Thất gật đầu nói. Hiện nay, cái khó khăn nhất trong việc phát triển của hội phụ huynh là tình báo, dù sao bọn họ mới đến, là nước là cái, không thể ra tay bừa bãi. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần gửi cho La Vạn Nhai một file nén. Hắn mở ra nhìn, không ngờ lại là tài liệu về các câu lạc bộ ở ba thành phố số 8, 12 và 13, chữ viết dày đặc vô cùng cặn kẽ, chi tiết đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Khu Tam Hạ có ba câu lạc bộ, các câu lạc bộ có bao nhiêu người, ông chủ của câu lạc bộ đạt đến cấp mấy, đều rất rõ ràng. La Vạn Nhai chỉ nhìn sơ qua phần tài liệu này đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tài liệu quá chi tiết. E rằng Ủy ban An toàn PC cũng không chi tiết bằng phần tài liệu này. Thậm chí trong đó có tài liệu của hơn 10 câu lạc bộ còn ghi lại ông chủ của câu lạc bộ thích làm gì, thích đi đâu, có thể mai phục ở đâu để giết hắn. Khánh Trần lại gửi tin nhắn tới, trước mắt chỉ thu thập được thông tin từ 3 thành phố. Những thành phố khác vẫn chưa đủ, lần sau trở về sẽ đưa cho ngươi một phần. La Vạn Nhai, ông chủ lợi hại lần này có thể triển khai công tác ở ít nhất 3 thành phố. La Vạn Nhai xoa tay kích động, Tiểu Thất, ngươi chuẩn bị trấn giữ thành phố số 22, bên này yên ổn rồi, phát triển đến mức có vài trăm người nhà có tư cách tu hành chuẩn đề pháp, đủ cho ngươi dùng. Ta phải dẫn Tiểu Tam đến thành phố số 8, bên kia cần bọn ta hơn. Tiểu Thất gật đầu, được, lão La, ngươi yên tâm đi, nơi này giao cho ta. Đột nhiên có giọng nói vang lên từ trong bộ đàm, tầng 89 số 12 đường Hoa Hồng đã xuất cảnh, đồng nghiệp gần đó hãy mau chóng đến hiện trường, có người đang bạo hành vợ hắn ở nhà. Tiểu Thất khoác đồng phục của hội liên hiệp câu lạc bộ vào rồi đi ra ngoài. Lão La, ta đi giải quyết chuyện này, tên đó là kẻ tái phạm, lần trước tẩn cho một trận rồi, lần này phải treo hắn dưới khu nhà thị chúng mới được. Chuyện mà PCE quan tâm, hội phụ huynh phải nhúng tay. Chuyện mà PCR không quản lý được, hội phụ huynh cũng phải xen vào. Đây chính là hội phụ huynh của khu Tam Hạ. Trong một căn phòng tối tăm ở thành phố số 7, Huyền Vũ ngồi trước cửa sổ sát đất với gương mặt tái nhợt. Hắn buồn chán quan sát khung cảnh nhân gian phồn hoa của thành phố số 7. Hắn tiến vào phòng ngủ, lấy một bức thư hồi âm có dán con tem ác ma dưới gối ra, đó là bức thư đến từ những người khác nhau. Huyền Vũ xem xong lá nào là thiểu hủy lá nấy. Hơn 10 tình báo quan trọng được sưu tập từ 4 phương 8 hướng. Đến khi xử lý xong toàn bộ, hắn yên lặng ngồi trên ghế sofa, sau đó nhìn tin tức về việc Trần Dư đi khỏi thành phố số 7 trên điện thoại di động. Hắn nhếch miệng cười khẩy. Huyền Vũ lấy một túi máu trong tủ lạnh ra, nhỏ máu lên một tờ giấy viết thư thành hình con tem. Hắn lấy bút máy ra chấm mực và viết, theo ta, Trần Dư rời khỏi thành phố số 7 bởi vì lo lắng trước khi ảnh tự chết sẽ đến thành phố số 7 mang hắn đi cùng. Viết xong, hắn thiêu hủy tờ giấy này. Bức thư này đương nhiên sẽ đến tay người nhận thư. Huyền Vũ gõ ngón tay lên tay vịn của ghế sofa, Trần Dư chỉ cần đi khỏi thành phố số 7, không có chỗ ở cố định, ẩn nấp thật kỹ, ảnh tử của Khánh thì muốn tìm được hành tung của hắn chưa chắc đã là việc dễ dàng. Nếu không nên giải thích thế nào về việc Trần Dư không xuất hiện trong cuộc tập kích ở khu cấm kỵ số 10? Ngươi ra khỏi thành phố không phải là vì đi giết ảnh tử sao? Nếu biết hắn ở đó thì sao lại không đi? Lúc này, có người hồi âm, bán thần Phật đá Li Bi Ung Hi của nhà Kashima cũng đã ra khỏi thành phố. Huyền Vũ ngồi trên ghế sofa, hắn cười gằn. Các bán thần thoạt nhìn khí phách lắm, kết quả bây giờ mọi người đều biết được tin khả năng cao ảnh tử sắp qua đời, người nào người nấy lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Sơ ảnh tử không muốn sống nữa mang bọn họ đi cùng. Buồn cười làm sao? Nhưng rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức ảnh tử sống không lâu nữa? Ảnh Tử tự để lộ tin ư? Cứ cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao Ảnh Tử lại phải tiết lộ tin tức này? Đang suy tư, Huyền Vũ bỗng cảm thấy buồn ngủ. Hắn suy nghĩ rồi lấy một tờ giấy viết thư khác ra, ta không lấy điểm tích lũy của ngươi uống rượu, ngoài ra ta còn kiếm thêm cho ngươi 80 điểm. Nhưng ta kiến nghị ngươi đừng tu luyện vạn thần lôi ti, bởi vì tiềm lực của cơ thể này đã bị ta khai phá, tương lai còn phải tìm thời cơ đột phá cấp S, cho dù ngươi tu luyện nó cũng sẽ rất chậm. Còn số điểm tích lũy kia ta kiến nghị chi bằng ngươi tìm việc mình muốn làm trong học viện để giết thời gian. Viết xong, Huyền Vũ trầm tư. Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu ở phần cuối, học sinh trong trường quá yêu, hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Hắn lại im lặng một lúc, cuối cùng lại bồi thêm câu nữa giống như không yên tâm lắm, đừng gấp ếch cho ta nữa, ta muốn Vũ Yến. Xong xuôi, Huyền Vũ nhắm mắt lại. Vườn trà cảnh sơn. Kế tiếp ngươi định khiêu chiến sinh tử quan nào? Khi nào khiêu chiến? Ảnh Tử ngồi bên ngoài vườn hoa hướng dương, hỏi với giọng điệu thông dong. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, ta đã quyết định sẽ khiêu chiến sinh tử quan tiếp theo nào rồi, chẳng qua tạm thời chưa thể đi được. Ảnh Tử hỏi, ngươi lo sinh tử quan cửu tử nhất sinh, lỡ như đi trước ta thì sao? À, ngươi muốn bồi bạn với ta đi nốt đoạn đường cuối cùng rồi mới đi. Khánh Trần im lặng, không nói gì. Nhiều người cảm thấy kỵ sĩ lợi hại, vừa thăng cấp đã là cao thủ hàng đầu. Nhưng nhiều người quên mất rằng, sở dĩ kỵ sĩ lợi hại là bởi vì bọn họ bắt đầu từ cấp F, mỗi lần thăng cấp đều phải đánh cược mạng sáng một lần. Không. Thật ra đánh cược mạng sống bắt đầu từ khi vấn tâm rồi. Vì vậy, thế giới rất công bằng với kỵ sĩ, càng nguy hiểm thì càng nhận được nhiều ích lợi. Sinh tử quan, thật sự sẽ mất mạng. Ảnh Tử cười sang sảng, kỵ sĩ lúc nào cũng dông dài như thế, không phải các ngươi tự do tự tại nhất hay sao? Thủ lĩnh đời kế tiếp của kỵ sĩ bị tình thân trói buộc, ta thấy tổ chức kỵ sĩ sắp xong đời rồi. Đằng xa, Giác đang cắn hạt hướng dương trong vườn hoa, bỗng quay đầu lại, thuốc. Thuốc gì? Ảnh Tử nhìn hắn, tức giận nói, nếu không phải tên đần này còn sống giúp đỡ được cho ngươi thì ta đã dắt hắn đem đi chôn từ lâu rồi, sao Khánh Thị lại có một tên thần kinh như thế chứ? Khánh Trần vui vẻ, cười nói, ta cảm thấy cũng hay mà, nếu như trên đời này chỉ toàn những người giỏi suy tính thì vô vị lắm. Về sinh tử quan, cà không cần lo lắng, ta có kế hoạch rồi. Ảnh Tử suy nghĩ, rồi hỏi với giọng tò mò, tiếp theo ngươi định đi đâu? Khánh Trần nói, tiếp tục tìm kiếm những mầm cây hữu dụng, sau đó chuyển chúng đến kình đảo ở thế giới ngoài, ta đã tính đoán chu kỳ sinh trưởng của thực vật trên kình đảo rồi, không bao lâu sau có lẽ toàn bộ thành viên nòng cốt của hội phụ huynh sẽ được hưởng trái cây, giúp bọn họ tăng thêm nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ca, có nơi nào thích hợp đi tìm không? Khu cấm kỵ nào nhiều thực vật thần kỳ nhất? Ảnh Tử gật đầu, nơi có nhiều loài thực vật thần kỳ nhất tuyệt đối là khu cấm kỵ số 001, nhưng nơi đó quá cổ quái, ta không kiến nghị ngươi đi. Nếu không chúng ta đến hỏa đường đi. Khánh Trần nghi ngờ, hỏa đường cũng là khu cấm kỵ à, hỏa đường không phải khu cấm kỵ. Ảnh Tử cười híp mắt, nhưng các thế hệ đại trưởng lão của bọn họ đều có sở thích đến khu cấm kỵ siêu tầm bảo vật quý hiếm, một mình ngươi đến khu cấm kỵ tìm kiếm còn không bằng cướp sạch hỏa đường. Khánh Trần, quả nhiên là một trong những nhân vật tàn nhẫn nhất liên bang, người khác nghĩ đến vật báu quý hiếm thì đều đích thân đi tìm, còn người này lại ra tay cướp luôn. Đột nhiên, Ương Ương nói, Ảnh Tử ca ca, chúng ta đến khu dân cư của người hoang dã một chuyến đi, người dân nơi đó khổ quá, ta muốn để Giác hỗ trợ xây nhà. Giác, Ảnh Tử nở nụ cười, được, nhưng ta phải đến hai nơi khác trước đã. Hả? Khánh Trần nghi ngờ, ca, người muốn đi đâu? Lát nữa ngươi sẽ biết, Giác, lăn lại đây. Ảnh Tử nói. Giác chẳng để tâm, hắn ngoan ngoãn chạy tới, sao thế? Ảnh Tử đột nhiên chế tạo ám ảnh chi môn ngay trước mặt mọi người, hắn bước qua đó, đi đến thành phố số 7. Thành phố số 7 gần biển, vừa khéo có một cửa sông. Đường phố sạch sẽ, phong cách kiến trúc không khác thành phố số 10 là bao. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là khu thượng tam của nơi này xây ven sông, cũng không ngăn cản người bình thường tiến vào. Vào mỗi dịp nghỉ lễ hoặc cuối năm, khu thượng tam sẽ đông nghịt người, chèn vai nhích cánh, vô cùng náo nhiệt. Nơi đây là trung tâm văn hóa chính trị của tập đoàn Trần Thị, giống như viên ngọc quý của khu vực Đông Nam Liên bang. Ảnh Tử hào hứng đi đến trước cửa tòa nhà nào đó trong khu số 1, tòa nhà không lớn, phong cách trang nhã với ba sân trong ngoài. Chỗ này không giống nơi ở của một bán thần, trái lại giống như sân nhà lụi bại của vương gia không quyền thế thời xưa ở thế giới ngoài. Kiểu nhà này được văn nhân ưa chuộng, sẵn vẻ tao nhã. Ảnh Tử ngẩng đầu nhìn đôi sư tử đá trước cửa, đôi mắt của sư tử đá đảo qua đảo lại nhanh như chớp rồi nhìn chăm chăm vào Ảnh Tử. Giống như chỉ cần Ảnh Tử lại tiến lên trước một bước là chúng sẽ nhào lên. Không ngờ là dùng vật cấm kỵ AC052 sư tử đá làm người gác cổng trong coi tòa nhà này, đúng là hành động khác người. Ảnh Tử quan sát cẩn thận hồi lâu, hắn đang nghĩ xem mang hai con sư tử đá này đi bằng cách nào. Phải giết Trần Dư mới được. Hắn lẩm bẩm. Vật cấm kỵ AC052 sư tử đá có sẵn quy tắc giữ nhà, tất cả những ai tâm địa hiểm độc muốn vào nhà đều sẽ bị sư tử đá giết chết. Ngay cả dị năng giả cấp A cũng giết được. Có hai con sư tử đá có thể giết chết dị năng giả cấp A trong cửa còn có thể báo động trước, có lẽ Trần Dư là người ngủ say nhất trong số các bán thần. Chỉ có điều, điều kiện sở hữu của sư tử đá này rất kỳ lạ, đó là phải ăn vận may. Thực lực, địa vị, danh vọng thấp hơn ký chủ thì không thể cướp đoạt, không thể đổi chủ. Vì vậy, từ trước đến nay sư tử đá luôn qua tay những người quyền lực nhất và có thực lực nhất ở liên bang, từ đầu đến cuối đã có 11 đời chủ nhân. Chỉ cần Trần Dư còn sống, cho dù là ảnh tử cũng không chuyển chúng đi được. Tuy quyền lực của ảnh tử rất lớn, nhưng trong khánh thị vẫn còn một lão gia tử đứng trên hắn. Mà Trần Dư thì khác, bán thần của Trần Thị là ông vua không ngai của nhà bọn họ, thực lực đã đạt đến cấp bán thần, còn về địa vị, Trần Dư cao hơn ảnh tử một bậc. Đáng tiếc. Ảnh tử nói, phải dặn Khánh Trần một tiếng, khi nào Trần Dư chết nhất định phải lấy sư tử đá về. Nói xong, thời gian bỗng dừng lại. Hai con sư tử đá đang nhào về phía ảnh tử, vỏ đá nát đầy đất, nhưng bọn chúng vừa mới nhảy bổ lên giữa không trung thì chuyển động bỗng trở nên chậm chạp, giống như bị ghim trong không khí. Ảnh tử mỉm cười, tiếp tục đi vào trong sân. Nhân lúc Trần Dư không có ở đây, hắn đi tới thư phòng của bán thần Trần Thị, vẽ một con rùa đen trên tờ giấy tuyên mà đối phương trải ra từ trước. Không tệ. Ảnh tử vừa cười híp mắt vừa đi tiếp đến sân sau. Phần cuối của ba sân là một bãi tử lan tinh, tổng cộng 7 cây, đều được Trần Dư dày công chăm sóc, mỗi ngày đều có người hầu chiếu cố 24 giờ. Trong liên bang thường có người cười nhạo cha con Trần Thị là ấm thuốc. Năm ấy, Trần Truyền Chi ẩn cư bên ngoài thành phố số 79 là để bảo vệ 5 gốc cây tử lan tinh, sau đó đến lượt Trần Dư nuôi được 7 cây. 7 gốc cây tử lan tinh, 49 lá, mỗi một lá có thể khiến Trần Dư tăng nhanh tốc độ tu luyện gấp 3 lần trong vòng 7 ngày. Về cơ bản, có thể cung cấp liên tục cho một mình Trần Dư. Bởi vậy mọi người hay nói Trần Dư là bán thần chắc lọc từ ấm thuốc dường như cũng không sai. Nhưng mọi người cũng quên mất thiên phú của Trần Dư, nói cho cùng nếu không có thiên phú, cả đời dừng bước ở cấp B, cấp A là hết sức bình thường, vượt qua cấp B thì không đơn giản là dùng thuốc mà thành được cao thủ. Hiện nay, Trần Dư không cần tử lan tinh nữa, vì vậy tử lan tinh sẽ được phân chia đồng đều cho con cháu Trần Thị. Hắn không định dốc toàn lực tạo ra một bán thần nữa. Lúc này, ảnh tử nhìn vườn tử lan tinh, cảm thấy vui vẻ. Hắn mở ám ảnh chi môn ra, sau đó nhổ từng gốc tử lan tinh ra, ném hết ra ngoài vườn trà. Sau đó mới cười lớn rời đi. Cảm giác thời gian dừng lại biến mất, Khánh Trần cảm thấy nhoáng lên một cái, trước mặt đã xuất hiện vài cây tử lan tinh. Hắn nghẹn họng nhìn trân trối, ca, người lấy đâu ra nhiều tử lan tinh thế này? Bán thần Trần Thị đưa. Ảnh tử giải thích, Trần Dư tốt bụng đây, một phát đưa hết tử lan tinh vất vả nuôi dưỡng ba đời cho ngươi. Khánh Trần cảm thấy bất đắc dĩ. Ai lại đưa thứ tốt cho người khác chứ, chắc chắn là ảnh tử cướp về rồi. Hơn nữa hắn không biết rằng, một khi Trần Dư biết ảnh tử từng đến nơi ở của mình, đối phương sẽ vứt bỏ luôn tòa nhà mình ở hơn 20 năm. Bằng không lỡ có ngày nào đó bị ảnh tử mở ám ảnh chi môn đến thăm giữa đêm hôm khuya khoắt, quả thật là khó lòng phòng bị. Thủ đoạn ấy của ảnh tử thật sự có thể khiến Trần Dư thấy ghê tởm mấy chục năm. Trong đầu ương ương toàn là dấu hỏi chấm, tử lan tinh không có ai chăm sóc à, với cả Trần Dư sẽ để ngài đào tử lan tinh đi ư, ảnh tử cười nói. Ta tiết lộ tin tức cho Trần Thị và Kashima, báo với bọn họ rằng ta không sống được bao lâu nữa, chuẩn bị tìm bọn họ liều mạng một phen, cho nên bọn họ rời khỏi thành phố mình sống ngay trong đêm. Nhiều người cho rằng Trần Dư đi giết ta, thật ra không phải thế. Khi đó ta nghĩ, các ngươi chạy thì cũng không thể mang theo vườn rau đi được. Khánh Trần ngẩn ngơ, để tìm thực vật quý hiếm cho hắn, ca ca của hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Không ngờ đối phương lại tiết lộ tin tức khủng bố như vậy. Mà Trần Dư có suy đoán đến mức nào cũng không ngờ được. Đường đường là ảnh tử của Khánh Thị, bản thân của Khánh Thị lại tiết lộ tin tức chấn động nhường ấy chỉ để giúp đệ để đào vườn nhà Trần Thị. Ảnh tử mỉm cười nhìn Khánh Trần, nói, yên tâm, thứ ngươi muốn ta nhất định sẽ nghĩ cách lấy cho ngươi, bất kể cách nào. Đừng nóng vội, ta còn muốn đến Kashima một chuyến. Bảo bối của Phật đá Li Bi Ung Hi ở hồ trong biệt viện của thành phố số 25 không ít đâu. Giác, mau cất tử lan tinh vào trong cơ thể ngươi, làm hỏng cây nào là ta bắt ngươi đền mạng cho nó. Được. Giác bỏ cả 7 gốc cây tử lan tinh vào trong bụng, sau đó cơ thể hắn phồng lên giống như bánh mì trong lò nướng vậy. Còn ảnh tử lại mở ra ám ảnh chi môn và đi vào trong đó. Nửa tiếng sau, ảnh tử ném 21 gốc cây từ trong ám ảnh chi môn ra, đều là một chủng loại. Ảnh tử vui vẻ đi về và đóng ám ảnh chi môn lại, thứ này gọi là trường sinh thiên, là vật báu của nhà Kashima. Nó mọc trong hồ của biệt viện, 3 tháng ra một hoa, 3 tháng kết một quả, mỗi cây ra 3 quả. Sau khi ăn 9 quả dù là sức mạnh như người bình thường thì cũng có thể đạt đến cấp F, tuy không hữu dụng như Tử Lan Tinh, nhưng cũng không đến nỗi nào, thích hợp cho các học sinh trong trường học của người du hành thời gian các ngươi. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói có nhận học trò tên là Jin Yuri Maki đúng không? Tiếc là tuổi quá nhỏ không thể hoàn thành sinh tử quan. Cái này coi như là quà sư bá tặng nàng. Khánh Trần cảm thấy hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố, làm hắn ứng phó không kịp. Ảnh tử vẫn là ảnh tử bày mưu tính kế hết thảy trong lúc nói cười, nhưng ảnh tử của bây giờ lập kế hoạch chỉ vì mưu cầu lợi ích cho đệ đệ của mình. Hắn muốn bù đắp nỗi niềm ân hận hơn một thế kỷ của mình. Trong hoang dã, một vị Phật đá nào đó đang thông dong câu cá ở bờ thiên trì trên đỉnh núi. Thiên trì sáng trong như gương, mặt hồ rộng lớn không một gợn sóng. Đột nhiên, cá cắn câu, phao câu cá lay động nổi trên mặt nước tạo nên một gợn nước xinh đẹp. Đang lúc Phật đá Li Biung Hi chuẩn bị kéo cần câu, điện thoại vệ tinh gọi tới, Phật đá Li Biung Hi yên lặng nghe máy trong chốc lát, sau đó không nói một lời đã cúp điện thoại. Hắn cầm con cá lớn vừa câu được từ trong hồ trong tay và bóp nát đầu cá. Thời gian đếm ngược 16 giờ. Rõ ràng đã hẹn trước là 7 giờ tập hợp ở đây, vậy mà hơn một giờ trôi qua mà vẫn chưa ai đến. Đoàn Tử tựa trên xe pick-up của họ nhỏ giọng oán trách. Tôn Sở Từ nói, ta vừa rồi gọi điện thoại cho họ, nhưng không liên lạc được, có lẽ trước khi xuyên qua uống quá nhiều, không phải tối qua họ gọi chúng ta đến quầy bar ăn mừng sao, nhưng chúng ta không đi. Nghe nói là chúc mừng họ hoàn thành hai nhiệm vụ. Hình như là điều tra được hai câu lạc bộ ở thành phố số 10 thì phải. Đoàn Tử nói, ngươi nói xem, học viện điều tra những câu lạc bộ này làm gì, rõ ràng những câu lạc bộ này đâu có liên quan gì đến họ. Ai biết được? Tôn Sở Từ nói. Thật ra chúng ta cũng có thể đi làm mấy nhiệm vụ kiểu này. Đoàn Tử lập tức sáng mắt lên, không phải ngươi vẫn giữ liên lạc với Khánh Nhất Đại Lão ở tình báo khu 1 sao, chỉ cần nhờ hắn điều tra một chút, như vậy chẳng phải chúng ta có thể dễ dàng được điểm sao? Lúc trước, họ cũng đi theo cho đoàn phim mà Khánh Trần từng ẩn náu, sau khi đến trấn nhỏ ngoài hoang dã, họ từng ở cùng Khánh Nhất một thời gian. Khánh Nhất biết họ đều là bạn của tiên sinh nên rất nhiệt tình, đối phương còn hỏi họ rất nhiều chuyện liên quan đến Khánh Trần ở thế giới ngoài. Cho nên nếu bọn Tôn Sở Từ liên tiếng nhờ vả thì chắc chắn Khánh Nhất sẽ giúp họ. Tôn Sở Từ lắc đầu, chúng ta không nên làm như vậy, người ta không nợ chúng ta cái gì, sao phải giúp chúng ta, làm người phải biết điều một chút, đừng khiến người khác phải chán ghét mình. Chúng ta cũng không quá thân thiết với Khánh Trần Đại Lão, nhiều lắm cũng chỉ được coi là từng được hắn giúp đỡ mà thôi, đừng lợi dụng hắn nữa. Được rồi. Đoàn Tử cúi đầu. Đúng lúc này ở phía xa bỗng xuất hiện mấy người, năm thành viên vừa thở hồng hộc vừa nói, xin lỗi, chúng ta đến chậm. Tôn Sở Từ vừa nhìn sắc mặt đối phương vừa hỏi, hôm qua các ngươi chơi đến mấy giờ? Gần 4 giờ sáng. Một thành viên chột dạ nói, tại lúc đó mấy bạn học ở khoa siêu phàm giả quá nhiệt tình, hơn nữa tửu lượng của ai cũng rất tốt, chúng ta lại không từ chối được. Đúng rồi, Sở Từ ca, có lẽ chúng ta không ra ngoài hoang dã được, chiếc xe Việt giả tuyết báo kia. Hôm qua chúng ta cho các bạn học mượn, kết quả là xe bị họ đạp nát chân ga, nên chúng ta mang đi sửa rồi. Nhưng ngươi đừng lo lắng, họ nói sẽ trả phí sửa chữa. Sau khi nghe họ cứ liên tục nhắc đến các bạn học ở khoa siêu phàm giả nên, đôi mắt của Đoàn Tử ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ Tôn Sở Từ không những không trách cứ hắn họ, mà chỉ an ủi, các ngươi không cần lo ta sẽ trách cứ, mọi người là một nhóm, xe cộ cũng là xe chung của mọi người, chứ không phải của riêng ta. Tài sản của nhóm cùng có một phần là của các ngươi. Như vậy đi, trong đội có tổng cộng 2 chiếc xe, Đoàn Tử và ta sẽ lái chiếc này, chiếc tuyết báo kia sẽ cho các ngươi. Các ngươi đi về nghỉ, Đoàn Tử và ta sẽ đi hoang dã. Lúc này, Tôn Sở Từ đã có ý rời đi. Thật ra quan hệ giữa họ vẫn rất tốt, chỉ là phương hướng của mỗi người không giống nhau mà thôi, cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là tách nhau ra, để tránh trường hợp sau này càng khó xử. Rõ ràng đối phương không muốn tiếp tục ra ngoài hoang dã kiếm ăn, nhưng lại không muốn nói thẳng với hắn. Rõ ràng tối hôm qua họ say rượu, vậy mà sáng sớm còn phải chạy đến tập hợp. Thật ra mọi người đều rất mệt mỏi. Mấy thành viên còn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Sở Từ ca, người tức giận sao? Tôn Sở Từ dở khóc dở cười, ta không tức giận, các ngươi nhanh về ngủ đi. Ê! Một thành viên trong đó khuyên nhủ, Sở Từ ca, rõ ràng trong học viện vừa có thể tu luyện, lại không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được rồi, như vậy còn cần ra ngoài hoang dã mạo hiểm làm gì? Tôn Sở Từ nghĩ một lúc rồi nói, ta sợ mình an nhàn quá lâu, cùng luân xây học viện không phải để chúng ta sống an nhàn, mà là để chúng ta học được cách sinh tồn. Hơn nữa, thật ra ta rất thích hoang dã, ha ha, mọi người về đi, ta và Đoàn Tử xuất phát đây. Sau đó hắn lập tức xoay người lên xe. Nhưng đúng lúc này, ở phía xa bỗng có người cười hỏi, có thể đi nhờ xe không? Hết chương 1680. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.